Chương 2520, Băng Nhi tin tức. Trải qua mấy trăm năm bế quan, Tần Phượng Minh bỏ thần hoàng tỷ phỏng chế linh bảo cùng liệt diễm ngủ đông long khải chưa từng luyện chế bên ngoài, còn có hai cái quyển trục bí thuật không thể làm cho Minh. Thứ nhất là hắn lúc này trong tay đang tại nghiên cứu hiểu tích tiên tử giao cho này quyển sách tên là Mê Ảnh Huyễn Bí Quyết Thần Thông quyển trục, một cái khác là được từ tiên sơn bí cảnh bên trong ngày đó tên là Ngũ Linh Trảm Ma Quyết quyển trục. Ngũ Linh Trảm Ma Quyết chính là tiên sơn tông trấn môn tuyệt học, hơn nữa vị tiền bối kia thần hồn lần nữa dặn dò, này quyển sách bí thuật tuyệt đối không thể để cho người biết được, nếu như truyền ra, hắn sẽ có đại phiền toái. Tuy nhiên không nói rõ đến cùng sẽ có loại nào phiền toái, vốn lấy Tần Phượng Minh tâm trí, tự nhiên sẽ hiểu tất nhiên quan hệ trọng đại. Hơn nữa trong cơ thể hắn cái kia ấn ký có gì công hiệu, phải chăng có đối với hắn bất lợi sự tình tồn tại, lại để cho hắn một mực không thể quyết định, phải chăng toàn lực ứng phó tìm hiểu ngày đó bí thuật. Vì vậy suy nghĩ phía dưới, hắn cũng đem ngày đó quyển trục để đặt tại cuối cùng nghiên cứu. Ngay tại Tần Phượng Minh đắm chìm trong tay Mê Ảnh Huyễn Bí Quyết Thần Thông bên trong lúc, một đạo truyền âm phù kích xạ mà vào, phiêu phù ở trước mặt của hắn. Nhìn xem mấy trăm năm đến, đệ nhất cái truyền âm phù tiến vào động phủ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng rồi đột nhiên chấn động, một tia không tốt dự cảm bỗng nhiên xuất hiện ở trong nội tâm. Nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh không chút do dự, lập tức phi thân mà ra, cấp tốc đã đến trang đạo cần động phủ. Phượng Minh, vị này chính là Vương Đạo Hữu, hắn có Tần tiên tử cùng cách tiên tử tin tức cáo chi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào động phủ, Trang Đạo Cần không đợi Tần Phượng Minh chào, liền rồi đột nhiên sắc mặt trầm xuống, gấp giọng mở miệng nói. Trong miệng nói xong, tay dĩ nhiên chỉ hướng một bên đứng thẳng Vương Kiệt. Bái kiến sư tôn, có Băng Nhi cùng Ngưng Nhi tin tức. Ân, ngươi là Sát Thần Tông Vương Kiệt. Nghe được Trang Đạo Cần như thế nói, gặp lại sư tôn biểu lộ, Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là cảm giác không ổn, nhưng hắn cuối cùng tụ hợp tu sĩ, một lần nữa cho sư tôn chào về sau, mới nhìn hướng bên cạnh đứng thẳng hai gã Hóa Anh tu sĩ. Một gã Mãng Hoàng Sơn đệ tử, hắn không cũng không cảm giác có gì ngoài ý muốn, nhưng chứng kiến cung kính đứng thẳng Vương Kiệt thời điểm, trong mắt lập tức tinh mang thoáng hiện mà ra. Cơ hồ cũng không chần chờ, liền nói ra Vương Kiệt danh tự. Vương Kiệt là ai, trong lòng của hắn trí nhớ khắc sâu, bởi vì trong lòng của hắn một mực nhớ thương lấy một cái lại để cho hắn hơi có bất an nữ tu thân ảnh. Lúc này thấy đến biến mất nhiều hơn 200 năm Sát Thần Tông lọt lưới chi nhân xuất hiện trước mặt, tự nhiên liếc nhận ra. Bái kiến Tần tiền bối. Lúc trước đa tạ tiền bối không có thống hạ sát thủ, đã muốn vãn bối tánh mạng. Vãn bối một mực trong nội tâm cảm kích, những năm gần đây này, cũng tuyệt đối không có làm cái gì đối với Mãng Hoàng Sơn bất lợi sự tình, cái này kính xin tiền bối minh giám. Vương Kiệt nhìn thấy Tần Phượng Minh, đáy lòng liền bay lên một cỗ ý sợ hãi. Nhìn thấy nhận ra mình, lập tức khom người thi lễ, gấp vội mở miệng nói ra. Thân là Hóa Anh Trung Kỳ tu sĩ, Vương Kiệt đương nhiên biết được. Trong cơ thể mình lúc này như trước có trước mặt vị này tụ hợp đại năng tại chính mình không có cảm giác thời điểm ở dưới cấm chế nào đó. Vị kia tiên tử tự mình tra tìm, đều không thể giải trừ. Chỉ cần trước mặt tu sĩ thần niệm khẽ động, chính mình sẽ gặp hồn phi phách tán, vẫn lạc tại chỗ không thể. Này điểm cũng là hắn cực kỳ không muốn nhìn thấy Tần Phượng Minh chỗ, nhưng việc này đang mang trọng đại, nhưng lại không thể không đến đây. Ân, ngươi không cần lo lắng, Tần mỗ sẽ không tìm ngươi nợ bí mật, nhưng không biết Tần cô nương cùng Ly cô nương lúc này người ở chỗ nào. Gặp được loại nào nan giải sự tình, xem Vương Kiệt, Tần Phượng Minh phất tay đem chi dìu lên, trong miệng càng là trực tiếp hỏi. Hồi bẩm Tần tiền bối, lúc này hai vị tiên tử tuy nhiên coi như bình yên, nhưng là nhất thời khó ra cách, hơn nữa vui cười thiền tiên tử lúc này cũng cùng hai vị tiên tử bị nhốt cùng một chỗ. Vương Kiệt, không hổ là đã từng là một gã Sát Thần Tông trọng yếu chức quyền chi nhân, nói trật tự cũng là tinh tường, cũng không có chút dây dưa dài dòng chi ý. Ngắn ngủn nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đưa hắn biết được tiền căn hậu quả hết thảy nói một phen. Theo Vương Kiệt nói, Tần Phượng Minh nay đã ngưng trọng biểu lộ, trở nên càng thêm âm trầm. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, một cỗ vô hình giết người khí tức vậy mà chậm rãi tự trong thân thể của hắn tràn ngập mà ra. Cảm thụ được Tần Phượng Minh lơ đãng phát ra này cỗ hơi thở, Vương Kiệt cùng Ngô Hùng hai gã Hóa Anh tu sĩ, sắc mặt chốc lát đại biến. Ngô Hùng thân hình không thể ức chế liên tiếp lui về phía sau ra vài chục bước xa, mới gian nan dừng lại. Mà còn chưa nói xong Tất Vương Kiệt bờ môi run lên, thân hình kiệt lực ổn định cũng khó có thể áp chế hạ thân hình bất trụ lay động. Tự là thân là Hóa Anh đại tu sĩ Vũ Thiên, đều rồi đột nhiên cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực và thân, trong cơ thể pháp lực vội ùa, mới đưa chi chống cự. Phượng Minh chớ gấp, nghe Vương Đạo Hữu nói, lúc này Tần cô nương cùng Ly cô nương cũng không có tánh mạng chi hiểm, chỉ là bị nhốt tại Vạn Tuyết Phong Sơn Mạch mà thôi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế thần thái, Trang Đạo Cần lông mày không khỏi gấp nhăn mà lên, vung tay lên phía dưới. Một cỗ năng lượng thoáng hiện mà ra, đồng thời trong miệng cũng tự bình tĩnh mở miệng nói. Theo Trang Đạo Cần thanh âm, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, vẻ này ngưng tụ mà ra sát khí, rồi đột nhiên bị hắn vừa thu lại mà quay về, trong mắt vẻ hung lệ cũng là thu nhanh lại. Sư tôn, ta cái này đi đến Vạn Tuyết Phong một chuyến, nhìn xem là người phương nào dám can đảm chiếm lấy to như vậy Vạn Tuyết Phong, đem Băng Nhi cùng Ngưng Nhi vây khốn. Lần này đa tạ Vương đạo hữu truyền tin cho Tần Mỗ, đây là ba khỏa đối với đạo hữu tu vi có trợ giúp đan dược, kính xin đạo hữu nhận lấy. Ngô Hùng việc này làm vô cùng tốt, Vũ sư huynh, thỉnh theo như mãng hoàng sơn quy củ, cho Ngô Hùng ban phát tông môn cống hiến. Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, xem trước mặt Vương Kiệt, tay một phen, ba khỏa viên đan dược dĩ nhiên đưa tới Vương Kiệt trước mặt. Đồng thời quay đầu đối với Vũ Thiên cùng Ngô Hùng mở miệng nói. Phượng Minh, cái kia Vạn Tuyết Phong, chính là một hiểm địa, lúc này Không Minh sư huynh đang tại bên ngoài đóng ở, lưu lại Thiên Cực sư huynh đóng ở tông môn, ta cùng với Tư Mã sư huynh cùng ngươi cùng đi, tất nhiên có thể đem cái kia xứ sở tại quỷ bí làm cho Minh, đem Tần cô nương cùng Ly cô nương tiếp ra. Nếu như là chuyện khác, Trang đạo cần căn bản là không sẽ thông báo cho Tần Phượng Minh, vẻn vẹn là mãng hoàng sơn mấy vị tụ hợp tu sĩ tự có thể toàn quyền xử lý, nhưng việc này liên quan đến cùng Tần Phượng Minh cực kỳ gần hai vị nữ tu, vì vậy Trang đạo cần mới phát ra truyền âm phù, đem Tần Phượng Minh tự bế quan trong đánh thức. Không cần mệt nhọc Tư Mã sư tôn, nếu như sư tôn lo lắng, do sư tôn cùng đệ tử tiến về tự có thể. Tần Phượng Minh không phải người lỗ mãng, cũng không hoàn toàn cự tuyệt Trang đạo cần chi ý. Tuy nhiên lúc này tu tiên giới cực kỳ thái bình, nhưng hay không còn có che giấu thế lực tồn tại, là ai cũng không dám nói. Ban đầu ở quỷ giới, tuy nhiên ám tịch điện thực lực kinh người, nhưng là cũng không xếp vào quỷ giới siêu cấp tông môn liệt kê, nếu như không phải Tần Phượng Minh cơ duyên phía dưới biết được có ám tịch điện tồn tại, vậy hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, quỷ giới thậm chí có một cái thế lực khổng lồ chi cực ẩn hình thế lực tồn tại. Tuy nhiên Trang đạo cần là một người, nhưng trên người hắn hóa anh đỉnh phong khôi lỗi lại không tại số ít. Tự tính toán động phải hai gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối có thể tới một trận chiến. Hai gã tụ hợp lão tổ, vẻn vẹn là hơi sự tình phân phó, liền dắt tay nhau bay khỏi ra cách mãng Hoàng Sơn. Vương Kiệt cũng không đi theo mà đi, tuy nhiên hắn cũng muốn một đường đồng hành, nhưng Tần Phượng Minh suy nghĩ phía dưới, hãy để cho hắn tự hành phi độn. Bởi vì hắn tuy nhiên biết được Tần Băng Nhi hai nữ tại Vạn Tuyết Phong, nhưng cũng không rõ ràng lắm vị trí cụ thể. Mà Tần Phượng Minh cũng không muốn mang theo ngoại nhân phi độn. Vì vậy chỉ là cùng sư tôn hai người cùng nhau hành động. Lần này, Tần Phượng Minh cũng không khách khí cái gì, ra cách mãng Hoàng Sơn về sau, liền trực tiếp lại để cho Trang đạo cần tiến vào đã đến thần cơ phủ bên trong, mà hắn một mình phi độn mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh, tốc độ cao nhất thúc dục một lần nữa tế luyện qua trôi qua linh độn tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên so với lúc trước xích nghị truy kích hắn thời điểm, tuyệt đối đã có sức liều mạng. Vẻn vẹn là dựa vào trôi qua linh độn, Tần Phượng Minh tự có lòng tin có thể tự xích nghị trong tay bình yên thoát đi. Đương nhiên, nếu như lúc này gặp lại đến xích nghị, chẳng biết hưu chết về tay ai, thật đúng là không tốt lắm nói. Vạn Tuyết Phong, chính là U Châu bên trong hai đạo hiểm địa một trong. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng tiến vào qua một lần, cũng chính là tại Vạn Tuyết Phong bên trong, hắn mới được quỷ đạo tu luyện đến thành đan cảnh giới. Lần này Tần Băng Nhi cùng Ly Ngưng tiến vào Vạn Tuyết Phong, Tần Phượng Minh thật cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì Vạn Tuyết Phong bên trong, còn có một đại quý trọng chi vật tồn tại, dùng Tần Băng Nhi tâm tính, tất nhiên là muốn chi đem tới tay. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2521, Thánh Chủ Nhạc Thiền. Kỳ thật đối với Băng Nhi cùng Ly Ngưng tình hình, Vương Kiệt cũng không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ là tiếp nhận được ban đầu ở sát thần tông cái kia danh nữ tu truyền âm phù, lại để cho hắn đến đây mãng Hoàng Sơn cầu cứu. Mà Vương Kiệt sở dĩ hội thu được truyền âm, cốt bởi là lúc trước sát thần tông bị đồ diệt về sau, hắn liền một mực cùng vị kia nữ tu cùng một chỗ. Vị kia nữ tu, sở dĩ sẽ cùng hắn một gã sát thần tông hóa anh trung kỳ tu sĩ gần, cũng là bởi vì tên kia nữ tu, vốn là Vương Kiệt cơ duyên hạ cứu trợ ở dưới. Lúc trước Vương Kiệt ra ngoài thời điểm, đã từng trên đường đi qua một chỗ sơn mạch, còn nữ kia tu lúc ấy vẻn vẹn là có hóa anh trung kỳ tu vi, hơn nữa bị ba vị âm hồn thân thể tu sĩ vây công. Vây công nữ tu chi nhân, là hai gã quỷ quân sơ kỳ, một gã quỷ quân trung kỳ quỷ tu. Vốn dùng tu sĩ bản tính, gặp được có cùng giai tu sĩ tham dự tranh đấu, hội xa mà tránh chi. Nhưng này nữ tu một tiếng truyền âm, lại để cho hắn cải biến chủ ý. Vì vậy mới ra tay, liên thủ đem cái kia ba gã quỷ tu chém giết. Cái kia nữ tu chỉ nói là ra một cái tông môn danh tự cùng một cái tên người. Mà lại cái kia tông môn, hay vẫn là một cái không phải nhân giới tông môn danh tự, mà người kia tên, lại càng không là lúc này tu tiên trong còn có chi nhân danh tự. Thì ra là cái kia tông môn danh tự, lại để cho lúc ấy mặc sát thần tông quần áo và trang sức Vương Kiệt ra tay giúp đỡ. Sau khi chấm dứt, Vương Kiệt mới phát hiện, cái kia nữ tu thân bị trọng thương, mà lại hay vẫn là cực kỳ nan giải đạo thương. Tuy nhiên như thế, nhưng Vương Kiệt cũng không lãnh đạm nữ tu, trực tiếp liền hộ tống hắn đã đến sát thần tông. Hơn nữa tại ai cũng không có thông chi phía dưới, trực tiếp liền đem nữ tu dẫn tới lãnh sát trong động phủ. Một phen mật đàm về sau, liền lại để cho cái kia nữ tu lưu tại cái kia chỗ che giấu trong sơn cốc, cũng đem cấm chế khống chế toàn quyền giao cho cái kia nữ tu. Cái kia nữ tu nói là một cái tên là Âm Sát Tông chân quỷ giới tông môn. Mà cái kia chân quỷ giới tông môn, tuy nhiên tại chân quỷ giới có chút thanh danh, nhưng tuyệt đối khó có thể so ra mà vượt Âm La Thánh chủ chờ thập điện thánh chủ chỗ quản hạt thế lực khổng lồ. Âm Sát Tông, đúng là sát thần tông tại chân quỷ giới cường núi dựa lớn. Chỉ cần là sát thần tông hóa anh tu sĩ, đồng đều có thể mượn đọc đã có quan sát thần tông cùng thượng giới tông môn quan hệ ghi lại quyển trục. Mà Vương Kiệt thân là hóa anh trung kỳ tu sĩ, tự nhiên có nghe thấy. Sát thần tông, tuy nhiên là nhân giới một cái tông môn, nhưng tông môn trong phần lớn là tu luyện quỷ đạo công pháp chi nhân, vì vậy phi thăng thượng giới về sau, phần lớn hội tiến vào đến chân quỷ giới. Mà Âm Sát Tông, là sát thần tông phi thăng tu sĩ cần muốn gia nhập tông môn. Tuy nhiên Vương Kiệt cũng không rõ ràng lắm cái kia nữ tu cụ thể lai lịch, nhưng biết được cái kia nữ tu tên là Nhạc Hiền, chính là một vị lại để cho tụ hợp cảnh giới lãnh sát đều muốn cung kính vài phần thượng giới đại năng tồn tại. Cái kia nữ tu ở sát thần tông cái kia che giấu sơn cốc, hết thảy đối ngoại liên hệ, tất nhiên là do Vương Kiệt đảm đương. Mà lãnh sát phân phó, là lại để cho Vương Kiệt hoàn toàn nghe theo cái kia Nhạc Hiền tiên tử phân phó, vô luận là loại nào quý trọng bảo vật, chỉ cần là nhân giới còn có chi vật, tự toàn lực cung ứng Nhạc Hiền tiên tử. Tự tính toán sát thần tông không có, cũng muốn pháp nghĩ cách, hòa đại một cái giá lớn lấy tới. Tại sát thần tông toàn lực giúp đỡ phía dưới, Nhạc Hiền tiên tử không chỉ có tự lành đạo thương, càng làm cho tu vi tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ. Nhưng lúc trước Tần Phượng Minh ba người công tiến sát thần tông thời điểm, lại đúng là Nhạc Hiền tiên tử tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, vì vậy cũng không hiện thân cùng Tần Phượng Minh tranh đấu. Nhưng Nhạc Hiền cũng không cái gì người lương thiện, mắt thấy sát thần tông sắp bị diệt tới nơi, nàng đương nhiên sẽ không dùng thân phạm hiểm, đi ngăn cản Mãng Hoàng Sơn. Nhưng tự nhận cũng nhận được sát thần tông ân huệ, vì vậy phía dưới, đem sát thần tông bị diệt sự tình, thông qua thiết trí tại trong sơn cốc một tòa tế đàn, thông qua huyết tế thủ đoạn, đồ diệt lấy ngàn mà tính sát thần tông trúc cơ tu sĩ, đem tin tức truyền đưa trả lại thượng giới. Nhạc Hiền tiên tử đương nhiên không phải Âm Sát Tông chi nhân, nàng chỉ là cùng Âm Sát Tông một vị lão tổ là hảo hữu, vì vậy tại nàng xem ra, đem Âm Sát Tông ở chỗ này nhân giới một cái hạ vị giao diện tông môn bị diệt sự tình, thông báo một tiếng coi như là cho hảo hữu một cái công đạo. Nhưng hắn truyền lại tin tức chỉ vẹn vẹn có 7 chữ, diệt tông chi nhân Tần Phượng Minh. Trong sách đại ngôn, Nhạc Hiền tiên tử, tại chân quỷ giới bên trong, tuy nhiên không phải thập điện thánh chủ, nhưng cũng là một vị sát phạt quyết đoán lợi hại đại thừa thánh chủ tồn tại. Nhưng không khéo chính là, tại một lần tranh đoạt một cây đối với đại thừa tu sĩ cực kỳ hữu dụng linh thảo thời điểm, Nhạc Hiền đã từng cùng một vị thập điện thánh chủ bên trong đại thừa khởi xung đột. Một phen tranh đấu xuống, Nhạc Hiền không địch lại, hiểm hiểm vẫn lạc tại đối phương chi thủ. Tại thiêu đốt bản thân chân nguyên phía dưới, mới khó khăn lắm chạy ra. Nhưng này vị thập điện thánh chủ chi nhân, nhưng lại không thuận theo không buông tha, một đường truy đột. Không có hắn, bởi vì Nhạc Hiền tiên tử có một kiện hỗn độn linh bảo tại thân, nhưng vật ấy lại bị vị kia thần điện thánh chủ chỗ vui, thế muốn cướp đoạt đến tay. Dĩ nhiên bản thân bị trọng thương Nhạc Hiền tiên tử chỗ đó hay vẫn là cái kia đại năng đối thủ. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Nhạc Hiền dùng cái kia kiện hỗn độn linh bảo đem hư không nghiền nát, trực tiếp đem cái kia kiện bảo vật lưu đầy đến hư vực bên trong. Mà chính nàng tại pháp lực hao hết phía dưới, đem bản thân thần hồn phân giải thành mấy đạo, riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết. Nhưng đối mặt một vị thập điện thánh chủ, thần hồn ở đâu là dễ dàng đào thoát, gặp mặt cùng một kiện hỗn độn linh bảo thất chi giao tí, vị kia đại thừa tất nhiên là lòng tràn đầy tức giận, thi triển đại thủ đoạn, đem Nhạc Hiền mấy đạo thần hồn rảo sát. Đối mặt hư vực trong khổng lồ kia uy năng, tự là thân là chân quỷ giới đỉnh tiêm tồn tại, vị kia đại thừa điện chủ cũng không dám tiến vào trong đó tìm kiếm cái kia kiện hỗn độn linh bảo. Hắn đầy cho rằng dĩ nhiên đem Nhạc Hiền tiên tử thần hồn hết thảy diệt sát rồi, chỗ đó nghĩ đến, còn có một đám thần hồn bám vào tại cái kia kiện hỗn độn linh bảo phía trên. Không biết là may mắn, hay vẫn là bất hạnh, Nhạc Hiền thần hồn, vậy mà tới gần đã đến nơi này nhân giới chỗ. Cũng tại một cố cường đại triệu hoán chi lực xuống, sinh sinh đã phá vỡ hàng rào, hàng lâm đã đến Khánh Nguyên trên đại lục. Thủy vừa tiến vào nhân giới không vực, Nhạc Hiền thần hồn liền cùng cái kia kiện bảo vật chia lìa, mà nàng tắc thì tiến vào đã đến một chỗ âm khí đông đúc âm quỷ nơi tụ tập. Cái kia xứ sở tại, đúng là Nguyên Phong Đế quốc Âm Minh Sơn mạch. Nhạc Hiền tiên tử cực độ suy yếu thần hồn, cảnh giới cũng tùy theo hạ thấp thành đan chi cảnh. Trải qua trên trăm năm khổ tu, mới cuối cùng khôi phục đã đến hóa anh trung kỳ. Nhưng một hồi liên quan đến quyền lực tranh đấu đại chiến, đem vẫn còn khôi phục tu vi Nhạc Hiền cuốn vào đến trong đó. Nàng chỗ tại cái đó thế lực, cuối cùng bị mặt khác lưỡng thế lực lớn đánh bại, mà nàng đã ở hai gã hóa anh đỉnh phong quỷ tu liên thủ, bản thân bị trọng thương. Về sau sự tình, là bị Vương Kiệt cứu giúp, tiến vào đã đến sát thần tông. Sở dĩ biết được sát thần tông, cốt bởi Nhạc Hiền cùng chân quỷ giới Âm Sát Tông một vị tổ tông quen biết, mà vị kia lão tổ một gã đệ tử, đúng là nơi này nhân giới sát thần tông phi thăng chân quỷ giới chi nhân. Lúc trước chuyện phiếm thời điểm, Nhạc Thiền đã từng hỏi ý qua tên kia dĩ nhiên đã tới huyền linh cảnh giới tu sĩ một ít về nhân giới sự tình. Vì vậy nhìn thấy Vương Kiệt mặc sát thần tông quần áo và trang sức, liền lập tức nghĩ tới sát thần tông. Nhạc Thiền tiên tử tao ngộ, có thể nói cửu tử nhất sinh. Nhưng có thể chạy ra một đám tinh hồn, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Đem sát thần tông bảo vật vơ vét không còn gì phía dưới, Nhạc Thiền tiên tử dẫn đầu Vương Kiệt, liền trực tiếp trở lại U Châu. Không có hắn, bởi vì cái kia Âm Minh Sơn Mạch, còn có một kiện đối với Nhạc Thiền tiên tử cực kỳ hữu dụng bảo vật tồn tại. Tại U Châu, Nhạc Thiền tiên tử bế quan hơn 100 năm, đem tu vi khôi phục đến hóa anh đỉnh phong, lúc này mới xuất quan, vì vậy an bài Vương Kiệt tại U Châu thành tương hậu, nàng trực tiếp đi đã đến Âm Minh Sơn Mạch. Không ngờ tới, nàng ở đằng kia kiện bảo vật phụ cận bế quan thời điểm, lại bị người phát giác, cũng kinh động hai gã đang tại tranh đấu tụ hợp quỷ tu. Không biết vì sao, cái kia hai gã tụ hợp tu sĩ vậy mà liên thủ, bắt đầu triệu tập nhân thủ, đối với nàng tiến hành cạn tảo giáo máng. Đối mặt hai gã tụ hợp cùng với mười mấy tên cùng giai quỷ tu, tự tính toán Nhạc Thiền tiên tử thủ đoạn hơn xa cùng giai, nhưng cũng không thể có thể có chút phần thắng, vì vậy mới một đường chạy trốn, trốn vào Vạn Tuyết Phong. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2522, tụ hợp quỷ tu. Vương Kiệt sở dĩ có thể thu được Nhạc Thiền tiên tử truyền âm, là vì Nhạc Thiền trốn vào Vạn Tuyết Phong về sau, cái kia hai vị tụ hợp quỷ tu vậy mà triệu tập nhân thủ, đem Vạn Tuyết Phong vây khốn rồi. Công chúng bao sâu nhập trong đó tu sĩ chém giết hầu như không còn. Nhưng cái này đồng dạng đưa tới U Châu tu tiên giới đại chấn động. Mà Nhạc Thiền tiên tử một đi không trở lại, Vương Kiệt trong nội tâm suy nghĩ phía dưới, mới nghĩ đến Nhạc Thiền tiên tử khả năng tựu là Vạn Tuyết Phong bị vây nguyên nhân gây ra. Bởi vì Vương Kiệt biết được, Âm Minh Sơn Mạch bên trong thì có tụ hợp quỷ tu tồn tại. Vì vậy phía dưới, Vương Kiệt mới mạo hiểm tới gần Vạn Tuyết Phong. Lúc này mới nhận được Nhạc Thiền tiên tử truyền âm. Vương Kiệt đối với Nhạc Thiền tiên tử bị nhốt Vạn Tuyết Phong có chỗ hiểu rõ, nhưng vì sao Nhạc Thiền tiên tử sẽ cùng Tần Băng Nhi cùng Ly Ngưng gặp nhau, mà lại cùng nhau bị nhốt, tựu không được biết rồi. Tần Phượng Minh đối với cái này không có chút nào không hoài nghi. Tần Băng Nhi cùng Ly Ngưng, Nhạc Thiền tiên tử khả năng nhận biết, nhưng tuyệt đối sẽ không biết được hai nữ hành tung, vì vậy trừ phi là tại Vạn Tuyết Phong trong gặp nhau, nếu không tuyệt đối không có khả năng tùy ý bịa đặt. Đối với Nhạc Thiền tiên tử lai lịch, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên biết được đại khái. Lúc trước hắn hay vẫn là thành đan tu sĩ thời điểm, đã từng tiến vào đến qua Âm Minh Sơn Mạch bên ngoài khu vực, lúc ấy gặp Dung Thanh. Tại Dung Thanh trong miệng, hắn biết được, khi đó Dung Thanh chỗ một phương âm quỷ thế lực, xác thực đã từng có mấy vị hậu kỳ hóa anh quỷ tu thi triển qua nào đó thần thông, đem một gã thánh chủ phân hồn thu hút nhìn xuống. Nhưng lúc ấy hắn vẻn vẹn là thành đan tu sĩ, đối với như thế sự tình, tất nhiên là không có chút nào xử trí năng lực. Về sau Tần Phượng Minh cũng đem việc này cáo chi mấy vị sư tôn, chỉ là cái kia Âm Minh Sơn Mạch vốn là âm quỷ quản hạt chi địa, Mãng Hoàng Sơn mấy vị đại tu sĩ cũng không có khả năng nhúng tay cái gì. Không ngờ tới, tại sát thần tông trong chứng kiến cái vị kia nữ tu, dĩ nhiên cũng làm là Dung Thanh nói cái vị kia tự thượng giới giá lâm thánh chủ phân hồn. Trong nội tâm tuy biết hiểu vị kia thánh chủ phân hồn có đối với chính mình bất lợi chi tâm, nhưng Tần Phượng Minh lúc này tự nhiên sẽ không sợ hãi đối phương mảy may. Dựa vào lúc này thủ đoạn, muốn tiêu diệt một gã hóa anh cảnh giới thượng giới thánh chủ phân hồn, nghĩ đến không phải cái gì độ khó. U Châu, tuy nhiên khoảng cách Mãng Hoàng Sơn khoảng cách xa xôi. Nhưng ở Tần Phượng Minh bất kể pháp lực toàn lực phi độn cùng với mấy lần truyền tống phía dưới, gần kề dùng hơn 10 ngày, liền đã tới. Cái này so với hắn trước khi bế quan, trọn vẹn nhanh mấy lần nhiều. Tay một phen, một cái truyền âm phù xuất hiện trong tay, nói nhỏ vài câu, phất tay liền đem chi tế ra. Nhìn xem truyền âm phù kích bắn đi, biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh mới cuối cùng trong nội tâm một tảng đá lớn rơi xuống. Sư tôn, phía trước là Vạn Tuyết Phong, đứng ở một chỗ trên núi cao, Tần Phượng Minh truyền âm trang đạo cần, biểu lộ nhưng lại nghiêm túc xem hướng tiền phương xương trắng bao phủ chi địa. Ngắn ngủn hơn 10 ngày liền đã đến, thật sự là nhanh tật chi cực. Xem lên trước mặt xương trắng bao phủ chi địa, trang đạo cần không khỏi hơi có kinh ngạc. Mãng Hoàng Sơn khoảng cách nơi đây có xa lắm không, trong lòng của hắn tinh tường. Tự tính toán có truyền tống trận có thể dùng, hắn toàn lực phi độn, cũng nhất định phải 1-2 tháng lâu. Sư tôn, Vạn Tuyết Phong bên trong, tiến vào đều là trúc cơ, thành đan tu sĩ. Tu vi càng cao, đối với cái kia không chỗ nào không có tia chớp thì càng có hấp dẫn chi lực, vì vậy ta và ngươi hay vẫn là coi chừng 1-2 mới tốt. Tuy nhiên Vạn Tuyết Phong bên trong chỗ tồn ngân sắc tia chớp sẽ không đối với hai vị tụ hợp tu sĩ tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là nhắc nhở một câu. Hai người cũng không trì hoãn, độn quang cùng một chỗ, trực tiếp liền hướng về xương trắng bao phủ Vạn Tuyết Phong bên trong phi độn mà đi. Vạn Tuyết Phong phương viên mấy chục vạn dặm rộng, mà Tần Phượng Minh có thể phán đoán, có thể làm cho Nhạc Thiền cùng Tần Băng Nhi hai nữ kiên trì lâu như thế chỗ, ngoại trừ cái kia tụ hợp tu sĩ cũng không dám tiến vào âm khí thiên kiếp chi địa, không còn mặt khác chỗ có thể ngăn cản tụ hợp quỷ tu. Các ngươi là người phương nào, nơi này chỗ dĩ nhiên bị ta Âm Minh Sơn mạch cùng âm hồn hoang vực chi nhân chiếm cứ. Nhanh chóng lui cách, nếu không tất nhiên đem hai người các ngươi lưu ở nơi đây. Mấy chục vạn dặm, tự nhiên sẽ không tốn hao hai người bao lâu. Rất nhanh, trước mặt liền xuất hiện tinh thuần âm khí khí tức. Hai người vừa mới đứng lại, liền có mấy danh tu sĩ hiện thân tại hai người trước mặt. Cầm đầu ba người, dĩ nhiên là quỷ quân hậu kỳ. Hừ, các ngươi thực cho rằng U Châu là các ngươi quỷ tu muốn làm gì thì làm chi địa hay sao? Không đợi Tần Phượng Minh tiếp lời, Trang Đạo Cần dĩ nhiên hừ lạnh lối ra, thân hình chớp động, tại chỗ lập tức biến mất không thấy hắn tung tích. Chấn động cùng một chỗ, Trang Đạo Cần dĩ nhiên xuất hiện ở vài tên hiện thân mà ra hóa anh quỷ tu bên cạnh. Một cỗ bàng bạc khí thức hiển lộ, một cỗ đen nhánh âm vụ cuốn sạch ra, lập tức liền đem vài tên hóa anh quỷ tu bao phủ tại chính giữa. A, không tốt, các ngươi là tụ hợp tu sĩ. Theo hai tiếng la lên, mấy tiếng bang bang thanh âm liền tự vang lên. Âm vụ thu vào, Trang Đạo Cần thân hình lần nữa thoáng hiện mà ra. Hắn bên cạnh, cái kia vài tên quỷ tu dĩ nhiên co quắp ngã xuống đất. Hừ, Âm Minh Sơn mạch quỷ phong cùng âm hồn hoang vực giả thị huynh đệ vậy mà đem tại đây bao quanh vây khốn rồi. Hơn nữa lúc này ba người giống như tựu ở chỗ này, giả thị huynh đệ lão đại giả sóng chính là tụ hợp trung kỳ chi nhân, nếu như đụng phải, tất nhiên phải cẩn thận. Vẻn vẹn là thời gian qua một lát, Trang Đạo Cần liền dĩ nhiên đối với một gã ngã xuống đất hóa anh hậu kỳ quỷ tu siêu hồn một phen. Đang nói đến giả thị huynh đệ lão đại thời điểm, Trang Đạo Cần biểu lộ cũng hơi có vẻ trầm xuống, tựa hồ hơi có kiêng kỵ. Người phương nào lại dám bỏ qua ta quỷ tộc lúc này? Thật sự là lá gan không nhỏ, giả mỗ danh tiếng, cũng là người khác tùy ý gọi đấy sao? Ngay tại Trang Đạo Cần vừa mới tiếng rơi xuống thời điểm, đột nhiên xa xa xương trắng bao phủ chi ba động cùng một chỗ, ba đạo thân ảnh kích xạ tới. Chỗ đến ba người, toàn thân đều là mang theo một đoàn nhàn nhạt âm vụ, hai gã khuôn mặt có chút gần, sắc mặt hơi có tái nhợt 40-50 tuổi trung niên, tên còn lại nhưng lại một gã tráng hán, thân hình cao lớn khôi ngô, trên mặt dữ tợn hiển lộ, hai mắt âm hàn, vẻn vẹn là nhìn chằm chằm, tụ lại để cho người toàn thân rét run. Ba người này, một gã tụ hợp trung kỳ, hai gã tụ hợp sơ kỳ. Lúc trước Mãng Hoàng Sơn tổ chức tụ hợp tu sĩ đại hội, cũng không có mời Âm Minh Sơn mạch cùng âm hồn hoang vực tụ hợp quỷ tu trình diện, cũng không có thông chi Man Châu yêu tộc đại năng. Bởi vì tại Tần Phượng Minh đáy lòng, hay là đối với nhân tộc tu sĩ có thân cận cảm giác. Muốn không gian kia thông đạo khống chế tại nhân tộc tu sĩ trong tay. Đương nhiên, nếu như âm quỷ cùng yêu tu muốn dùng truyền tống trận, chúng tông môn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng xem mặt trước top 3 quỷ tu, tại tu tiên giới cực nhỏ đi lại Tần Phượng Minh đối với mặt trước top 3 tụ hợp quỷ tu, cũng không nhận ra. Hừ, như thế nào? Dạ đạo hữu danh tiếng cũng rất là quý giá, Trang mỗ không thể kêu lên hai tiếng sao? Nhìn thấy ba gã tụ hợp quỷ tu hiện thân, Tần Phượng Minh ánh mắt sáng ngời, cũng không tiếp lời, nhưng Trang Đạo Cần lại thân hình một chuyến, chút nào biểu lộ cũng không nhìn về phía ba người, ngữ khí không mặn không nhạt, rồi lại không chút nào lại để cho. Ha ha! Nguyên lai là lúc này trong tu tiên giới tên tuổi nhất thịnh Mãng Hoàng Sơn hai vị đạo hữu đã đến, thật là làm cho giả mỗ thất kính, nhưng không biết hai vị đến vậy, có thể có gì muốn làm sao. Xem liếc Trang Đạo Cần cùng Tần Phượng Minh hai người, cầm đầu dạ sóng ha ha lên tiếng, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, trên mặt rất có vẻ cảnh giác thoáng hiện. Tần mỗ cùng sư tôn lần này tới đây, cũng không muốn cùng quỷ tộc các vị khởi xung đột, chỉ là muốn đem cái này âm khí chi địa nửa đường hữu tiếp hồi. Không biết ba vị đạo hữu có thể đáp ứng. Không đợi Trang Đạo Cần lại tiếp lời, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thân hình tiến lên, xem mặt trước top 3 tụ hợp quỷ tu mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh tuy nhiên trong nội tâm không hề lo lắng, nhưng ở không có nhìn thấy Tần Băng Nhi cùng Ly Ngưng trước khi, trong nội tâm cũng sẽ không an ổn. Ha ha ha, trong lúc này chi nhân, chính là ta quỷ tộc tất với tay người, ta và ngươi hai tộc sớm đã có hiệp định, lẫn nhau không dính nhuộm đối phương trong tộc sự tình, chẳng lẽ các ngươi hai người ý định xé bỏ lúc trước tiền bối sở định hiệp nghị hay sao? Đối mặt Tần Phượng Minh hai người, ba gã quỷ tu tuy nhiên cảnh giác nổi lên, nhưng là cũng không tự sợ hãi bao nhiêu, khôi ngô đại hán ha ha cười cười, ngữ khí hiển lộ ra thêm vài phần cuồng vọng chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2523, không tranh, nguyên phong đế quốc bên trong, quỷ tộc nơi tụ tập là Âm Minh Sơn mạch cùng âm hồn hoang vực. Trong đó âm hồn quỷ vật vô số kể, tự là ngưng hình thành thân thể quỷ quân cảnh giới quỷ tu, cũng có thành ngàn nhiều. Tuy nhiên lúc này tụ hợp quỷ tu chỉ vẹn vẹn có ba người, khó có thể cùng nhân tộc so sánh với. Nhưng quỷ tộc chỉnh thể thế lực cũng không thể so với bất cứ cái nào nhân tộc siêu cấp thế lực nhỏ yếu. Nhân giới hình thành thời điểm, người quỷ hai đại trận doanh liền có hiệp nghị, song phương không nhúng tay vào đối phương sự vụ, không thể đi cả tộc công giết đối phương tiến hành, nếu không chắc chắn dẫn động thượng giới đại năng nhìn xuống, diệt tàn sát cả nhân giới. Lúc này ba gã quỷ tu nói ra lời ấy, ngược lại cũng không phải thật thì có yếu thế chi ý. Lúc này Tiểu Tần Mỗ cùng sư tôn hai người, chỗ đó có thể nói cái gì xé bỏ hiệp nghị mà nói. Tần Mỗ chỉ có một yêu cầu, tự là tiến vào trước mặt chi địa, nghênh đón hồi bên trong đạo hữu, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không lại để cho đi. Theo thân hình chậm rãi tới gần, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã làm xong ra tay chuẩn bị. Đối với cái gì hai tộc hiệp nghị, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng, chỉ cần không phải đại quy mô đồ diệt quỷ tộc, tự nhiên sẽ không thật sự dẫn động thượng giới đại năng mạo hiểm vẫn lạc chi hiểm nhìn xuống. Cái gì, ngươi muốn vào nhập cái này âm khí chi địa? Ha ha ha, thật sự là không biết sống chết, ngươi nếu quả thật có thể đi vào trong đó, lão phu cũng là thật sự bội phục ngươi. Cho ngươi mang cách bên trong chi nhân, ngược lại cũng không phải không thể thương lượng. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định đoạt xuất thủ trước, bắt phía dưới trước top 3 quỷ tộc tụ hợp tu sĩ thời điểm, đột nhiên cầm đầu giả sóng lại đột tự ha ha cười to mà lên. Trong lòng của hắn tinh tường, càng là tu vi cao thâm chi nhân, tiến vào âm khí chi địa, lại càng có thể thu hút đến âm khí chi kiếp hàng lâm. Chính là hắn là âm quỷ chi thân, cũng không dám ở trong đó trú ở lại bao lâu. Ở đằng kia âm khí bên trong, không thể sử dụng cấp tốc thân pháp, mà lại cái kia âm khí chi kiếp tránh cũng không thể tránh, càng là di động, âm khí chi kiếp lại càng là cường đại. Như điệp ra cùng một chỗ, tựu là dạ sóng đều có lập tức bị cuồng bạo âm khí xung bạo thân thể khả năng. Ba người bọn họ đóng ở nơi đây mấy chục năm qua, tuy nhiên thường xuyên xâm nhập trong đó siêu tầm cái kia ba gã nữ tu, nhưng mỗi lần cũng không quá đáng xâm nhập hơn 2.000 dặm, liền không thể không cấp tốc phản hồi. Hơn nữa mỗi lần trở về sau, đều cần tốn hao mấy năm thời gian, tĩnh tâm tu luyện, hóa giải trong cơ thể bàng bạc âm khí năng lượng. Nếu không tựu là như hắn quỷ tu, cũng sẽ có bệnh không tiện nói ra lưu lại. Dùng hắn kiến thức, nếu như là nhân tộc tụ hợp tu sĩ, coi như là tu luyện quỷ đạo công pháp chi nhân, tiến vào trong đó dù là ngàn dặm xa, đều có thể không dám lại đi về phía trước một bước. Nghe được dạ sóng như thế trêu tức nói như vậy, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, trong cơ thể pháp quyết vừa thu lại, lập tức tiếp lời nói, Tần Mỗ đã sớm nghe nói, nơi này chỗ quỷ dị, lúc trước càng là có một vị tụ hợp đồng đạo bởi vì tiến vào trong đó, mà cuối cùng nhất vẫn lạc, nhưng Tần Mỗ lại muốn nếm thử một phen, nếu như ba vị đạo hữu không ngại, Tần Mỗ muốn vào nhập trong đó thử một lần. Tốt, lão phu tựu đáp ứng cùng ngươi, bên trong không thể cấp tốc phi độn, tiến vào bên trong tìm kiếm, cũng là cực kỳ tốn thời gian, nếu như ngươi có thể ở bên trong đợi đủ 3 ngày, lão phu liền bội phục cùng ngươi. 3 ngày lâu, tựu là dừng thân một chỗ bất động, cũng thế tất hội chịu đựng hơn 10 lần âm khí thiên kiếp tẩy lễ. Đối mặt kinh khủng kia âm khí năng lượng quán thể, tựu là 7-8 lần, cũng dĩ nhiên lại để cho dạ sóng trong nội tâm sợ hãi, nếu như 3 ngày lâu, chỗ chịu đựng thiên kiếp số lần, tuyệt đối vượt qua 20 mấy lần. Như thế số lượng thiên kiếp tẩy lễ, đừng nói là hắn, tựu là một gã quỷ tu tụ hợp hậu kỳ chi nhân, cũng tất nhiên sẽ tại chỗ bị âm khí xung bạo thân thể, vẫn lạc tại chỗ không thể. Tốt, Tần Mỗ tự thử bên trên thử một lần, sư tôn, thỉnh ngươi lưu ở chỗ này, đồ nhi đi đi trở về. Trong miệng nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, âm thầm truyền âm hai câu. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, vốn định tái mở miệng nói hai câu trang đạo cần, lại ngậm miệng không nói rồi. Thân hình nhoáng một cái, một mình khoanh chân ngồi ở một khối trên mặt đá, như vậy nhắm mắt bắt đầu tỉnh tọa. Không trung tuy nhiên thỉnh thoảng thoáng hiện ngân sắc tia chớp, nhưng đương nhiên sẽ không đối với tụ hợp tu sĩ có bao nhiêu uy hiếp. Tần Phượng Minh xông ba vị quỷ tu liền ôm quyền, không hề tiếp lời, tự ba người tránh ra trên đường đi qua, trực tiếp liền vào nhập đến đó kỳ dị âm khí chi địa. Nhìn xem Tần Phượng Minh không hề chỗ sợ tiến vào trong đó, dạ sóng ba vị quỷ tộc tụ hợp tu sĩ trong mắt đều dần hiện ra một tia trêu tức. Bọn hắn đương nhiên đập vào xem Tần Phượng Minh chê cười chi tâm. Mãng Hoàng Sơn, lúc này ở trong tu tiên giới, như mặt trời ban trưa, bọn hắn tuy nhiên cũng không ý kỵ, nhưng cũng không muốn thật sự cùng như thế một cái tông môn xung đột trực tiếp. Nếu như bởi vì là âm khí chi kiếp lại để cho trước mặt hai gã tụ hợp lui bước, vậy thì không liên quan bọn hắn chuyện gì rồi. Đồng thời ba vị tụ hợp quỷ tu cũng là trong nội tâm khiếp sợ, cái kia ba gã nữ tu, tiến vào âm khí chi địa về sau, liền đem nơi đây vây khốn. Nhưng ba vị tụ hợp tu sĩ ở chỗ này chỗ quanh mình tìm tòi vô số lần, đồng phát hiện ba vị nữ tu bất cứ dấu vết gì bảo tồn. Dùng ba người tâm trí, tất nhiên là biết được, cái kia ba gã nữ tu tuyệt đối không có vẫn lạc, mà đang tại một chỗ che giấu. Đang ở âm khí chi địa, tự tính toán có pháp trận tồn tại, cũng khó có thể chống cự âm khí chi kiếp hàng lâm. Hơn nữa bên trong có cấm chế tồn tại, không được thâm nhập dưới đất. Trong một tình huống phía dưới, ba người sao có thể đủ trốn trong đó mấy chục năm, thật sự lại để cho ba gã tụ hợp tu sĩ rất là khó hiểu. Đối với Nhạc Thiền tiên tử, ba người dĩ nhiên biết được hắn thân phận lai lịch, vì vậy cũng tự đổ lỗi tại vị kia thượng giới đại năng phân hồn có cường đại thần thông phía trên. Đối với Nhạc Thiền tiên tử thân phận, thân là quỷ tu bọn hắn đương nhiên hiểu ý trong kiêng kỵ, nhưng ở cực lớn lợi ích trước mặt, bất luận cái gì kiêng kỵ đều bị thu nhỏ lại. Tần Phượng Minh không hề trì hoãn, thân hình lắc lư, liền hướng về âm khí chi địa tung sâu mà đi. Thừa nhận một lớp âm khí năng lượng quán thể về sau, liền biến mất ở ba gã quỷ tu thần thức dò xét bên trong. Đối với này khu vực, Tần Phượng Minh cũng là cực kỳ hiếu kỳ, lúc trước hắn tại thành Đan đỉnh phong thời điểm, dĩ nhiên khó có thể dẫn động cái kia bàng bạc âm khí quán thể, nhưng lúc này, rồi lại dẫn động một lần. Tuy nhiên cái kia âm khí tiến vào trong cơ thể, cũng không có bao nhiêu bảo tồn, liền tự hành phát huy rồi. Đứng thẳng tại chỗ, ngưng thần suy nghĩ phía dưới, cuối cùng không bắt được trọng điểm. Hơi lắc đầu, như vậy đã đi xa. Lúc trước Tần Phượng Minh từng tại cái này âm khí chi địa trú lưu lại mấy tháng lâu, không thể nói đối với cái này phiến vạn dặm phương viên mỗi miếng đất phương đều đến qua, nhưng trong đó đại bộ phận đều bị hắn đi qua. Quen việc dễ làm phía dưới, Tần Phượng Minh trực tiếp liền đã tới cái kia phiến xanh tươi tốt sơn mạch bên trong. Băng Nhi, Ngưng Nhi, các ngươi hiện thân a. Thủy vừa tiến vào đã đến sơn mạch quần sơn trong, Tần Phượng Minh liền bật hơi lên tiếng, một hồi không ngớt đích thoại ngữ thanh âm tựa như cuồn cuộn dâng lên, hướng về bốn phía trào lên mà đi. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng thanh âm truyền ra mấy trăm dặm xa, cũng không có chút muốn tiêu tán chi ý. Hi hi, ta đã biết hiểu ca ca chỉ cần nhận được tin tức, tựu sẽ lập tức đến đây. Chỉ thấy xa xa một đạo đen nhánh hào quang lóe lên, một tay dương chừng hai ba trượng chi cách cực lớn phi cầm xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, tốc độ cực nhanh, tựu là so Tần Phượng Minh tại hóa anh đỉnh phong cảnh giới thời điểm trôi qua linh độn, cũng tuyệt đối sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Theo cực lớn phi cầm chú thân, Tần Băng Nhi vui cười thanh âm cũng tự vang lên. Ba đạo uyển chuyển thân ảnh lập lòe phía dưới, đồng thời hiện thân tại Tần Phượng Minh trước mặt. Thân ảnh lần nữa lóe lên, Tần Băng Nhi dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước người, trên mặt vui vẻ triển lộ, một điểm không có bị nhốt nơi đây hồi lâu mà sinh lòng cái dị oán khí chi ý. Ân, Băng Nhi, Ngưng Nhi, các ngươi không có việc gì là tốt rồi, chắc hẳn vị này tựu là Nhạc Thiền tiên tử rồi, lần này gặp lại, tiên tử tu vi lần nữa tăng tiến, thật sự là chúc mừng tiên tử rồi. Xem đi vào bên cạnh hai gã nữ tu liếc, Tần Phượng Minh trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên tức thì, sau đó xem xa xa đứng thẳng một vị thướt tha nữ tu, ôm quyền chắp tay nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2524, Trấn Cách Băng Diễm. Đứng ở Tần Băng Nhi sau lưng cái kia đầu cực lớn ô điểu, tại Tần Phượng Minh cùng hai nữ nói chuyện thời điểm, trong cổ họng, vậy mà phát ra từng đợt trầm thấp phẫn nộ xì xào thanh âm. Xem Tần Phượng Minh, trong mắt hình như có sắc mặt giận dữ lại có thật sâu kiêng kỵ chi ý. Này chỉ cực lớn ô điểu, đúng là cái con kia cửu cấp cảnh giới âm chi điểu. Lúc trước Tần Phượng Minh đã từng muốn trộm nó một con chim trứng, về sau bị phát hiện, cuối cùng nhất trả trở về. Không nghĩ tới cái này chỉ âm chi điểu còn nhớ thù, lúc này thấy đến hay vẫn là hiển lộ lấy địch ý. Tần Phượng Minh lúc này tất nhiên là không có thời gian để ý tới âm chi điểu, ngẩng đầu nhìn hướng hai hơn 10 trượng ngoại trạm lập nữ tu, biểu lộ cũng là hơi có cảnh giác. Đối với những thượng giới này đại năng, Tần Phượng Minh hay vẫn là cho rằng đại địch đối đãi. Ngẫm lại Âm La Thánh Chủ, có thể từ cái này tiên sơn bí cảnh cự đại trong lúc nổ tung còn sống sót, đây tuyệt đối không phải nhân giới tu sĩ có thể làm được. Nếu như không có thần điện tồn tại, chính hắn là tuyệt đối làm không được. Ha ha ha, như thế nào, Tần đạo hữu còn muốn bổn tiên tử ra tay hay sao? Nếu như không có bổn tiên tử, người hai vị trí giao hồng nhan, khả năng đã sớm không tại nhân thế rồi. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Nhạc Thiền tiên tử khanh khách lên tiếng, nhoẻn miệng cười nói. Nhạc Thiền tiên tử, tuy nhiên tựu dung nhan mà nói, cùng Ly Ngưng không tại một cấp bậc phía trên, nhưng là tuyệt đối là nhân gian mỹ nữ một gã, hơn nữa tuy nhiên vẻn vẹn là hóa anh đỉnh phong tu vi, nhưng thân về bên trên đã có một cỗ Ly Ngưng chỗ không chuẩn bị kỳ dị khí chất tồn tại, lại để cho người chỉ cần liếc mắt nhìn, sẽ gặp sinh lòng cúng bái chi tình. Nghĩ đến không phải tiên tử, Băng Nhi cùng Ngưng Nhi cũng sẽ không bị xoắn nhập tiên tử cùng cái kia ba gã tụ hợp quỷ tu trong tranh đấu a. Tần Phượng Minh mặc dù không có thân gặp lúc ấy tình hình, nhưng là có thể đoán được, lúc trước tất nhiên Nhạc Thiền tiên tử chạy trốn tới Vạn Tuyết Phong, vừa vặn đụng phải hai nữ, vì vậy mới cùng quỷ tộc tu sĩ đã xảy ra tranh đấu. Hừ, lúc trước tuy nhiên là bổn tiên tử đem những quỷ tu kia dẫn tới Vạn Tuyết Phong, nhưng người hai vị hồng nhan nhưng lại tại Vạn Tuyết Phong bên ngoài cùng những quỷ tu kia gặp nhau, hơn nữa lúc ấy khoảng cách bổn tiên tử còn có hơn trăm dặm xa, liền bị mấy tên quỷ quân hậu kỳ quỷ tu phát hiện, cùng tồn tại tức tiến lên vây khốn rồi. Nghĩ đến hẳn là các nàng hai người đã sớm cùng những quỷ tu kia có cửu oán khe hở, nếu như không phải bổn tiên tử nhận ra Tần cô nương, tự nhiên sẽ không mạo hiểm bị cái kia ba gã tụ hợp quỷ tu bắt chi hiểm ra tay cứu trợ. Người không lĩnh tình cũng thì thôi, còn muốn chỉ trích bổn tiên tử, thật sự là lang tử chi tâm. Nhạc Thiền tiên tử tú kiểm giận dữ, trong mắt hình như có giận trách chi sắc. Ca ca, người trách oan vui cười tỉ tỉ, lúc trước chắc chắn là Thần Dược Tông hai vị thái thượng trưởng lão tụ tập mặt khác ba gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ lời đầu tiên vây công ta cùng với Ly muội muội. Nghĩ đến hẳn là cái kia hai gã thần dược tông thái thượng trưởng lão phát hiện sự hiện hữu của ta chi qua, cùng Nhạc tỷ tỷ thật sự là không có bao nhiêu quan hệ, nếu như không phải Nhạc tỷ tỷ ra tay, chúng ta hai người có thể không thoát đi cái kia vài tên tu sĩ chi thủ, cũng là khó nói sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hai người đối đáp, Tần Băng Nhi gấp vội mở miệng, tường thêm giải thích một phen. Nghe nói Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là giật mình, lúc trước Tần Băng Nhi hay vẫn là tinh hồn thời điểm, đã từng bị mê huyễn xâm lâm bên trong thần dược tông tu sĩ bắt qua, lúc trước khẳng định tại nàng tinh hồn bên trong hạ qua thủ đoạn gì, này thủ đoạn cái khác công hiệu không có, lại là có thể lại để cho thi thuật chi nhân cảm ứng được. Lúc trước vừa thấy được Băng Nhi, hai người liền rời xa Lâm Châu mê huyễn xâm lâm, vì vậy thần dược tông tự nhiên không có khả năng lại siêu tầm đến Băng Nhi chút nào khí tức. Lúc này thần dược tông, có thể nói đều là quỷ tu, vì vậy cùng âm minh sơn mạch cùng âm hồn hoang vực bên trong quỷ tu tương giao, cộng đồng hành động, cũng là khả năng sự tình. Lần này ngẫu nhiên gặp được Tần Băng Nhi, hơn nữa cảm ứng được trong cơ thể nàng khí tức, tất nhiên là đại hỷ phía dưới muốn chi bắt không thể nghi ngờ. Nghĩ như thế, thật đúng là cùng Nhạc Thiền quan hệ không phải quá lớn. Đối với cái kia thần dược tông, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Nguyên lai là Tần Mỗ trách oan vui cười tiên tử rồi, bất quá không có quan hệ, lần này Tần Mỗ đem tiên tử mang cách nơi đây, coi như là trả tiên tử ra tay giúp đỡ chi tình. Trước mặt người này chân quỷ giới đại năng phân thân, là địch là bạn còn không xác định, vì vậy Tần Phượng Minh tự nhiên cũng không muốn lĩnh đối phương quá nhiều người tình. Vì vậy ôm quyền chắp tay, mở miệng nói như thế. Hừ, chính là vài tên tụ hợp tiểu bối, còn thật không có đặt ở bổn tiên tử trong mắt, này địa linh khí âm khí cũng đều đông đúc, vừa vặn thích hợp bổn tiên tử khôi phục tu vi, chỉ cần tiếp qua mấy chục năm, tự nhiên có thể khôi phục đến tụ hợp chi cảnh, đến lúc đó vài tên tiểu bối, bổn tiên tử ra tay cũng có thể diệt giết. Làm gì dùng được lấy dẫn người tình. Nhạc Thiền mặc dù biểu lộ không cam lòng, mà lại ngôn từ sắc bén, nhưng trong đôi mắt, ngược lại là cũng có một tia kiêng kỵ chi ý thoáng hiện. Nhìn thấy trước mặt nữ tu như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, dĩ nhiên biết được nguyên nhân chỗ. Trước mặt nữ tu tuy nhiên cũng không đem cái kia ba gã tụ hợp quỷ tu để ở trong mắt, nhưng đối với cái kia âm khí chi kiếp, tất nhiên cũng là cực kỳ sợ hãi. Mà nàng sở dĩ có thể tiến vào ở đây, nghĩ đến hẳn là Băng Nhi chi qua. Băng Nhi ban đầu ở âm khí chi địa ngưng lại mấy tháng, nơi này âm khí chi kiếp, dĩ nhiên đối với nàng không có bao nhiêu tổn hại rồi. Hơn nữa nàng lúc này tu vi thủ đoạn, tự nhiên có thể bình yên thông qua âm khí chi địa. Chỉ cần có tu di động phủ tồn tại, ba người các nàng tự nhiên cũng đều bình yên. Nhạc tỷ tỷ, kỳ thật ngươi cùng ca ca ta cũng không có cái gì thù hận, nếu không lúc trước cũng sẽ không xảy ra tướng tay giúp ta cùng Ly muội muội rồi. Nơi đây không phải sống chi địa, hết thảy chờ đã đi ra nơi này nói sau. Tần Băng Nhi tâm tư thông minh, nhìn thấy hai người đánh võ mồm đều không nhường cho, trong nội tâm biết được là lúc trước Nhạc Thiền ở lại sát thần tông trên thạch bích cái kia chữ viết chi qua. Tại là mỉm cười, mở miệng ba phải đạo, ba người các nàng ở chỗ này, dĩ nhiên chờ đợi nhiều hơn 10 năm, tự tính toán bất quá cái gì không hòa thuận, cũng đã sớm tiêu tan rồi. Vì vậy đương nhiên không muốn Tần Phượng Minh cùng Nhạc Thiền xung đột. Ly Ngưng cực kỳ nhu thuận, từ khi Tần Phượng Minh hiện thân, liền vẫn đứng ở Tần Phượng Minh bên cạnh, cũng không phát một lời. Nhưng hai mắt cũng tại Tần Phượng Minh cùng Nhạc Thiền hai người tầm đó dao động không ngừng. Nghĩ đến trong lòng cũng là không muốn hai người khởi cái gì xung đột, tổn thương hòa khí. Ân, Băng Nhi nói không tệ, lần này Tần Mỗ sở dĩ có thể đến đây, hay vẫn là đa tạ tiên tử truyền âm, nếu không cũng không có khả năng biết được ba vị vây khốn nơi đây, chờ ra cách nơi này, Tần Mỗ còn muốn biết được tiên tử có cái gì vật phẩm tại Tần Mỗ trên người. Đã không có khả năng lại ra tay cái gì, Tần Phượng Minh đương sẽ không bụng dạ hẹp hòi bỏ mặc trước mặt nữ tu không để ý tới. Tuy nhiên Nhạc Thiền trong nội tâm không thích, nhưng nghĩ đến đáng sợ kia âm khí chi kiếp, hay vẫn là cực kỳ thuận theo tiến vào đã đến tu di động phủ, tùy ý Tần Phượng Minh mang cách rồi. Mấy ngày về sau, bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh tự âm khí trong phạm vi vừa bay mà ra, dừng thân đứng ở ba gã tụ hợp quỷ tu trước mặt. Người sao có thể đủ ở đằng kia âm khí chi địa ngưng lại mấy ngày lâu? Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân mà ra, ba gã chính tại trong lòng mừng thầm, cho rằng Tần Phượng Minh sớm đã vẫn lạc tại âm khí chi địa tụ hợp quỷ tu. Lập tức nhao nhao bắn người mà lên, trên mặt hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái kia âm khí chi địa đáng sợ, hắn cũng đều trải qua mấy lần, mỗi lần không khỏi là chú ý cẩn thận, một giấc không ổn, liền lập tức phản hồi, mới có thể cuối cùng nhất không ngại. Trước mặt thanh niên vừa đi mấy ngày, chỗ chịu đựng âm khí chi kiếp, tuyệt đối đã có mấy mươi lần nhiều. Như thế bàng bạc âm khí quán thể, đừng nói là một gã tụ hợp tu sĩ, tựu là thông thần tu sĩ, đều sớm đã pháp thể bạo liệt mà vong rồi. Ba vị đạo hữu, lúc trước nói minh bạch Tần Mỗ tiến vào trong đó ba ngày, tự có thể mang cách bên trong đạo hữu, lúc này Tần Mỗ dĩ nhiên làm được, Nhạc Thiền tiên tử, tự nhiên có thể theo Tần Mỗ rời đi. Theo Tần Phượng Minh thanh âm, một đạo thân ảnh lóe lên, Nhạc Thiền tiên tử hiện thân tại mọi người trước mặt. Hừ, nghĩ đến Mỹ, Tần đạo hữu ngươi rời đi tự nhiên có thể, nhưng tên này tiên tử tuyệt không có khả năng, cũng dám nhúng chàm ta chấn tộc bảo vật chấn cách băng diễm, muốn đi chỗ đó như vậy dễ dàng. Không đợi Dạ Sóng mở lời, cái kia khôi ngô tráng hán dĩ nhiên hừ lạnh lên tiếng, mặt hiện hung lệ chi sắc, giọng căm hận nói. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2525, từ đầu đến cuối thu diễm. Ha ha ha, chính là ba gã tụ hợp tiểu bối, tự dám nói muốn bắt bổn tiên tử, thật sự là chê cười, đơn đả độc đấu, các người ba người ai cũng không phải bổn tiên tử đối thủ, như đem bổn tiên tử bức gấp, tự là lúc này muốn tiêu diệt giết bọn ngươi, cũng không phải là không được sự tình. Nhạc Thiền tiên tử tại thượng giới thời điểm, gần đây nói 102, tuy nhiên thủ hạ không giống thập điện thánh chủ bình thường, có rất nhiều người hầu, nhưng là có mấy danh huyền linh cảnh giới đại năng nghe theo quan chức. Nàng từ khi rơi vào nhân giới, liền đi thẳng vận xui, tu vi không thể khôi phục. Nếu không bằng nàng chi năng, tốt đến điểm này trấn cách băng diễm, tự nhiên không người dám nói nửa chữ. Đối với Nhạc Thiền tiên tử nói như vậy, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không để ý, nhưng đối với vừa rồi cái kia khôi ngô đại hán nói như vậy, hắn cùng với vừa mới đứng người lên trang đạo cần, đồng thời thân hình chịu chấn động, trong đôi mắt, lại. Nhưng đồng thời hiển lộ ra khác thường thần sắc, trấn cách băng diễm, Tần Phượng Minh đương nhiên tự trong điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu, chính là tồn tại ở thượng giới một loại thiên địa sinh ra ma diễm, nó tuy nhiên không thể cùng thái âm cực hỏa cùng mặt trời cực hỏa loại này linh diễm so sánh với, nhưng tại thiên địa sinh ra ma diễm bên trong, tuyệt đối có thể xếp hạng top 5 liệt kê. Hắn ẩn chứa thiên lôi thuộc tính, mà lại cực nóng cùng băng hàn cùng tồn tại. Cùng chu tâm diễm loại này hỗn độn sơ khai thời điểm tự tồn tại ma diễm bất đồng, hắn chính là thiên địa tự hành thai nghén chi vật, thuộc về hậu thiên tạo ra. Thượng giới những tu luyện kia linh diễm đại năng tu sĩ, đều bị nghĩ đến vậy loại ma diễm, dung nhập với bản thân linh diễm bên trong, dùng lại để cho hắn linh diễm uy năng tăng nhiều. Lại để cho Tần Phượng Minh cùng Trang Đạo Cần rất là kinh ngạc chính là, loại này chỉ tồn tại cùng thượng giới ma diễm, như thế nào hội xuất hiện ở Âm Minh Sơn mạch bên trong. Nhưng trong lòng hai người minh bạch, trước mặt Quỷ Phong tuyệt đối sẽ không nói dối, mà lại có thể làm cho thượng giới đại thừa phân thân Nhạc Thiền tiên tử cũng cực kỳ muốn lấy được bảo vật, càng tuyệt đối sẽ không tính sai. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Trang Đạo Cần biểu lộ, Khôi Ngô đại hán cũng là sắc mặt khẽ giật mình, tự biết vừa rồi nói lỡ. Nhưng lúc này lại muốn thu hồi, tất nhiên là dĩ nhiên không có khả năng. Đồng thời, trong mắt của hắn thực sự có một tia khác thường thần sắc lóe lên tức thì. Không ngờ tới, quỷ tộc bên trong, vậy mà chân tàng có chân quý như thế bảo vật tồn tại, ba vị đạo hữu, ta và ngươi không ngại đánh cho thương lượng, cái kia trấn cách băng diễm, chính là đối với quỷ tộc cùng ma tộc rất có khắc chế công hiệu chi vật, nghĩ đến ba vị tuyệt đối không có khả năng đem chi thu phục. Nếu như ba vị đạo hữu cố ý, Tần Mỗ nguyện ý cùng ba vị giao dịch một phen. Ma diễm, đối với Tần Phượng Minh mà nói, chính là nhất cần có nhất chi vật. Mà loại này có thể tại trong tu tiên giới sắp xếp thượng đẳng ma diễm, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Nếu như có thể đem chi dung nhập Phệ Linh U Hỏa, tuyệt đối có thể làm cho hắn linh diễm uy lực lớn tứ tăng trưởng. Đúng vậy, trấn cách băng diễm ta quỷ tộc chắc chắn còn có, tuy nhiên tộc của ta trong chi nhân không thể thu phục, nhưng là tuyệt đối không có khả năng đem chi chắp tay lại để cho người. Việc này, người không cần suy nghĩ, tự biết vừa rồi nói lỡ, nhưng Quỷ Phong thực sự cực kỳ quang minh, cũng không lại che đậy cái gì, mà là trực tiếp cự tuyệt nói. Bên cạnh đứng thẳng Giả Thị huynh đệ, vẻn vẹn là đứng thẳng, cũng không mở miệng cái gì. Lúc trước thời điểm, hai người bọn họ cũng muốn nhúng chàm cái kia ma diễm, hơn nữa cùng Quỷ Phong còn tranh đấu một phen, nhưng thấy đến Nhạc Thiền tiên tử muốn trộm lấy ma diễm về sau, song phương vậy mà đã đạt thành hiệp nghị, cộng đồng đối phó nổi lên Nhạc Thiền tiên tử. Giả Thị huynh đệ tuy nhiên là tụ hợp quỷ tu, nhưng kiến thức ở đâu có Tần Phượng Minh uyên bác, tuy nhiên bọn hắn biết được cái kia trấn cách băng diễm đáng ngưỡng mộ, nhưng đối với cái kia ma diễm, nhưng lại biết rất ít. Lúc này nghe được Tần Phượng Minh nói, cái kia băng diễm đối với quỷ tộc cùng ma tộc có cường đại khắc chế hiệu quả, hai người không khỏi trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Khó trách Âm Minh Sơn mạch tồn tại không vài vạn năm, tụ hợp quỷ tu tầng tầng lớp lớp, nhưng chưa từng có người đem cái kia băng diễm thu phục. Lúc này ngẫm lại, Quỷ Phong cực lực lôi kéo bọn hắn huynh đệ hai người, cũng xuất ra nhiều loại quý trọng bảo vật, hợp lực đối phó Nhạc Thiền tiên tử, không chỉ có là vì giữ vững vị trí cái kia ma diễm bí mật, trong đó có lẽ còn có hai người không biết che giấu tồn tại. Ha ha, Quỷ Phong đạo hữu lời ấy sai rồi, nếu như Tần đạo hữu có thể xuất ra đầy đủ chúng ta tâm động chi vật, tự tính toán nếm thử thu phục một phen, cũng không phải là không thể được sự tình. Nhưng không biết Tần đạo hữu định dùng vật gì cùng bọn ta hối đoái. Trong mắt tinh mang thoáng hiện, trong nội tâm gấp động phía dưới, hai vị âm hồn hoang vực tụ hợp đại năng nhìn nhau, trong mắt đều là thần thái thoáng hiện. Lập tức liền có quyết định, Dạ Sóng vì vậy tiếp theo Khôi Ngô đại hán lời nói mở miệng nói. Cái kia ma diễm vốn là Âm Minh Sơn mạch chi vật, bọn hắn cũng vẻn vẹn là trăm năm trước mới biết hiểu. Trước kia còn tưởng thu phục, nhưng lúc này, dĩ nhiên trong nội tâm đại động, không hề có nảy nghĩ cách rồi. Bọn hắn thân là quỷ tộc chi nhân, tất nhiên là biết được, âm minh sơn mạch thế nhưng mà ra qua không ít tụ hợp hậu kỳ chi nhân. Những đại năng kia chi nhân, đều không thể đem cái kia ma diễm thu đi, làm vì chính mình dựa chi vật, bọn hắn tự tính toán trong lòng có tham lam, nghĩ đến bản thân thủ đoạn cũng không có thể thắng được những tụ hợp hậu kỳ kia tu sĩ. Nếu như có thể dùng không thuộc về mình vật, đạt được một ít chỗ tốt, hai người tất nhiên là hội không chút do dự đáp ứng. Tần Mỗ biết rõ một chỗ tọa độ không gian chỗ, có thể cho ba vị không dùng tu luyện đến tụ hợp hậu kỳ, tự có thể phi thăng thượng giới, không biết như thế điều kiện, ba vị cho rằng như thế nào. Không gian thông đạo, các nhân tộc tu sĩ vốn cũng không có ý định giấu giếm những trong nhân giới kia tụ hợp tu sĩ, đối với ba vị tụ hợp quỷ tu, tự nhiên cũng có thể nói ra. Tần Phượng Minh đương nhiên có thể vững tin trước mặt ba người cũng không hiểu biết cái kia tiết điểm sự tình, nếu không lúc trước nhìn thấy mình cùng sư tôn hiện thân, tuyệt đối sẽ không như thế lãnh đạm. Phải biết rằng, cái kia chỗ tiết điểm, vốn là hắn Mãng Hoàng Sơn xuất lực lớn nhất, tự là Hoàng Nguyên Quang, lúc này đối với Mãng Hoàng Sơn mọi người cũng là khách khí có ra. Cái gì, Tần đạo hữu biết được một chỗ tọa độ không gian thông đạo. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh truyền âm, ba gã tụ hợp quỷ tu lập tức sắc mặt đồng thời đại biến. Như thế rung động tin tức, tất nhiên là lại để cho ba người tâm rất là chấn động. Ba người tuy nhiên là thuần túy quỷ tu, thọ nguyên tuy nhiên so nhân tộc tu sĩ muốn bề trên một ít, nhưng cũng không quá đáng là nhiều hơn ngàn năm mà thôi, nếu như không thể vào giai tụ hợp hậu kỳ, đến lúc đó bọn hắn đồng dạng hội tỏa hóa vẫn lạc. Nếu quả thật có thể tìm được một chỗ tọa độ không gian thông đạo, cái kia không thể nghi ngờ có thể gia tăng một ít phi thăng thượng giới tỷ lệ. So nguyên lai đỉnh điểm không có mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mà ở phi thăng thượng giới, đạt được vô tận thọ nguyên trước mặt, bất luận cái gì vật ngoài thân, cũng đều không hề quý trọng rồi. Ha ha ha, Tần Mỗ thân là Mãng Hoàng Sơn tụ hợp lão tổ, chẳng lẽ còn hội lừa gạt ba vị đạo hữu không thành, nếu như ba vị không tin, Tần Mỗ có thể tự mình cùng đi ba vị đạo hữu, đi đến cái kia xứ sở tại, chỗ đó đang có tại hạ sư tôn đóng ở, ba vị đạo hữu xem xét liền có thể biết được. Nhìn thấy ba người ý động, Tần Phượng Minh tự nhiên thêm hỏa không chỉ nói ra. Tốt, quỷ mỗ sẽ tin đạo hiếu, bất quá muốn nghĩ đến tộc của ta chấn tộc chi bảo, đạo hiếu cần còn phải trả giá một ít thù lao mới có thể. Đồng thời, nhất định phải đem cái kia nữ tu giao cho ta tộc. Khôi Ngô Đại Hán tuy nhiên nhìn như thô lỗ, nhưng tâm tư thực sự lung lay, đầu cơ kiếm lợi đạo lý, hắn đương nhiên biết được, vì vậy có chút công phu sư tử ngoạm nói. Nghe được quỷ phong như thế nói, giả thị huynh đệ càng là vững tin. Cái này nữ tu trên người tất nhiên có cái gì lại để cho quỷ phong rẻ chừng chi vật tồn tại. Nhưng lúc này, tất nhiên là không thể vạch trần. Quỷ phong đạo hữu, ta Mãng Hoàng Sơn mặc dù tốt khách, nhưng là gần đây tuân theo song phương cùng có lợi nguyên tắc, nghĩ đến vừa rồi đã đồng ý ba vị thiên tốt chỗ, nếu như còn muốn đòi hỏi chỗ tốt, vậy thì lộ ra ta Mãng Hoàng Sơn quá mức dễ bắt nạt rồi. Trang đạo cần tuy nhiên không nghe được Tần Phượng Minh cho ba gã quỷ tu nói gì đó, nhưng sở liệu hẳn là cái kia tiết điểm sự tình. Cũng chỉ có cái kia tiết điểm sự tình mới có thể nhưng ba gã tụ hợp quỷ tu đồng thời khiếp sợ. Vì vậy hắn mới mở miệng, như thế nói ra, mặt khác chỗ tốt có thể không muốn, nhưng tên này nữ tu lại nhất định phải giao ra. Việc này tuyệt không sửa đổi, nhìn thấy Trang đạo cần như thế nói, quỷ phong nhãn châu nhanh quay ngược trở lại, lập tức mở miệng lần nữa đạo. Ha ha ha, tiểu bối vẫn muốn lưu lại bổn tiên tử, không phải là nghĩ đến cái này cuốn bí thuật quyển trục sao. Vật ấy đối với bổn tiên tử vô dụng, chỉ cần ngươi thề đáp ứng đối xử tử tế Đông Minh Sơn mạch quỷ tu, tự tính toán giao cho ngươi lại có làm sao. Nhạc Thiền lúc này mặc dù không ý kỵ quỷ phong, nhưng là không hề muốn cùng chi đang dây dưa cái gì, trong miệng nói xong, tay một phen, một chỉ phong cách cổ xưa quyển trục xuất hiện ở trong tay. Chứng kiến xinh đẹp nữ tu trong tay quyển trục, quỷ phong lập tức trong mắt sáng rọi đại hiện. Lúc trước hắn chỗ thế lực ra tay đối phó Đông Minh Sơn mạch quỷ tu, vì cái gì là cướp đoạt này quyển trục? Bởi vì bọn họ tộc nhân thu được đến tin tức, nói Đông Minh Sơn mạch đã nhận được một thần bí quyển trục, có thể tự thượng giới thu hút đến một đại năng phân hồn hàng lâm. Như thế sự tình, tự nhiên lại để cho quỷ phong trong nội tâm kinh hãi. Thượng giới đại năng phân hồn, nếu quả thật đánh bại lâm nhân giới, cái kia hắn có thể không bị bình cảnh ảnh hưởng, chỉ cần cố gắng tu luyện, mặc kệ khởi điểm là bực nào cấp, cũng có thể thuận lợi tiến giai đến tụ hợp chi cảnh. Kể từ đó, cái kia thế tất có thể cho trong tộc một mực tồn tại tụ hợp tu sĩ. Cường đại như thế quyển trục, tất nhiên là muốn nắm giữ ở trong tay mình. Vì vậy mới xảy ra đánh Đông Minh Sơn mạch quỷ tộc sự tình. Mà vừa mới khôi phục đến hóa anh trung kỳ tu vi Nhạc Thiền, cũng thân bị đại nạn, không chỉ có Đông Minh Sơn mạch bên trong vài tên quỷ quân hậu kỳ tu sĩ vẫn lạc, mà hắn mình cũng đã bị trọng thương, thiếu chút nữa bị đối phương diệt sát. Cái kia vài tên quỷ quân hậu kỳ trưởng lão trước khi vẫn lạc, lại đem này quyển sách vì hắn tộc nhân chiêu hỏa quyển trục giao cho Nhạc Thiền, lại để cho hắn bảo tồn, mưu đồ về sau Đông Sơn tái khởi. Kỳ thật này quyển sách quyển trục, Nhạc Thiền cũng tìm đọc qua. Hắn mặc dù có nhất định tỷ lệ thu hút đến thượng giới đại năng phân hồn, nhưng điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, cần phải có đại năng phân hồn ly thể mới có thể. Mà nàng sở dĩ có thể hàng lâm, cốt bởi nàng vừa vặn phân hồn tiến vào hư vực chi qua. Nhìn thấy Nhạc Thiền tiên tử dễ dàng như thế tựu giao ra quyển trục, lại để cho Quỷ Phong cũng là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền tự đại hỉ. Thò tay tiếp nhận, hơi chút nhìn quét, liền mừng rỡ đem chi thu vào trong ngực. Chứng kiến Quỷ Phong cử động lần này, Giả thị huynh đệ hai người trong mắt cũng đều lộ ra hồ nghi chi sắc. Nhưng lúc này tự không phải khởi cái gì tranh đấu thời điểm. Đã Quỷ Phong đạo hữu không hề có dị nghị, vậy người ta song phương hiệp nghị liền tính toán đạt thành. Cái kia phía dưới ba vị đạo hữu tự là có thể triệt hồi người ở đây tay rồi. Mà Tần Mỗ cũng muốn mau chóng đi đến Âm Minh Sơn Mạch, kiến thức một phen cái kia trấn cách băng diễm đích hình dáng. Tu luyện tới tụ hợp chi cảnh, ai cũng sẽ không hề chỗ tốt tình hình chi tranh đấu, song phương như là đã nắm tay giảng hòa, cái kia phía dưới đương nhiên là muốn thực hiện hứa hẹn. Mọi người tự nhiên sẽ không nhiều lời nữa cái gì, theo ba gã tụ hợp quỷ tu phân phó, phần đông quỷ quân tu sĩ rút lui khỏi mà đi. Mà Tần Phượng Minh cùng Trang Đạo Cần cũng hộ tống ba gã tụ hợp quỷ tu đi đã đến Âm Minh Sơn Mạch. Ba năm về sau, lưỡng đạo độn quang từ âm vụ bao phủ Âm Minh Sơn Mạch bay khỏi mà ra, đúng là Tần Phượng Minh cùng Trang Đạo Cần thầy trò hai người. Lúc này Tần Phượng Minh trên mặt hơi có vui mừng thoáng hiện. Cái kia trấn cách băng diễm, thật sự bị hắn thu vào phệ linh u hỏa bên trong. Nhưng này trấn cách băng diễm quá mức cường đại, muốn hoàn toàn dung hợp, không có vài chục năm tuyệt khó làm đến. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2526, Linh Bảo Chủ Nhân. Lần này có thể như thế giải quyết tam nữ gặp nguy cơ, Trang Đạo Cần cùng Tần Phượng Minh hai người cũng là cực kỳ vui mừng. Âm quỷ nhất tộc, tuy nhiên cùng nhân tộc có chút xung đột, nhưng tuyệt đối không có đến cả tộc công phạt tình trạng, càng là cùng Mãng Hoàng Sơn không có quá lớn thù hận, không có chút ý nghĩa nào tranh đấu, tu vi dĩ nhiên đạt đến nhân giới đỉnh phong tụ hợp tu sĩ, tự nhiên không người nguyện ý ra tay. Mà cái kia tọa độ không gian sự tình, đối với ba vị quỷ tộc tụ hợp mà nói, tự nhiên trọng yếu phi thường. Tại Tần Phượng Minh thu phục trấn cách băng diễm về sau, song phương tất nhiên là thương lượng rơi xuống thời gian, dẹp an sắp xếp ba vị quỷ tu tự mình đi đến hoang đảo một chuyến. Lần này thu phục trấn cách băng diễm, Nhạc Thiền tiên tử vậy mà chút nào ngôn ngữ cũng không nói, chỉ là thâm ý sâu sắc xem Tần Phượng Minh liếc, như vậy cùng mọi người chia lìa rồi. Rời đi thời điểm, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm một lời cho Tần Phượng Minh, lại để cho hắn cách trước khi đi, đi U Châu vừa thấy. Đối với cái này, Tần Phượng Minh tự nhiên cự tuyệt không được, nên đến cuối cùng sẽ đến. Mặc kệ Nhạc Thiền tiên tử đối với hắn có gì ý đồ, hắn thế tất muốn triệt để giải quyết một phen. Đương Tần Phượng Minh nhìn thấy cái kia trấn cách băng diễm về sau, mới cuối cùng là có chút bó tay rồi. Trấn cách băng diễm là không giả, nhưng dĩ nhiên là một chỉ vẹn vẹn có đậu nành hạt lớn nhỏ một đoàn hồng lam bên trong ẩn chứa tím chóng mặt tinh hỏa. Cùng Tần Phượng Minh kỳ vọng bên trong trấn cách băng diễm khác khá xa. Nhưng chính là cái kia hạt đậu lớn nhỏ một ít khỏa rõ ràng trộn lẫn tạp chất trấn cách băng diễm, ngoại trừ một căn lẻ loi trơ trọi cột đá bên ngoài, quanh mình sổ trong vòng 10 trượng, dĩ nhiên tất cỏ không sinh, không có vật gì. Mà cái kia cột đá cũng không phải là phàm phẩm, dĩ nhiên là ly hỏa thạch. Nhưng ở trấn cách băng diễm ngày đêm ăn mòn phía dưới, cũng dĩ nhiên bị đánh mài bóng loáng hết sức nhỏ như ngón tay. Tại băng diễm phía dưới là một chỉ 30-40 trượng đại thủy đàm, cái kia thủy đàm tại trấn cách băng diễm dưới tác dụng, một tầng xem xét tựu cứng rắn dị thường băng tinh bao trùm. Đứng thẳng xa xa, mọi người cũng có thể cảm giác được từ cái này to như hạt đậu băng diễm bên trong phát ra một hồi long long nổ mạnh thanh âm. Trấn cách băng diễm, quả nhiên cùng trong truyền thuyết bình thường, bên trong ẩn chứa thiên lôi thuộc tính. Tần Phượng Minh đương nhiên không dám trực tiếp tế ra phệ linh u hỏa, tiến lên đi thôn phệ cái kia vẻn vẹn to như hạt đậu trấn cách băng diễm, chỉ là đem phệ linh u hỏa tế ra, quay chung quanh tại băng diễm bốn phía chi địa, cường lực hấp thụ hắn phát tán ra bàng bạc khí tức. Đối mặt cái kia băng hàn bên trong ẩn có một tia cực nóng khí tức trấn cách băng diễm, ba gã tụ hợp quỷ tu chỉ có thể dừng thân tại trăm trượng bên ngoài, không dám nhiễm bên trên cái kia băng diễm khí tức mảy may. Bởi vì băng diễm có một loại đối với quỷ đạo khí tức cực kỳ cường đại lực cắn nuốt, tự là ba vị tụ hợp quỷ tu, đối mặt quản chi một tia băng diễm khí tức, cũng muốn tốn hao mấy ngày đem chi luyện hóa mới có thể. Tại Quỷ Phong nghĩ đến, tuy nhiên đã đáp ứng Tần Phượng Minh, đem băng diễm với tư cách trao đổi điều kiện tặng cho đối phương, nhưng ở băng diễm cường đại uy năng phía dưới, đừng nói lấy đi, tựu là tại băng diễm phía dưới kiên trì một lát, nghĩ đến cũng không thể đủ. Lúc trước Nhạc Thiền tiên tử nhúng chàm cái này băng diễm, cũng không quá đáng chỉ dùng để cái này băng diễm phát tán khí tức tu luyện nào đó thần thông mà thôi. Muốn tiếp cận băng diễm, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng đương Tần Phượng Minh tế ra phệ linh u hỏa về sau, ba gã quỷ tu lập tức sắc mặt đột biến. Trước mặt thanh niên tế ra ma diễm, tuy nhiên cùng trấn cách băng diễm so sánh với, khí tức cường đại phía trên hơi có không bằng, nhưng là tuyệt đối là một cường đại bảo vật. Tần Phượng Minh trọn vẹn hao tốn 3 năm lâu, mới dùng dần dần sơ tái chi pháp, đem Trấn Cách Băng Diễm thu vào Phệ Linh U Hỏa bên trong. Tại Quỷ Phong không thể làm gì trong ánh mắt, thầy trò hai người ra cách Âm Minh Sơn Mạch. Lần này, Trang Đạo Cần cũng không lại theo Tần Phượng Minh cùng một chỗ, mà là trực tiếp quay trở về Mãng Hoàng Sơn. Khoảng cách U Châu Thành vạn dặm xa, Tần Phượng Minh liền trú thân xuống dưới. Đứng thẳng một chỗ cao lớn trên ngọn núi, phất tay tế ra một cái truyền âm phù về sau, liền cùng Tần Băng Nhi, Ly Ngưng an tâm chờ. Nhìn xem bên cạnh hai nữ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là vui mừng. Không có hắn, lúc này Tần Băng Nhi, dĩ nhiên là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ rồi, mà Ly Ngưng, tuy nhiên không đột phá hóa anh hậu kỳ bình cảnh, nhưng trong cơ thể pháp lực, cũng dĩ nhiên cũng đủ làm đột phá thử. Vốn tại cường đại đan dược phía dưới, đột phá hậu kỳ bình cảnh, không có chút nào độ khó, nhưng là Ly Ngưng một mực áp chế, không có chút liều lĩnh mà thôi, bởi vì nàng đối thiên đạo cảm ngộ, còn chưa hoàn toàn có bay vọt về chất. Tần Băng Nhi, chính là thái tuế ấu hồn thân thể, tại cấp thấp cảnh giới thời điểm, có thể nói không có có bao nhiêu bình cảnh, nếu như tiến vào tụ hợp chi cảnh, lại hướng lên tu luyện cái kia độ khó, tự là so nhân tộc tu sĩ, còn muốn gian nan vài phần. Nhưng ở Tần Phượng Minh nghĩ đến, Băng Nhi tu luyện độ khó, khả năng cũng sẽ không vượt qua chính mình. Lại để cho Tần Phượng Minh nhất kinh ngạc chính là Ly Ngưng là phượng ly thân thể không giả, tuy nhiên thể chất hiếm quý, nhưng cũng không quá đáng là thượng giai thể chất, theo lý tựu là có đan dược tương trợ, cũng tất nhiên sẽ gặp được không ít bình cảnh, nhưng từ khi lầm thực cái kia khỏa không biết tên châu quả về sau, lại tốc độ tu luyện tăng nhiều, cơ hồ cùng hắn cũng là kém không phải quá lớn. Tần đạo hữu quả nhiên là thủ tín chi nhân, bổn tiên tử cho rằng lên giá phí mấy chục trên trăm năm, ngươi mới có thể ra cách Âm Minh Sơn mạch đâu rồi, không nghĩ tới, gần kề 3 năm liền hiện thân rồi. Chẳng lẽ ngươi buông tha cho cái kia Trấn Cách Băng Diễm hay sao? Một đạo độn quang thoáng hiện, Nhạc Thiền tiên tử thân hình hiện thân mọi người trước mặt, xem Tần Phượng Minh liếc. Tiểu diễm trên dung nhan, hơi có kinh ngạc thần sắc hiện ra. Trấn Cách Băng Diễm đáng sợ, Nhạc Thiền đương nhiên nhận thức qua, cái kia băng diễm đối với nàng có cực kỳ cường đại ăn mòn công hiệu, nhưng đối với nàng tu luyện một loại thần thông, đã có cực trợ giúp lớn, vì vậy lúc trước mới mạo hiểm tiến vào Âm Minh Sơn mạch mà tới gần cái kia băng diễm. Tuy nhiên cái kia băng diễm là hàm có một chút tạp chất nhỏ nhất đoàn băng diễm, nhưng cũng không phải chính là một gã nhân giới tụ hợp tu sĩ có thể nhúng chàm. Làm phiền tiên tử lo lắng rồi, lần này Tần Mỗ phó ước là muốn biết được lúc trước tiên tử nhắn lại sát thần tông ý gì, kính xin tiên tử thực nói bẩm báo một hai. Xem trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang thoáng hiện, cũng không dây dưa Trấn Cách Băng Diễm sự tình, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Đồng thời thần thức nhìn quét bốn phía, trong nội tâm cảnh giác chi ý hiển lộ. Trên người hắn che giấu chi vật phần đông, nếu như là có quan hệ thần bí kia tiểu hồ lô, hắn không ngại tế ra tay ác độc, đem trước mặt nữ tu chém giết. Cái kia tiểu hồ lô, có thể nói là hắn sau này lưu lạc thượng giới cường đại dựa. Cũng tốt, đã đạo hữu như thế trực tiếp, cái kia bổn tiên tử liền nói như vậy bẩm báo rồi, đạo hữu trên người cái kia kiện hỗn độn linh bảo Tử Quang Long Hồn Thương, vốn là bổn tiên tử chi vật, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không trả lại sao. Được nghe Nhạc Thiền nói như vậy, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi lớn. Tử Quang Long Hồn Thương, có thể nói hắn từ khi đạt được, biết được chi nhân, tuyệt đối rất thưa thất chi cực, hơn nữa tự tính toán nhìn thấy qua chi nhân, cũng không biết vật ấy tựu là một kiện hỗn độn linh bảo. Trước mặt nữ tu trực tiếp mở miệng nói ra hỗn độn linh bảo danh tiếng, quả thực lại để cho Tần Phượng Minh thân hình chấn động. Mặc dù dĩ nhiên cố tình ở bên trong chuẩn bị, biết được trước mặt nữ tu tất nhiên sẽ nói ra một kiện lại để cho chính mình khiếp sợ ngôn ngữ, nhưng thực nghe được hỗn độn linh bảo danh tiếng, hay vẫn là khó có thể chính mình. Người vậy mà biết được Tần Mỗ trên người có một kiện hỗn độn linh bảo, thật là lớn ra Tần Mỗ dự kiến, bất quá tại sao biết được, này kiện bảo vật tựu là tiên tử chi vật đâu. Tần Phượng Minh cũng là dứt khoát, cũng không chống chế cái gì, hé miệng, một đạo tử mang lập lòe, trực tiếp liền đem cái kia gian cái tẩu linh bảo nắm trong tay. Ha ha ha, nhiều tiểu đạo hữu hùng hồn, có thể vật quy nguyên chủ. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có chỗ phản ứng thời điểm, đột nhiên một tiếng cười khanh khách âm thanh đột nhiên vang lên, tiếp theo liền thấy cùng mình có cường đại tâm thần liên hệ cái tẩu linh bảo, đột tự tử quang lóe lên, trong tay bỗng nhiên biến mất không thấy cái kia linh bảo. Ngươi sao có thể đủ làm được việc này? Tần Phượng Minh thoáng chốc kinh sững sờ phía dưới, khổng lồ thần niệm càng là phún dũng mà ra, liền lập tức bao phủ tại cái kia kích xạ mà đi cái tẩu phía trên. Nhưng lại để cho trong lòng của hắn im lặng chính là, tuy nhiên cái kia cái tẩu hơi có rung động lắc lư, nhưng chỗ đi tốc độ lại không thay đổi chút nào. Cơ hồ lập tức, liền đã đến Nhạc Thiền trước mặt, bị hắn ngọc hé miệng, như vậy nuốt vào đã đến trong bụng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2527, chia tay. Xem lên trước mặt kiều diễm nữ tu theo trong tay mình đem hỗn độn linh bảo dễ dàng như thế lấy đi, Tần Phượng Minh hai mắt hiển lộ vẻ khiếp sợ, trước tiên đều quên ra tay cướp đoạt rồi. Lúc trước Tần Băng Nhi đã từng nói, cái này Tử Quang Long Hồn Thương chính là tồn tại đã lâu chi vật, có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiên ma đại chiến thời điểm, lâu như thế xa, trước mặt nữ tu tuyệt đối không thể nào là khi đó chi nhân. Hơn nữa lúc trước lần thứ nhất gặp được Dung Thanh thời điểm nói, hắn chỗ cái đó một âm quỷ thế lực, là ở mười mấy năm trước thông qua bí mật huyết tế, mới đưa một vị thượng giới đại năng phân hồn thu hút hàng lâm. Nhưng này kiện Tử Quang Long hồn thương linh bảo, nhưng lại tại Tần Phượng Minh tham gia Thiên Diễm Sơn Mạch chi hành lúc, tự một vị sát thần tông tiến vào Thiên Diễm Sơn Mạch thành đan tu sĩ trong cơ thể phát hiện. Lúc ấy từng nghe vị kia sát thần tông tu sĩ nói, hắn đạt được Tử Quang Long hồn thương dĩ nhiên đã có bách niên lâu. Như thế tính ra, này kiện hỗn độn linh bảo tuyệt đối là tại Nhạc Thiền Tiên Tử hàng lâm nhân giới trước khi xuất hiện ở, cũng bị tên kia sát thần tông tu sĩ đạt được. Muốn dùng cái này suy đoán, cái này bảo vật không phải Nhạc Thiền Tiên Tử chi vật, rồi lại có chút miễn cưỡng. Bởi vì này kiện hỗn độn linh bảo, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem thượng diện ấn ký lau đi, đều xem trọng mới tế luyện qua một phen, dĩ nhiên cùng mình thần hồn đã có rất mạnh liên hệ. Nhưng trong một tình trạng phía dưới, còn có thể bị đối phương dễ dàng như thế triệu hoán mà đi, cái này lộ ra quá mức quỷ dị rồi. Hừ, này kiện bảo vật, đi theo tại bổn tiên tử bên cạnh dĩ nhiên đã có hơn mấy vạn năm, ngươi chính là một gã tụ hợp tu sĩ, tự nhiên không cách nào đem bảo vệ này uy năng kích phát, tất nhiên là không biết này kiện pháp bảo bên trong còn có gì bí mật tồn tại. Này kiện pháp bảo, tại bổn tiên tử binh giải thời điểm, dĩ nhiên thi triển thần thông, đem trong đó bên trong khí linh phong ấn, ngươi không cách nào đem chi hoàn toàn kích phát, tất nhiên là càng thêm không có khả năng nhìn thấy. Mà bổn tiên tử cùng này kiện hỗn độn linh bảo thần hồn liên hệ, hoàn toàn là ở khí linh phía trên. Tuy nhiên lúc này còn không cách nào đem chi tỉnh lại, nhưng cũng không phải ngươi có thể cách trở bổn tiên tử cùng linh bảo gian liên hệ. Đã này kiện bảo vật dĩ nhiên vật quy nguyên chủ, Tần đạo hữu ngươi còn muốn đòi lại ấy ư? Nhận thức lấy bảo vật nhập vào cơ thể, Nhạc Thiền biểu lộ mừng rỡ nổi lên. Trên người nàng cái gì bảo vật cũng có thể tổn thất, duy chỉ có cái này linh bảo mất đi không được. Thượng giới tàn khốc, nàng sớm có nhận thức, như qua không có một kiện dựa chi vật, tính toán lại trở về hồi thượng giới, cũng là bị diệt sát kết cục. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Nhạc Thiền cũng là cảnh giác nổi lên. Nàng lúc này vẻn vẹn là hóa anh đỉnh phong tu vi, mặc dù tự nhận thủ đoạn được, nhưng cuối cùng cảnh giới hơi thấp. Hơn nữa nàng sớm biết hiểu, thanh niên trước mặt tu sĩ, cũng không phải là bình thường tu sĩ, thật muốn tranh đấu ra tay, nàng có thể không đào thoát, đều là một khó nói sự tình. Trừ phi nàng thi triển ra bảo vệ tánh mạng bí thuật, cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Nhìn Nhạc Thiền tiên tử, Tần Phượng Minh biểu lộ âm tình bất định, trong mắt càng là tinh mang chớp liên tục. Đã đến lúc này, Tần Băng Nhi cùng Ly Ngưng tất nhiên là dĩ nhiên tinh tường. Cơ hồ không có gì do dự, hai vị nữ tu cũng là biểu lộ ngưng tụ, đồng thời đứng thẳng đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Mặc dù không có này ra tay, nhưng là dĩ nhiên biểu lộ thái độ rồi, chỉ cần Tần Phượng Minh ra tay, các nàng hai người tất nhiên là sẽ chiếm đến Tần Phượng Minh một phương. Tử Quang Long hồn thương, Tần Băng Nhi đã từng nhìn thấy Tần Phượng Minh thi triển qua một lần, biết được uy lực của nó cường đại chi cực. Như thế bảo vật, là nàng đều muốn ra tay cướp đoạt rồi. Lúc trước tuy nhiên ba người hai bên cùng ủng hộ, tránh né quỷ tu truy kích, nhưng trước khác nay khác, tại lợi ích chí thượng tu tiên giới, trở mặt tự nhiên cũng không phải nhiều bao nhiêu khó khăn sự tình. Đã vật này là tiên tử chi vật, Tần Mỗ liền trả lại tiên tử rồi. Bất quá Tần Mỗ có một điều kiện, không biết tiên tử có bằng lòng hay không đáp ứng, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm, trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ phía dưới, vậy mà biểu lộ buông lỏng, như thế mở miệng nói. Đối với cái kia hỗn độn linh bảo, hắn vậy mà không hề truy đã muốn. Nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, Nhạc Thiền cũng là không khỏi khuôn mặt biến đổi. Như thế bảo vật, trước mặt thanh niên tu sĩ nói không muốn, cũng là đại gia nàng dự kiến. Lần này tới đây, nàng cũng không ý định thật có thể đem linh bảo phải về, chỉ là muốn nếm thử một chút mà thôi. Bằng nàng chi năng, chỉ cần cho nàng mấy chục trên trăm năm, tự nhiên có thể khôi phục đến tụ hợp cảnh giới. Đến lúc đó dựa vào tay nàng đoạn bí thuật, muốn bắt hạ một gã nhân giới tu sĩ, đương nhiên không phải là vấn đề quá lớn. Không nghĩ tới Tần Phượng Minh trực tiếp liền lấy ra linh bảo, làm cho nàng đơn giản thu hồi. Cái này cũng không khỏi không làm cho nàng đối mặt một lần tình hình nguy hiểm. Tốt, tuy nhiên này kiện linh bảo là bổn tiên tử chi vật, nhưng cuối cùng là đạo hữu cho ta bảo tàng hồi lâu, ngươi có gì yêu cầu, cứ việc nói ra, chỉ cần bổn tiên tử có thể làm được sự tình, tất nhiên là sẽ không chối từ. Thân là một gã chân quỷ giới đại thừa tu sĩ phân hồn, có thể nói ra như thế ngôn ngữ, dĩ nhiên xem như cam đoan rồi. Đây là một vị nữ tu bức họa, nếu như tiên tử có thể phản hồi chân quỷ giới, chỉ cần gặp được vị này nữ tu, kính xin tiên tử có thể trông nom một hai. Tay một phen, một ngọc giản quyển trục liền đã đến Nhạc Thiền tiên tử trước người. Hừ, ngươi thật đúng là một vị tình loại, có như thế giai nhân đang bên người, còn nhớ thương mặt khác nữ tu. Được rồi, chỉ cần nàng này tu xuất hiện ở thánh giới, bổn tiên tử tự nhiên sẽ giúp ngươi tìm được, cũng thêm chút chiếu cố. Xem liếc trong ngọc giản bức họa, Nhạc Thiền giận nghễ liếc Tần Phượng Minh, thống khoái đáp ứng xuống. Nhìn xem Nhạc Thiền tiên tử đi xa thân ảnh, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại có thất lạc cảm giác. Đây chính là một kiện là thượng giới đại thừa, đều muốn hiện thân chịu tranh đoạt hỗn độn linh bảo. Như thế tống xuất, trong nội tâm muốn nói không đau lòng, tuyệt đối không có khả năng. Ca ca không cần thất lạc, hỗn độn linh bảo nếu có khí linh tồn tại kỳ chủ người còn chưa triệt để theo tam giới biến mất trước khi, ca ca tuyệt khó hoàn toàn điều khiển được rồi. Tính toán Nhạc Thiền tiên tử không đòi hỏi, ca ca là tiến cấp tới đại thừa, cũng không quá đáng có thể phát huy ra cái kia linh bảo nửa số uy năng, cùng một kiện phỏng chế chi vật, cũng không có cái gì khác nhau. Trừ phi ca ca có thể hạ sát thủ, đem Nhạc Thiền tiên tử triệt để diệt sát. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ, Tần Băng Nhi lại không chút nào để ý, khẽ mỉm cười nói. Công tử, vui cười tiên tử vốn là thượng giới đại năng phân hồn, nàng nếu như phi thăng thượng giới, tự nhiên có cơ hội nhìn thấy Tịnh Giao muội muội, nàng đã thừa công tử chi tình, tự nhiên sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết. Đến lúc đó tính toán Tịnh Giao muội muội tại chân quỷ giới, cũng coi như đã có giúp đỡ. Nghe được hai nữ tu an ủi, Tần Phượng Minh biểu lộ mở ra, khẽ mỉm cười nói, tốt rồi, cái kia kiện bảo vật tuy nhiên chân quý, nhưng cũng không phải ta không nên đạt được chi vật, đã có thể bởi vậy kết giao hạ một gã cường viện, coi như là trả giá có chỗ được. Phía dưới ta muốn ra biển một chuyến, không biết các ngươi hai người ý định như thế nào. Lúc này hai nữ, căn bản không cần lúc sau người chiếu cố, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không ý định một mực mang hai nữ tại bên người. Ca ca muốn ra biển, chẳng lẽ còn muốn đi đến Nguyên Vũ Đại Lục cái kia tiên kỳ môn không thành? Băng Nhi cực kỳ thông minh, lúc trước hắn từng nghe Tần Phượng Minh nói, tiên kỳ môn bí cảnh bên trong chỗ ghi chép sự tình, là một chỗ tọa độ không gian chỗ. Tiên kỳ môn lịch đại tụ hợp tu sĩ, đều là tiến vào cái kia chỗ thông đạo phi thăng thượng giới. Mà lúc này có thể hấp dẫn Tần Phượng Minh, ngoại trừ phi thăng sự tình, còn thật không nghĩ tới có cái gì có thể làm cho hắn để bụng. Ân, không tệ, chính như Băng Nhi nói, ta nếu như không đi đem chi làm cho Minh, trong nội tâm chắc chắn bất an, nếu như cái kia xứ sở tại hệ số an toàn cao, về sau chúng ta tự nhiên có thể do cái kia xứ sở tại phi thăng thượng giới. Tần Phượng Minh cũng không giấu giếm hai nữ, tự nhiên nói thẳng bẩm báo rồi. Một chiếc trà thời gian về sau, Tần Phượng Minh cùng hai nữ phân đạo mà đi, một mình một người hướng về gần đây một chỗ ra hải khẩu bay đi. Đối với hai nữ, hắn đương nhiên yên tâm, cái này 100-200 năm qua, hai người cũng không phải là một mực dừng lại ở Vạn Tuyết Phong, mà là đi đã đến Đức Khánh Đế Quốc Trung Bình Lịch một phen. Không biết Tần Băng Nhi là ở nơi nào nghe thấy được Đức Khánh Đế Quốc có một chỗ thích hợp nữ tu tắm rửa tu luyện linh trì. So với lúc trước Tần Phượng Minh nhìn thấy ẩn giật tông cái kia bích linh trì, còn muốn thần kỳ rất nhiều. Vì vậy hai nữ mới đi không từ giã, ra ngoài du lịch một phen. Phản hồi Nguyên Phong Đế Quốc về sau, Tần Băng Nhi mới nghĩ tới Vạn Tuyết Phong bên trong cái kia âm chi điểu cùng cái kia trứng chim. Cái gọi là gặp người phân phần, cái kia miếng không có ấp trứng âm chi điểu điểu trứng, tự nhiên xa rời ngưng đã nhận được. Lần này Ly Ngưng muốn xung kích hóa anh hậu kỳ bình cảnh, mà Tần Băng Nhi cũng muốn hảo hảo tu luyện, dùng làm trùng kích tụ hợp cuối cùng chuẩn bị. Vì vậy không đi theo Tần Phượng Minh tiến về Nguyên Vũ Đại Lục. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2528, gặp lại Đường Lâm. Mênh mông vô vọng hải, sóng cả mãnh liệt, bích sóng ngập trời, một đạo như có như không độn quang tại khoảng cách vô cùng mênh mông mặt biển kích xạ bỏ chạy. Độn quang bên trong, một gã mặc lam nhạt áo dài thanh niên gác tay mà đứng, biểu lộ bình tĩnh không có sóng. Lúc này, chính là Tần Phượng Minh tiến vào vô vọng hải cái thứ 10 đầu năm. Tuy nhiên hắn biết được một chỗ siêu viễn cự ly truyền tống trận tồn tại, mà lại cũng không thiếu cái kia hơn 10 khối thượng phẩm linh thạch, nhưng hắn cũng không sử dụng. Không có hắn, lúc này hắn nhất không thiếu, là thời gian. Tại vô vọng hải phía trên du lịch, tuy nhiên so truyền tống trận muốn tốn thời gian rất nhiều, nhưng có thể lại để cho hắn bản thân đạt được không ít chỗ tốt. Vô luận là tâm tình, hay vẫn là tâm tính, đều có thể đạt được nhất định được rèn luyện. Lớn nhất chỗ tốt, là có thể trên đường đi qua một ít trên biển đại tộc phường thị, siêu tập một ít trên đại lục không có quý trọng chi vật. Một đường đi về phía trước, ngược lại coi như là cực kỳ thái bình. Không có gặp được quá lớn nguy hiểm trở ngại, chỉ là tại tiến vào vô vọng hải năm thứ 7 lúc, tại một chỗ đấu giá hội bên trên, bởi vì một khối đối với Tần Phượng Minh cực kỳ hữu dụng tài liệu luyện khí, cùng một gã tụ hợp sơ kỳ hải tu bởi vì đấu giá, sinh ra không hòa thuận. Rời đi phường thị về sau, cái kia còn tu vậy mà tụ tập một gã khác tụ hợp đồng đạo, đem Tần Phượng Minh chặn đường tại một chỗ trên hoang đảo. Đối mặt hai gã cùng giai hải tu, Tần Phượng Minh gần kề tế ra liệt nhật hàn quang kiếm cùng lôi hồn tháp, liền đơn giản đem hai gã huyễn hóa ra bản thể tụ hợp yêu tu chém giết tại chỗ. Trải qua một lần nữa tế luyện qua liệt nhật hàn quang kiếm, tại hắn toàn lực thôi phát trong cơ thể nguyên khí ra chỉ phía dưới, chỗ biến ảo thành băng dao cùng hỏa dao, uy lực cường đại, tựu là hóa hình tụ hợp yêu tu cũng khó có thể tới chống đỡ. Tại hai cái giao long liên thủ công kích phía dưới, đầu kia đầu sinh hai chân hải thú, gần kề giữ vững được chén trà nhỏ thời gian, liền bị hai cái giao long xé rách tại chỗ, Đan Anh tức thì bị hắn trực tiếp chảo lấy. Mà một danh khác hải tu, tại Tần Phượng Minh thần hồn chi lực đại tăng phía dưới, chỗ khu động lôi hồn tháp hồn cầu tự bạo bên trong, càng là không có kiên trì mấy tức, liền bị đả thương nặng thần hồn, vẫn lạc tại sảng khoái trường. Tuy nhiên diệt sát chính là hai gã tụ hợp hải tu, nhưng là lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm mừng thầm hồi lâu. Kinh trận chiến ấy, hắn đối với mình thân thực lực, càng cụ tin tưởng rồi. Phi độn mấy tháng lâu, Tần Phượng Minh cuối cùng cảm ứng được có chút mỏi mệt. Thần thức thả ra, tại hắn trái phía trước mấy trăm dặm chi địa, hiển lộ ra một mảnh diện tích cực kỳ quảng đại hòn đảo. Thân hình một chuyến, thúc dục độn quang, liền đã đến này tòa đảo biên giới chỗ. Xem lên trước mặt cực kỳ rộng lớn xanh lá mạ hoang đảo, Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có suy nghĩ chi sắc. Này tòa đảo chừng ngàn dặm rộng, nói là hoang đảo, cốt bởi này trên đảo, Tần Phượng Minh cũng không cảm ứng được một chỉ yêu thú hoặc là tu sĩ tồn tại, càng là không có một vị phàm nhân ở lại, tựu là liền một chỉ chim bay đều không có xuất hiện. Như thế quỷ dị hải đảo, lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc. Này tòa đảo thực sự không phải là không có linh khí hòn đảo, mà lại hoàn toàn trái lại, này tòa đảo phía trên, linh khí chi tinh thuần, tuy nhiên so ra kém trên đại lục nhất lưu tông môn trong linh mạch, nhưng tuyệt đối có thể để làm một cái ba bốn lưu tông môn căn cơ chi địa. Coi như là với tư cách một gã tụ hợp hải tu bế quan chỗ, cũng dư xài. Nhưng chính là như thế một hòn đảo, vậy mà không có bất kỳ tu sĩ tồn tại, như thế sự tình, Tần Phượng Minh vẫn thật là lần đầu tiên gặp được. Vô vọng hải bên trong, hải đảo vốn là cực kỳ rất thưa thớt, như thế một tòa linh khí đông đúc chỗ tu luyện, vậy mà không người ở lại, thật sự là không thể tưởng tượng. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh hướng về hòn đảo bên trong chậm rãi phi độn mà đi. Đột nhiên, một cỗ nhìn về phía trên vô sắc vô vị, không có chút nào năng lượng chấn động ẩn chứa khí thể đập vào mặt, đem hắn thân hình một cuốn liền cuốn tại trong đó. Theo cái này cỗ khí thể triển lộ, một cỗ cơ hồ bay thẳng não nhân tanh hôi chi khí lại để cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên dừng thân tại không trung. Trong cơ thể pháp quyết vội ùa, một đám xanh biết sợi tơ cấp tốc trong người chạy kích xạ. Vẻ này có cường đại độc tính khí thể, cuối cùng bị tiêu trừ. Quả nhiên có quỷ dị tồn tại, khó trách không có hải thú cùng tu sĩ tồn tại, vẻn vẹn là cái này cổ tanh hôi chi khí, coi như là hóa hình hậu kỳ yêu thú, cũng thế tất khó có thể chống cự hồi lâu. Cảm ứng lúc này quanh người độc khí cường lực, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ nhíu mày, trong miệng càng là thì thào lẩm bẩm. Trong miệng nói xong, nhưng thân hình hắn cũng không đình trệ, mà là cảnh giác nổi lên phía dưới, hướng về hòn đảo nội địa mà đi. Cái gọi là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, càng là địa phương nguy hiểm, càng có khả năng tồn tại quý trọng chi vật tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh liếm khí ẩn hình, ý định dò xét một phen hòn đảo này phía trên có gì che giấu thời điểm, đột nhiên xa xa lưỡng đạo độn quang thoáng hiện mà ra, cấp tốc kích tránh, liền hướng về này tòa đảo phi độn tới. Tốc độ cực nhanh, lại cũng gấp nhanh chóng chi cực. Vẻn vẹn là từ độn quang cùng với chỗ hiển lộ ra năng lượng yếu ớt, tự cũng biết hiểu, chỗ đến hai gã tu sĩ, tu vi tuyệt đối là tụ hợp chi cảnh không thể nghi ngờ. Cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong mắt tinh mang lóe lên, thân hình không chút do dự liền hướng về phía dưới nồng đậm rừng nhiệt đới trụy lạc mà đi. Xem rừng thân hòn đảo phía trên hai gã tu sĩ, Tần Phượng Minh nguyên lai bình tĩnh không có sóng khuôn mặt thời điểm, bỗng nhiên một tia vẻ âm trầm hiện ra, trong nội tâm càng là không khỏi hừ lạnh vang lên. Đến đây hai người, hắn vậy mà cũng đều nhận biết. Một người trong đó là nhân tộc tu sĩ, sắc mặt trắng nõn, tuổi tác chỉ vẹn vẹn có hơn 30 tuổi năm, nhưng tu vi, dĩ nhiên đã đạt đến tụ hợp trung kỳ chi cảnh. Người này cũng không người bên ngoài, đúng là Vạn Trúc Đảo đại đảo chủ Đường Lâm. Mà một người khác, là một gã đầu trọc yêu tu, đúng là tên kia tại Vạn Trúc Đảo thời điểm, đã từng liên hợp Tần Phượng Minh cộng đồng đối phó Liệt Dương cái kia tên là kế điêu tụ hợp sơ kỳ yêu tu. Chứng kiến Đường Lâm, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền không khỏi lửa cháy. Lúc trước Đường Lâm lại để cho hắn đáp ứng, tiến vào tiên sơn bí cảnh, tương trợ hắn một gã đệ tử, đi một nơi lấy một kiện bảo vật. Không ngờ tới, cái kia dĩ nhiên là Đường Lâm hạng nhất âm mưu. Nếu như không phải trên đường có chút dị biến, thêm tăng thêm Phó Quỳnh, hơn nữa có một gã cùng đi tu sĩ ngoài ý muốn vẫn lạc, Tần Phượng Minh nói không chừng sẽ vẫn lạc tại Đường Lâm phân thân trong tay. Vốn Đường phụ nhân vẫn lạc tại tiên sơn bí cảnh, Tần Phượng Minh lửa giận trong lòng dùng nhỏ, cũng không ý định lại đi Vạn Trúc Đảo tìm Đường Lâm phiền toái. Nhưng lần này lúc này tòa đảo phía trên vô tình gặp được, lại không khỏi đem đáy lòng của hắn tức giận câu dẫn ra. Chứng kiến hai gã tụ hợp tu sĩ dắt tay nhau tới, thân hình lóe lên, liền dừng thân tại hòn đảo biên giới chi địa. Một bộ cẩn thận tìm cái gì bộ dạng, Tần Phượng Minh trong nội tâm một chuyến, vốn muốn tiến lên chặn đường chi tâm, lại bị hắn thả lại bụng. Dùng hai người lúc này biểu hiện, rõ ràng cho thấy có việc, có thể dẫn động hai gã tụ hợp hải tu, tự không biết bao nhiêu vạn dặm xa Vạn Trúc Đảo đi tới nơi này phiến khoảng cách Nguyên Vũ Đại Lục không phải rất xa vùng biển, hai người toan tính, tuyệt đối không phải là vật bình thường. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên tuổi tác dĩ nhiên đã có 520-30 năm tuổi, nhưng tâm tính cũng không có chút lão thái, mười mấy năm qua không hề cái vui trên đời lưu lạc Vô Vọng Hải, lúc này gặp được hai gã lén lén lút lút tụ hợp tu sĩ, trong nội tâm không khỏi có chút chờ mong chi ý. Dừng thân đứng thẳng hải đảo biên giới, Đường Lâm mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, thần thức cấp tốc nhìn quét phía dưới, trong mắt càng là hiển lộ ra mờ mịt thần sắc. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kế Điêu, mở miệng hỏi: "Kế đạo hữu, người chỗ cung cấp cái kia phần hải đồ, chỗ đánh dấu chính là này tòa đảo có lẽ quyết dù không sai, nhưng này tòa ở trên đảo tại sao không có chút nào sinh khí tồn tại, liền một chỉ chim bay cũng chưa từng còn có." Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2529, Xà Long Quả. Xem trước mặt xanh ngắt cây rừng bao trùm quảng đại hòn đảo, hai gã tụ hợp tu sĩ cũng là đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc. Đường đạo hữu không cần nóng lòng, xem này tòa đảo vị trí phương vị, có lẽ chính là người ta chỗ tìm kiếm chỗ. Mà cái kia một điển tịch một mực tồn tại cùng vị kia cổ tu trong động phủ, nghĩ đến tu sĩ khác tất nhiên không người biết được này tòa đảo phía trên sẽ có xà long quả tồn tại. Hơn nữa con rắn kia long quả cực kỳ đặc thù, hắn ưa thích liệt độc tràn ngập hoàn cảnh, hơn nữa bản thân không có chút nào năng lượng chất chứa. Vì vậy tiểu tính toán có tu sĩ xuất hiện ở hắn mấy trăm trượng xa xa, không cẩn thận tra tìm, cũng sẽ không phát giác sự hiện hữu của nó. Nơi này tuy nhiên linh khí đông đúc, nhưng không có tu sĩ đóng ở, càng thêm khả năng tồn tại cái kia quý trọng xà long quả. Cẩn thận nhìn quét một phen về sau, Kế Điêu tuy nhiên như trước mặt hiện vẻ nghi hoặc, nhưng trong miệng lại nói ra một phen cực kỳ khẳng định ngôn ngữ. Tần Phượng Minh lúc này tuy nhiên khoảng cách hai người đủ có mấy trăm dặm xa, nhưng ở hắn cường ra thần thức bao phủ phía dưới, hai người tại không có sử dụng truyền âm phía dưới, đối đáp lời nói, hay vẫn là một chữ không rơi truyền vào đã đến trong tai của hắn. Xà Long Quả, đột nhiên nghe thấy Kế Điêu nói ra tên này chứ, tự là kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh cũng là không khỏi hơi là khẽ giật mình. Cái này một quý trọng linh quả thế nhưng mà không tầm thường, hắn bản thân không có mặt khác linh quả chỗ còn có bàng bạc năng lượng, ngược lại là ẩn chứa có kịch độc vô cùng độc tính. Thành thục xà long quả, coi như là một gã tu luyện độc công hóa anh phong tu sĩ nhiễm bên trên một giọt hắn chất lỏng, cũng sẽ lập tức trúng độc ngã lăn, tuyệt đối khó có thể may mắn thoát khỏi. Coi như là một gã tu vi cao thâm tụ hợp tu sĩ, nếu như không phải tu luyện có cực kỳ cường gia, có thể khắc chế kịch độc bí thuật, cũng tuyệt đối không có khả năng thiện rồi. Coi như là độc đánh chết tại chỗ, cũng không phải mới lạ sự tình. Loại này gốc quả tuy nhiên kịch độc vô cùng, nhưng nó tự quý trọng trình độ mà nói, tự là so những hơn 10 kia vạn năm lâu linh thảo còn muốn chân quý vài phần. Không có hắn, bởi vì xà long quả, chính là luyện chế có thể gia tăng tu sĩ thọ nguyên quý trọng đan dược, kế nguyên đan nhất chính yếu nhất tài liệu. Kế nguyên đan, chỉ cần là dựa theo đan phương luyện chế, coi như là luyện chế ra thấp nhất trở kế nguyên đan, cũng có thể lại để cho tu sĩ diên thọ kéo dài 1-200 năm lâu. Nếu như sử dụng tài liệu hoàn toàn dựa theo đan phương gây nên, mà lại năm không chút nào chênh lệch, cái kia chính là diên thọ kéo dài 4-500 năm, cũng là khả năng sự tình. Nghe được Kế Điêu nói xà long quả, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên minh bạch, trước mặt hai gã tụ hợp tu sĩ, thọ nguyên có lẽ cũng đều còn thừa không nhiều lắm rồi. Khó trách trăm phương ngàn kế phi độn như thế xa, trước chỗ này vùng biển tìm kiếm xà long quả. Kế Điêu tuy nhiên là hải tu, nhưng cuối cùng vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ, thọ nguyên tựu là lại lâu dài, cũng có hao tổn hết thời điểm. Đường Lâm thân là nhân tộc tu sĩ, tuổi thọ tối đa cũng tự 2600 đến 2700 tuổi, lúc trước hắn trăm phương ngàn kế an bài thứ nhất cụ phân thân tiến vào tiên sơn bí cảnh, tựu là xông cái kia định tinh bàn mà đi. Đối với xà long quả, Tần Phượng Minh lúc này đương nhiên không dùng được, nhưng nếu như tựu ở chỗ này, thuận tay mà làm, hắn đương nhiên sẽ không chú ý. Chỉ là con rắn kia long quả rất khó phát hiện, thần thức khó dò, chỉ có thể khoảng cách gần tìm kiếm mới có thể, cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng lại im lặng. Nhìn xem hai gã tụ hợp tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không nóng lòng hiện thân, giấu ở nồng đậm rừng nhiệt đới ở trong, trên người khí tức hoàn toàn che đậy. Nếu như không phải khoảng cách gần dò xét, tự là Đường Lâm đều tuyệt đối sẽ không phát hiện. A, trên đảo này có cực lớn chướng khí. Theo hai người hướng về ở trên đảo bay vào, một tiếng thét kinh hãi thanh âm đột nhiên tự Kế Điêu trong miệng tật hô ra tiếng. Tại Kế Điêu la lên thời điểm, Đường Lâm cũng dĩ nhiên tiến vào đã đến trong độc chướng. Cảm ứng đến vẻ này độc khí sắc bén, tự là tụ hợp trung kỳ Đường Lâm cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi lớn, trong cơ thể pháp lực vội ùa, mới đưa vẻ này độc khí bài trừ. Nơi này thậm chí có lợi hại như thế độc khí, xem ra cái kia điển tịch chỗ thuật định dù không sai, con rắn kia long quả lại nhưng tồn tại này tòa đảo phía trên. Cảm ứng quanh người độc khí lợi hại, Đường Lâm chẳng những không có bao nhiêu giật mình, ngược lại mặt hiện vẻ vui mừng mở miệng nói. Hai người đều là tụ hợp chi cảnh, tự nhiên sẽ không sợ hãi chính là độc khí. Hơi sự tình thích ứng về sau, liền lần nữa phi độn về phía trước. Này ngồi hòn đảo có hơn ngàn ở bên trong rộng, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, hai gã tụ hợp ai cũng không để tách ra siêu tầm nói như vậy, mà là cùng nhau về phía trước bên cạnh chậm rãi phi độn, bên cạnh cẩn thận thăm hỏi bốn phía che giấu núi rừng ở trong tình hình. nhìn xem hai người chậm rãi tới gần tới, Tần Phượng Minh thân hình liền muốn chìm vào phía dưới núi đá ở trong. Nhưng tựu hắn sắp sửa động tác thời điểm, đột nhiên xa xa dị biến nổi lên. A, không tốt, một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự xa xa hai trong dân cư đồng thời vang lên, mấy đạo đặc biệt quang nhận nháy mắt thoáng hiện mà ra, đồng thời một hồi phanh minh thanh âm cũng xa xa truyền đến. Tần Phượng Minh vừa mới cho đến di động thân hình, lập tức lại ngưng lại. Sắc mặt ngưng tụ, lập tức đã tập trung vào phía trước sự tình phát sinh chỗ. Chỉ thấy mấy đạo u lục xương mù đoàn, đột nhiên tự Đường Lâm cùng Kế Điêu hai người nghiêng phía sau thoáng hiện mà ra, cơ hồ không có chút nào năng lượng chấn động liền hướng về hai người thân hình kích xạ tới. Theo công kích bày ra, một đầu cực lớn giao mãng đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Này đầu giao mãng khổng lồ phi thường, chừng hai hơn 10 trượng chi trường, vạc nước chi thô, long đầu mãng thân, toàn thân bị một tầng đen đỏ đường vân lân giáp bao vây, hắc ngăm đen, hồng đỏ thấm, vẻn vẹn là xem xét, liền làm cho lòng người sinh ra sợ cảm giác. Khổng lồ giao mãng vừa hiện thân, liền có một cỗ gió tanh mang tất cả tứ phương. Theo mãng xà mấy đạo u xương mù màu lục đoàn kích xạ mà ra, khổng lồ mãng thân càng là kịch liệt trên không trung lắc lư mà lên, một cỗ u lục mây mù yêu quái bỗng nhiên tự hắn thân hình phún dũng mà ra, lập tức liền bao phủ tại hắn quanh người mấy trăm trượng phương viên. Đường Lâm cùng Kế Điêu, hào không ngoài ý liền bị u lục mây mù yêu quái bao phủ tại chính giữa. Bang bang trong tiếng, một tiếng kêu thảm cũng lập tức từ u lục yêu trong xương mù vang lên, đồng thời một đạo sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt thanh niên tu sĩ kích xạ ra mây mù yêu quái bao phủ chi địa, mấy cái chớp động liền rời xa u lục mây mù yêu quái bao phủ chi địa. Thanh niên toàn thân bị một tầng nhạt kim quang mang bao phủ, nhạt kim quang mang tuy nhiên lộ ra chập chờn bất định, nhưng cuối cùng vị phá liệt. Thanh niên huyền không đứng lại, tuy nhiên sắc mặt hơi có tái nhợt, nhưng trong đôi mắt lại tức giận thoáng hiện, cũng không có muốn rời xa nơi đây chi ý. Ngay tại thanh niên thân hình vừa mới đứng lại thời điểm, một đầu toàn thân bị nâu đen lông vũ bao trùm mấy trượng đại yêu cầm cũng du địa bay khỏi mà ra, một tiếng cao ngang chim hót cũng tự vang vọng tại chỗ. Này chỉ yêu cầm, mặc dù có cứng cỏi lông vũ bao trùm, nhưng lúc này vũ trên lông ngưng quang dĩ nhiên tán loạn, có địa phương càng là đã có nghiền nát thái độ. Rõ ràng vừa rồi ở đằng kia lục u yêu trong sương mù, ăn hết một cái thiệt thòi lớn. Ngay tại vừa rồi giao kích phía dưới, Kế Điêu hiểm hiểm vẫn lạc tại chỗ, nếu như không phải Đường Lâm tế ra mấy đạo cường gia bí thuật thủ đoạn trợ hắn ngăn cản một phen, ở đằng kia giao mãng một lớp công kích phía dưới, Kế Điêu tự tính toán huyễn hóa ra bản thể, cũng tuyệt đối tránh khỏi vẫn lạc nơi đây kết quả. Vừa rồi tình hình nguy hiểm chi cực, cái kia giao mãng u xương mù màu lục đoàn uy lực cường gia chi cực, tuy nhiên tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, Kế Điêu cũng tế ra vài đạo kiếm khí ngăn cản, nhưng hắn vài đạo kiếm khí cùng cái kia xương mù đoàn giao kích phía dưới, xương mù đoàn tuy nhiên một kích mà tán, nhưng dày đặc u lục mây mù yêu quái mang tất cả phía dưới, Kế Điêu chỗ tế ra cường gia kiếm khí, vậy mà xoẹt xẹt trong tiếng, lập tức liền mất đi tại trong đó. Cái kia u lục mây mù yêu quái, khủng bố như vậy, ẩn chứa có cường gia chi cực ăn mòn độc tính, vừa thấy cảnh này Kế Điêu, trong mắt vẻ sợ hãi thoáng hiện phía dưới, mấy đạo khổng lồ màu đen lưỡi dao khổng lồ liền lần nữa thoáng hiện mà ra. Nhưng lúc này cái kia mây mù yêu quái dĩ nhiên khoảng cách hắn bất quá mấy trượng, tự tính toán tế ra lưỡi dao khổng lồ, hắn cũng thế tất sẽ bị khói độc nơi bao bọc. Nhưng ngay lúc này, một chỉ nhạt kim thủ trưởng lại xuất hiện ở hắn trước người, lóe lên liền nghênh hướng sổ đoàn mây mù yêu quái. Tuy nhiên cái kia bàn tay cùng không thể đem cái kia sổ đoàn mây mù yêu quái đánh tan, nhưng đã có cái này ngắn ngủi cách trở, Kế Điêu cuối cùng huyễn hình mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2530, Cường Đại Giao Mãng. Tranh đấu hiện trường, khoảng cách Tần Phượng Minh có 300-400 dặm xa, nhưng ở Tần Phượng Minh khổng lồ thần thức phía dưới, vẫn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia hiện thân mà ra cực lớn giao mãng, hắn toàn thân mây mù yêu quái ẩn chứa độc tính, lại có thể kịch liệt ăn mòn tu sĩ hộ thể linh quang. Tựu là cường đại như tụ hợp trung kỳ cảnh giới Đường Lâm, đều đại thụ hắn hại. Hai người cuối cùng là tụ hợp tu sĩ, mà lại vốn là cảnh giác nổi lên, giao mãng cái này sóng công kích, hay vẫn là không thể kiến toàn bộ công. Đây là một đầu tụ hợp cảnh giới giao mãng, mà lại hay vẫn là một đầu độc giao. Xem ra ta và ngươi hai người muốn cuộc chiến thắng, cần phí chút hít thủ đoạn mới có thể. Xem trước mặt mây mù yêu quái bao phủ bên trong khổng lồ giao mãng, Đường Lâm sắc mặt âm trầm, khẩu khí hơi có vẻ trầm trọng mở miệng nói. Tại quỷ dị này chỗ, đối với người ta có chỗ áp chế, mà cái này giao mãng lại như cá gặp nước, cái này đầu giao mãng, thực lực dĩ nhiên có thể so với tụ hợp trung kỳ tu sĩ, ta và ngươi tốt nhất hay vẫn là lui cách nơi đây thì tốt hơn. Trải qua vừa rồi sự tình, Kế Điêu trong nội tâm dĩ nhiên ý sợ hãi hiển lộ, nếu như không phải Đường Lâm kịp thời ra tay cứu viện, hắn lần này có thể không chạy ra một kiếp, đáp án tất nhiên là phủ định. Ở đằng kia độc tính mãnh liệt chi cực yêu trong sương mù, cứng cỏi dị thường lông vũ, vậy mà đều bị cái kia kịch độc chỗ ăn mòn. Hừ, tại đây kỳ dị trên hải đảo, Kế đạo hữu cho rằng người ta còn có thể thong dong ly khai nơi đây sao? Khổng lồ phi cầm trong miệng tiếng nói còn chưa rơi xuống, Đường Lâm hừ lạnh thanh âm dĩ nhiên vang lên. Tại đây kỳ dị khu vực, bọn hắn bản thân độn tốc đại thủ áp chế, mà giao mãng lại không có chút nào ảnh hưởng, như thế phía dưới, hai người tự nhiên tuyệt đối không có khả năng thong dong rút lui khỏi. Giao mãng tự công kích hiện thân, liền không lại tế ra thủ đoạn gì, mà là thân hình khổng lồ tại yêu trong sương mù cấp tốc chạy đong đưa. Theo cực lớn giao mãng run run, bao khỏa hắn quanh người lục u mây mù yêu quái, tuy nhiên cực độ cổ động, nhưng cũng không hướng về bốn phía tràn ngập. Không tốt, cái này giao mãng muốn đem ta và ngươi khốn ở chỗ này. Nhanh chóng ra tay, đem cái thằng chó này diệt sát. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, khổng lồ giao mãng dù chưa công kích, nhưng bốn phía cái kia cỗ quỷ dị không màu vô hình sương mù, lại bắt đầu chậm chạp hướng về hai người bốn phía hội tụ mà đến. Hai người quanh người vốn là tanh hôi trong suốt sương mù, vậy mà tại chậm chạp gia tăng. Nơi này hòn đảo sương mù vốn là quỷ dị, nếu như không phải thân ở trong đó, tuyệt đối cảm ứng không đến bất luận cái gì khí tức, cũng không có chút nào năng lượng ẩn chứa. Cái này sương mù đáng sợ, hai vị tụ hợp tu sĩ hay vẫn là biết được, nếu như lại nồng đặc gấp đôi, tự là hai người, cũng tất nhiên khó hơn nữa dùng thừa nhận. Cái này đầu giao mãng, mặc dù không có hóa hình, nhưng linh trí, tuyệt đối dĩ nhiên không thấp. Theo Đường Lâm đột nhiên la lên lên tiếng, ngoài thân cái kia tầng nhàn nhạt kim mang, trở nên bỗng nhiên dày đặc, đồng thời hai tay vung vẩy phía dưới, siêu siêu thanh âm lập tức vang vọng tại chỗ, trọn vẹn trên trăm đạo vài tấc chiều dài phi nhận thoáng hiện mà ra, đạo đạo thoáng hiện bức nhân hồng mang. Đường Lâm tuy nhiên là hải ngoại tu sĩ, nhưng chỗ tập công pháp, dĩ nhiên là chính đạo chi cực pháp quyết. Hóa hình mà ra kế điêu, tự nhiên cũng sẽ không chần chờ, theo một tiếng cao vút tiếng chim hót vang lên, lưỡng cái kiện hàng hồ đồ hoàng quang mang cực lớn điểu trảo ly thể bay ra, mang theo bức nhân khí tức, hướng về cực lớn giao mãng mãnh liệt trảo mà đi. Hai gã tụ hợp tu sĩ liên thủ công kích, thanh thế có thể nói kinh người chi cực. Nhưng lại để cho Đường Lâm cùng kế điêu trong nội tâm chịu rung động lắc lư chính là, hai người tế ra công kích, vừa mới chui vào đến u lục yêu trong sương mù, liền lập tức tốc độ giảm nhanh, giống như tiến vào đã đến vũng bùn trong. Còn chưa chờ hai người phản ứng thời điểm, chỉ thấy cực lớn giao mãng cự miệng hé mở, một đoàn đỏ thấm viên cầu thoáng hiện mà ra. Viên cầu chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, rất tròn đỏ thấm, thượng diện có một tầng hỏa diễm thiêu đốt. Ngọn lửa kia biên giới có một tầng u lục nhan sắc bao khỏa, lộ ra sắc quỷ dị mà lại khủng bố. Hỏa cầu thoáng hiện phía dưới, bỗng nhiên xoay tròn nổi lên, từng đạo liền đèn cầy như lửa đèn hỏa kích tránh mà ra, hướng về Đường Lâm cùng kế điêu hai gã tụ hợp đại năng công kích bao trùm mà đi. Một hồi xoẹt xẹt trong tiếng, trên trăm kế dài gần tấc phi nhận xoay mình một cùng cái kia bao quanh bên trong đỏ thẫm, bên ngoài có một tầng u lục nhan sắc bao khỏa đèn diễm tiếp xúc phía dưới, lập tức liền vỡ vụn tại chỗ. Mà kế điêu hai cái cực lớn móng vuốt sắc bén, đang cùng hỏa diễm đụng vào phía dưới, cực lớn ngưng quang lập tức kịch liệt thu nhỏ lại. Không tốt, cái kia ma diễm tính ăn mòn quá mức cường đại. Dưới sự kinh hãi kế điêu, thần niệm thúc dục phía dưới, cấp tốc đem hai cái bổn mạng cự trảo triệu hồi. Nhưng ngay lúc này, cực lớn giao mãng toàn thân lam mang chợt hiện phía dưới, giống như một đạo cự đại u lục tấm lụa, dĩ nhiên bay nhào tiến lên. Kế điêu hai cái cực lớn điều trảo, lại bị trực tiếp bị giao mãng nghiền áp mà qua. Một tiếng rên thảm vang lên, một ngụm máu phụt lên mà ra, kế điêu thân hình hôi mang lập tức chợt hiện, một chỉ cực lớn thần điêu hư ảnh thoáng hiện mà ra, tiếng kêu to cùng một chỗ, vậy mà không hề dừng lại mảy may cấp tốc hướng về hòn đảo bên ngoài kích bắn đi. Theo cái kia cực lớn thần điêu hư ảnh thoáng hiện, nguyên lai giam cầm thân hình cái kia cỗ quỷ dị khí tức, vậy mà không hề có bao nhiêu hiệu quả hiển lộ. Mà bên kia Đường Lâm, tại chính mình cực kỳ dựa pháp bảo bị hủy phía dưới, càng là không chần chờ lời đầu tiên hướng về sau nhanh chóng thối lui mà đi rồi. Một gã tụ hợp trung kỳ nhân tộc tu sĩ, một gã tụ hợp yêu tu, vậy mà lúc này đầu độc giao mãng công kích phía dưới, không có chút nào sức phản kháng liền muốn thoát đi mà đi. Đã đến nơi đây, Đường đạo hữu tự lưu lại a. Lại để cho Đường Lâm tuyệt đối thật không ngờ chính là, ngay tại hắn tế ra hạng nhất cường đại thần thông, ý định cường tự rời đi thời điểm, trước mặt đột nhiên dần hiện ra một đạo thân ảnh. Theo bóng người thoáng hiện, hơn 10 đạo lại để cho hắn vừa thấy, tự trong nội tâm đại sợ ngũ thải thất luyện thoáng hiện mà ra. Xuất hiện trước mặt ngũ thải thất luyện, trong đó ẩn chứa bàng bạc nguyên khí năng lượng, so với hắn cường đại bí thuật một kích toàn lực, cũng không chút nào chênh lệch. Vẹn vẹn là một đạo, phải lại để cho hắn toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn cản, bỗng nhiên hơn 10 đạo nhất cùng thoáng hiện trước mặt, Đường Lâm cơ hồ khó có thể tưởng tượng làm sao có thể đủ đem chi chống cự. Nhưng hắn cuối cùng tụ hợp trung kỳ tu sĩ, trong cơ thể pháp quyết tuôn ra, bên ngoài cơ thể hộ thể linh quang càng thêm dày đặc, hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra, cực lớn hai đạo màu vàng kim nhạt bàn tay dĩ nhiên đánh ra về phía trước, đồng thời hé miệng phía dưới, một thanh thoáng hiện thanh lam quang mang lưỡi dao sắc bén thoáng hiện mà ra. Ngón tay cấp tốc điểm một chút phía dưới, thanh lam lưỡi dao sắc bén lập tức chướng số tròn trượng chi cự, run lên phía dưới, liền cũng kích xạ về phía trước, chặn đường hướng hơn 10 đạo ngũ thải thất luyện. Đường Lâm xem thời cơ cũng không chậm, cơ hồ tại Tần Phượng Minh tế ra màu xanh kiếm mang thời điểm, liền cũng đồng thời kích phát ra bí thuật cùng bản mệnh pháp bảo. Theo mấy tiếng phanh minh thanh tiếng nổ, Đường Lâm chỗ tế ra cái kia hai cái cực lớn nhạt kim thủ trưởng, vậy mà liên tiếp vỡ vụn tại chỗ, còn lại mấy đạo khổng lồ ngũ thải thất luyện, lập tức oanh kích tại Đường Lâm tế ra bản mệnh pháp bảo phía trên. Một hồi phanh minh thanh ở bên trong, một tiếng gào thét cũng tự vang lên. Đường Lâm trong người rèn luyện 2000 năm lâu bản mệnh pháp bảo, lại bị này sóng ngũ thải thất luyện đập nện linh lực đại mất, tuy nhiên không như vậy đốt hủy, nhưng như không thông qua mấy chục năm rèn luyện, là khó có thể tế ra tấn công địch rồi. Tiểu bối, ngươi là cái kia họ Tần tiểu tử. Tuy nhiên bản mệnh pháp bảo đại bị hao tổn thương, nhưng Đường Lâm cuối cùng đem Tần Phượng Minh này một lớp công kích cản trở xuống. Nhưng bỗng nhiên ngừng dưới khuôn mặt, trong mắt lại dần hiện ra kinh ngạc vẻ không thể tin được. Lão thất phu lại vẫn nhớ rõ Tần Mỗ, thật sự là khó được, trước ngươi tính toán Tần Mỗ, lúc này chính dễ dàng cùng nhau đòi lại. Lơ lửng không trung, Tần Phượng Minh dù bận vẫn ung dung, xem liếc Đường Lâm sau lưng cấp tốc tới khổng lồ giao mãng, biểu lộ căn bản không có chút nào khác thường mở miệng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2531, Pháp Tướng Hiện. Đợi thấy rõ bỗng nhiên hiện thân Tần Phượng Minh, tụ hợp trung kỳ cảnh giới Đường Lâm trong nội tâm chi kinh ngạc, so mới vừa rồi bị khổng lồ giao mãng lập tức tổn hại pháp bảo đều muốn mạnh hơn hai phần. Đối mặt vừa rồi cái kia hơn 10 đạo ngũ thải thất luyện công kích, Đường Lâm trước tiên, cơ hồ cho rằng là một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ bỗng nhiên làm khó dễ. Khổng lồ như thế công kích, chính là hắn cũng khó khăn dùng làm được. Mặc dù quá khứ mấy trăm năm, Đường Lâm đối với Tần Phượng Minh, hắn hay vẫn là liếc nhận ra. Ban đầu ở Vạn Trúc Đảo, cảm dĩ hóa anh hậu kỳ tu vi, tại thành danh đã lâu liệt diễm đảo đảo chủ trước mặt không sợ chút nào. Càng làm cho vài tên thủ hạ cùng liệt dương tranh đấu một phen. Tuy nhiên là lợi dụng pháp trận chi lực, nhưng là dĩ nhiên chấn kinh rồi lúc ấy phần đông tu sĩ. Và NBSMP, mà nhiều hơn 200 năm trước, có tin tức truyền ra, Tần Phượng Minh dẫn đầu vài tên hóa anh đỉnh phong tu sĩ, huống chi đem liệt diễm đảo trực tiếp đồ diệt rồi. Mà liệt dương, càng là vẫn lạc tại Tần Phượng Minh trong tay. Lúc ấy Đường Lâm nghe nói phía dưới, còn hơi có lơ đễnh. Nhưng lúc này, trong lòng của hắn dĩ nhiên khó có thể lại bình tĩnh. Ngay tại Đường Lâm thân hình ngừng lại thời điểm, sau lưng một cỗ càng thêm nồng đặc tanh hôi chi khí dĩ nhiên mãnh liệt tới, một đạo khổng lồ thân ảnh, bao khỏa u lục yêu trong sương mù, cũng dĩ nhiên thoáng hiện tại vài dặm bên ngoài. Tiểu bối muốn chết, đối mặt trước sau thụ địch, Đường Lâm cuối cùng hai mắt ánh lửa thoáng hiện. Thu hồi bị hao tổn bản mệnh pháp bảo phía dưới, hai tay không chút nào không chút do dự vung vẩy mà ra, lập tức toàn thân kim mang chợt hiện mà lên, từng đạo trưởng ấn thoáng hiện tại chỗ, hướng về Tần Phượng Minh thân hình bao trùm mà đến. Đối mặt tụ hợp trung kỳ Đường Lâm tế ra cường đại công kích, 200 đến 300 trượng chỗ Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng có gì khác thường động tác. Theo một hồi ầm ầm tiếng sấm, cuồn cuộn đậm đặc phân hiện ra, cực lớn cuồng phong thanh âm cũng lập tức vang vọng tại chỗ. Đậm đặc phân phiên cồn phía dưới, liền đem Đường Lâm khổng lồ công kích cuốn vào đã đến trong đó. Một hồi trong tiếng nổ vang, Đường Lâm tế ra hơn 10 đạo màu vàng kim nhạt trưởng ấn, tụ mất đi tại sấm sét phong rít gào bên trong. Không tốt, đây là kiếm trận. Vừa thấy mặt trước tình hình, Đường Lâm sắc mặt lần nữa biến đổi. Xuất hiện trước mặt khổng lồ thiên tượng, trong đó kiếm ý giạt rào, bằng hắn chi năng, chỗ đó có thể phân biệt không xuất ra. Vèo, vèo, nhưng vào lúc này, sổ dùng 10 kế bao khỏa lục mang đỏ thấm hỏa cầu, đột nhiên thoáng hiện mà ra, phô thiên cái địa giống như hướng về Đường Lâm chỗ bao trùm tới, tốc độ cực nhanh, tự là so tu sĩ pháp bảo, còn muốn nhanh chóng vài phần. Hỏa cầu xuất hiện cực kỳ quỷ dị, giống như trống rỗng xuất hiện. Mà lúc này khổng lồ kia giao mãng, khoảng cách nơi đây còn khoảng chừng hơn 1.000 trượng chi cách. Hỏa cầu khủng bố, Đường Lâm dĩ nhiên lĩnh giáo qua, cứng cỏi như pháp bảo, tại hắn trước mặt, đều lập tức tổn hại. Đã đến lúc này, Đường Lâm chính thức cảm nhận được sắp vẫn lạc ra sao loại tư vị. Tiểu bối đáng giận, vậy mà bức bách lão phu đến tận đây, lão phu liều mạng tổn hại thân thể nguyên khí, cũng thế tất muốn đem ngươi diệt sát ở chỗ này. Đối mặt vẫn lạc chi hiểm, Đường Lâm trong đôi mắt hình như có hung ác điên cuồng chi ý thoáng hiện. Một tiếng hét to tự trong miệng la lên mà ra. Theo hắn la lên, hai tay cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức hai mặt tấm chắn cổ bảo cùng vài kiện pháp bảo thoáng hiện mà ra, đồng thời toàn thân kim mang chợt hiện nổi lên, nương theo lấy một ngụm máu phụt lên, đạo đạo thuật chú tự trong miệng vội ùa mà hiện. Một cỗ bàng bạc thần thánh hơi thở tức, bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ. Theo này cỗ hơi thở triển lộ, một kim mang thoáng hiện Phật chi hư ảnh bỗng nhiên thoáng hiện tại Đường Lâm sau lưng. Này Phật chi thân cao chừng mấy trượng độ cao, hai mắt khép kín, chắp tay trước ngực, ngồi xếp bằng hư không. Toàn thân tản ra thần thánh hơi thở tức, lại để cho người vừa thấy liền sinh lòng quỳ sát cúng bái chi ý. Ngay tại Đường Lâm thi thuật thời điểm, hơn 10 đạo hỏa cầu dĩ nhiên công, mấy đạo pháp bảo đang cùng hỏa cầu đụng vào phía dưới, cơ hồ lập tức thượng diện ngưng quang liền bỗng nhiên thu nhỏ lại, xoẹt xẹt trong tiếng, liền tự khôi phục bản thể, gào thét cùng một chỗ, nhao nhao trụy lạc hướng về phía trên mặt đất. Hai kiện tấm chắn pháp bảo tuy nhiên cứng cỏi càng hơn công kích pháp bảo, nhưng như trước không thể ngăn cản bao lâu. Nhưng đã có mấy hơi ngăn cản, cao lớn Phật chi cuối cùng là hoàn toàn hiển hóa. Theo hai mắt một khai, lưỡng đạo kim quang kích tránh mà hiện, chắp tay trước ngực hai tay tay phải vừa nhấc, một đạo ngưng thực kim sắc cực lớn bàn tay thoáng hiện mà ra. Kim mang hiện lên, hơn 10 đạo lục mang bao khỏa đỏ thẫm hỏa cầu, lại bị cực lớn bàn tay một cái mà bay. Khổng lồ trong tay cũng không như vậy tiêu tán, mà là hướng về xa xa mãnh liệt tới u lục mây mù yêu quái đánh ra mà đi, giống như một đạo kim sắc hồ quang điện hiện lên, tốc độ nhanh tật, vẻn vẹn là lóe lên, liền đã đến u lục mây mù yêu quái phụ cận. Một tiếng ra thịt trầm đục trong tiếng, hai hơn 10 trượng chi cực cực lớn giao mãng, lại bị vỗ mà ra, phiên cổn phía dưới, hướng về lúc đến phương hướng quẳng mà đi. Nhìn xem gần kề một cái đối mặt, liền đem vừa rồi diễu võ dương oai giao mãng đánh bại, Tần Phượng Minh nhìn trước mặt cao lớn Phật chi, trong nội tâm lập tức cũng tự sợ hãi hiển lộ, nhưng chỉ là lóe lên, liền lại biến mất không thấy gì nữa. Cái kia Phật chi cho cảm giác của hắn, cùng lúc trước xích nghị chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy áp khí tức cơ hồ độc nhất vô nhị. Đánh bay khổng lồ giao mãng một trường kia chi uy, đồng dạng rung động chi cực. Nhưng Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, cũng không lùi bước một bước. Lúc này Đường Lâm thiêu đốt bản thân tinh nguyên thi triển ra cái này một bí thuật, cường đại không thể nghi ngờ, nhưng cũng không có đến nghịch thiên tình trạng. Một trường kia chi uy, cũng tự cùng lúc trước xích nghị chỗ tế ra cường đại bí thuật tương xứng mà thôi. Trải qua tụ hợp hậu kỳ tu sĩ tranh đấu Tần Phượng Minh, đối mặt Đường Lâm cường đại bí thuật, trong nội tâm cảnh giác nổi lên phía dưới, cũng không như vậy rời xa, mà là nhưng trong lòng thì đã có một tia rung động hiện lên. Thần niệm thúc dục, sổ đạo quang mang lóe lên mà quay về, chui vào hắn mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Trong cơ thể pháp lực tuôn ra, một hồi ma âm bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng phụt lên mà ra, một đoàn ngũ thải hà quang lập tức bao khỏa tại trên thân thể hắn, một cỗ không thua Đường Lâm lúc này trên người hiển lộ khổng lồ khí tức bỗng nhiên thoáng hiện mà ra, một tầng cao đại hư ảo quang ảnh lập tức bao khỏa tại hắn trên thân thể. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh thân hình lập tức bành trướng bội số nhiều. Hắn, vậy mà vào lúc này, đem vừa mới tập luyện thành công Si Vưu Chân Ma Quyết kích phát ra rồi. Theo năm màu quang ảnh thoáng hiện, vòng ánh sáng bảo vệ bên trong Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng phía dưới, tay phải tìm tòi mà ra, trên không trung một chảo xuống, một thanh mấy trượng chi cự khai sơn phủ hư ảnh thoáng hiện, vầng sáng lóe lên, liền ngưng tụ thành thật thể. Này chuôi cự phủ có 2-3 trượng cực lớn, toàn thân thanh u, thượng diện phù văn gắn đầy, một cỗ cổ bảo tang thương khí tức tràn ngập, còn chưa múa, sắc bén chi cực lưỡi dao khổng lồ bốn phía bức nhân tâm thần băng hàn khí tức dĩ nhiên hướng về bốn phía tràn ngập ra đến. Tần Phượng Minh sinh ra hiện dị biến, đương nhiên bị Đường Lâm sở cảm ứng. Đối mặt đồng dạng khí tức hiển lộ núi cao thân ảnh, Đường Lâm cũng không có chút biến hóa, theo hắn thân hình chậm rãi chuyển qua, sau lưng cao lớn Phật chi cũng lập tức đối mặt hướng về phía Tần Phượng Minh. Hai mắt tinh mang thoáng hiện, một tiếng trầm thấp phản sướng thanh âm bỗng nhiên tự Phật chi khẩu phát ra. Một cỗ mắt thường có thể thấy được sóng âm, hướng về Tần Phượng Minh chỗ phương hướng bao phủ tới, một cỗ xâm nhân tâm phách kỳ dị âm ba công kích lập tức liền đem Tần Phượng Minh bao phủ tại chính giữa. Nhận thức lấy này cổ kỳ dị sóng âm bày ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ dị chủng năng lượng thẳng đảo đan hải, một cỗ kỳ dị năng lượng cơ hồ muốn đem đan hải toàn bộ phong bế. Hừ, muốn dùng cái này tựu giam cầm Tần Mỗ, người còn khó hơn dùng làm được. Hừ lạnh một tiếng thanh âm tự cao lớn thân hình trong miệng gọi ra, một cỗ đồng dạng cường đại sóng âm cũng bỗng nhiên tự trong miệng hắn la lên mà ra. Lúc trước vừa mới tiến giai tụ hợp thời điểm, hắn có thể đem một cái to như vậy phường thị sở hữu tu sĩ giam cầm, đối với âm ba công kích, tự nhiên đã có khắc sâu lý giải. Tuy nhiên hừ lạnh vang lên, một cỗ khổng lồ thần hồn chi lực vội ùa mà ra, kinh hồn hư bí thuật cũng lập tức triển lộ. Một cỗ ẩn chứa cường đại hồn lực năng lượng sóng âm hiện lên phía dưới, tại chỗ lập tức hiện lên một hồi ầm ầm nổ mạnh thanh âm. Theo nổ vang, hai chủng rõ ràng không phải cùng loại năng lượng sóng âm, vậy mà lẫn nhau đan vào phía dưới, đồng thời mất đi tại chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2532, thu hoạch. Âm ba công kích dễ dàng như thế bị bài trừ, Đường Lâm trên mặt cũng không có bao nhiêu dị sắc thoáng hiện. Hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết phía dưới, hai mắt ngưng tụ, trong miệng quát ra miệng, khổng lồ kim sắc Phật chi bỗng nhiên hai tay vung vẩy mà ra, hai cái cực lớn kim sắc quang mang bao phủ cự trưởng lập tức lóe lên đánh ra, trước sau một phần hướng về Tần Phượng Minh bao phủ tới. Kim mang thoáng hiện, một cỗ cực lớn kỳ dị chi lực cũng lập tức tác dụng tại Tần Phượng Minh quanh người. Này cổ kỳ dị chi lực, cùng lúc trước xích nghị bí thuật chỗ hiển lộ giam cầm chi lực bất đồng, Tần Phượng Minh cảm giác quanh người thiên địa nguyên khí bỗng nhiên biến mất, giống như khó có thể điều động chút nào. Đối mặt như thế công kích, Tần Phượng Minh trong mũi hừ lạnh, cũng không có sợ gì sắc, hai tay cầm cự phủ, rồi đột nhiên về phía trước phách chạm mà ra, lập tức một đạo mấy trượng chi cách cực lớn chiến phủ hư ảnh thoáng hiện mà ra, đón lưỡng đạo kim mang bao vây cự trưởng phách trảm mà đi. Cực lớn chiến phủ hư ảnh, theo cấp tốc về phía trước, bốn phía bị giam cầm thiên địa nguyên khí, vậy mà lần nữa bắt đầu khởi động mà lên, hướng về cự phủ hư ảnh cấp tốc hội tụ tới. Cơ hồ vừa mới bay ra hơn 10 trượng xa, vừa mới hư ảo cự phủ hư ảnh, đã nhưng trở nên ngưng thực. Cùng lúc đó, một cỗ hồng hoang khí tức tràn ngập phía dưới, một cỗ cơ hồ có thể hủy thiên diệt địa khổng lồ uy năng khí tức cũng đồng thời hiển lộ tại chỗ. Si Vưu chân ma quyết, đây là Tần Phượng Minh lần thứ nhất thi triển. Cũng là hắn đem chân ma quyết tìm hiểu tu luyện thành tầng thứ nhất này hạng thần thông về sau, lần thứ nhất cùng người đối chiến. Đối với cái này quyển sách thượng cổ thời điểm, oanh động toàn bộ chân ma giới không hơn mấy vạn năm đỉnh cấp công pháp, hắn trong lòng cũng là tràn đầy chờ mong. Si Vưu chân ma quyết, theo như đại khái phân chia, cùng sở hữu 4 tầng, phân biệt đối ứng tụ hợp, thông thần, huyền linh cùng đại thừa tứ đại cảnh giới. Mà lúc này Tần Phượng Minh chỉ có thể nói là vừa mới đem tầng thứ nhất thoáng tìm hiểu mà thôi, muốn nói đem tầng thứ nhất hoàn toàn tu luyện thuần thục, còn khó hơn dùng làm được. Điều này cần hắn về sau không ngừng tu luyện mới có thể. Hơn nữa dùng hắn lúc này tu vi cảnh giới, muốn hoàn toàn lại tầng thứ nhất Si Vưu chân ma quyết khu động, cũng khó có thể làm được, bởi vì hắn không thể nào làm được đem rót vào pháp lực hoàn toàn chuyển hóa thành thiên địa nguyên khí. Nhưng tự tính toán như thế, theo cực lớn chiến phủ phách trảm, cao lớn Phật chi chỗ tế ra hai đạo như núi khuyết giống như cự trường, vậy mà tại trong tiếng nổ vang, nhao nhao vỡ vụn tại chỗ. Trải qua hai đạo cự trường ngăn cản, cực lớn chiến phủ tuy nhiên hư ảo tái khởi, nhưng cuối cùng không như vậy vỡ vụn, tiếng rít ở bên trong, hướng về cao lớn Phật chi mà đi. Không có khả năng, người chính là một gã vừa mới tiến giai tụ hợp chi nhân, lại có thể dễ dàng như thế tự bài trừ lão phu cấm kỵ bí thuật. Một thấy mình lưỡng đạo cự đại trưởng ấn như thế liền bị ngăn cản, Đường Lâm hai mắt lập tức dần hiện ra vẻ không thể tin được, đồng thời trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Chính mình bí thuật cường đại, Đường Lâm tự nhiên sẽ hiểu, tự là ngạnh bính bình thường tụ hợp hậu kỳ chi nhân, cũng tuyệt đối khả năng chiến thắng. Ban đầu ở Vô Vọng Hải bên trong lưu lạc, hắn đã từng cùng Nam Thiên Đại Lục một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ đã giao thủ, dựa vào này hạng nghịch thiên bí thuật, hắn đơn giản chỉ cần đem tên kia tụ hợp hậu kỳ tu sĩ kích thương trở ra. Lúc này đối mặt một gã vừa mới tiến giai tụ hợp chi cảnh tiểu bối, lại tại đối phương công kích phía dưới đơn giản bị bài trừ, đây chính là hắn muốn đều khó có thể tưởng tượng sự tình. Phất tay tế ra một trường đem dĩ nhiên trở nên hư ảo cự đại phủ ảnh bài trừ, Đường Lâm trong mắt cuối cùng hiển lộ ra ngưng trọng chi cực thần sắc. Ha ha ha, lão thất phu, người cũng có hôm nay, như không phải ngươi lúc trước tính toán Tần Mỗ, lại để cho Đường phụ nhân qua sông đoạn cầu diệt sát cùng ta, Tần Mỗ cũng không muốn đem ngươi diệt sát, nhưng lúc này, ngươi tự cam chịu số phận đi. Nhận thức lấy vừa rồi một kích chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy năng, Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng hiện lên, theo trong miệng lời nói lối ra, trong cơ thể bàng bạc pháp lực, như là nước vỡ đê, cấp tốc bắt đầu khởi động mà ra, đồng thời bàng bạc thần hồn chi lực cũng tự bắt đầu khởi động mà lên. Hai tay nắm chặt cự đại phủ chuôi, lập tức mấy đạo khổng lồ búa ảnh liên tiếp thoáng hiện mà ra. Không có khả năng, người vậy mà thoáng một phát tế ra nhiều như vậy đạo công kích. Đường Lâm tuy nhiên không biết Tần Phượng Minh chỗ thi triển chính là loại nào bí thuật, vốn lấy hắn kiến thức, tất nhiên là biết được đối phương cũng là thi triển ra một loại có thể lập tức cất cao bản thân tu vi cường đại thủ đoạn. Nhưng loại này thủ đoạn, tuy nhiên cường đại chi cực, nhưng không chỉ có thời gian hạn chế, đồng thời càng cần bàng đại pháp lực chèo chống. Xem vừa rồi Tần Phượng Minh một kích chỗ hiển lộ ra khổng lồ uy năng, chỗ tiêu hao tu sĩ pháp lực, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Tự là Đường Lâm tự phó, cũng tuyệt đối không có khả năng liên tục tế ra lưỡng kích. Đối mặt bỗng nhiên mà hiện mấy đạo khổng lồ búa ảnh phách trảm, hoảng sợ phía dưới Đường Lâm cũng gần kề cấp tốc chém ra ba đạo trưởng ấn, liền bị mấy đạo khổng lồ hồng hoang khí tức hiển lộ cự đại phủ ảnh cuốn vào đã đến trong đó. Theo một tiếng rú thảm thanh âm, Đường Đường vạn trúc đảo tụ hợp trung kỳ đại đảo chủ, như vậy vẫn lạc tại này tòa không biết tên hòn đảo phía trên, liền đan anh cũng không có thể chạy ra. Trong cơ thể pháp quyết vận chuyển, cao lớn thân hình tại năm màu quang đoàn lập lòe bên trong, một lần nữa khôi phục đã đến nguyên thái. Đồng thời tay một phen, vài giọt chất lỏng đã rơi vào trong miệng. Cảm ứng đến trong cơ thể bàng bạc pháp lực một lần nữa tràn đầy, Tần Phượng Minh yên tâm nổi lên. Vừa rồi thi triển Si Vưu chân ma quyết, trong cơ thể hắn pháp lực cùng thần niệm chi lực đều là tiêu hao nửa số nhiều. Nếu như là một gã mặt khác tụ hợp sơ kỳ tu sĩ thi triển này ma công, nghĩ đến tế ra một kích, khả năng đã nhưng pháp lực thần niệm lỗ lã hơn phân nửa, khó có thể lại dùng rồi. Lơ lửng không trung, Tần Phượng Minh trọn vẹn đứng thẳng chén trà nhỏ lâu, mới mặt hiện vẻ vui mừng thân hình tiến lên, cẩn thận nhìn quét một phen phía dưới, trong mắt một tia thất vọng thoáng hiện. Tại sổ đạo cự đại búa ảnh công kích phía dưới, Đường Lâm trên người chỗ lưu lại chi vật, vậy mà một kiện cũng không lưu lại. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh không hề do dự, liền kích xạ đến đó cực lớn giao mãng trụy lạc chi địa. Nhìn xem khe núi bên trong dĩ nhiên lâm vào hôn mê cực lớn giao mãng, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lưu thủ cái gì, vung tay lên mà ra, một chỉ năm màu thoáng hiện cực lớn tay chảo thoáng hiện mà ra, một thanh liền chộp tới cực lớn giao mãng thân thể. Cực lớn tay chảo thoáng hiện mà quay về, một đầu chỉ vẹn vẹn có hơn một xích đại mini con rắn nhỏ xuất hiện tại hắn trước mặt. Một chỉ hộp ngọc thoáng hiện, bị giam cầm thân thể con rắn nhỏ, liền thu vào hắn trong ngực. Cái này đầu giao mãng thực lực, dù chưa đột phá tụ hợp trung kỳ chi cảnh, nhưng là dĩ nhiên đã đến điểm tới hạn. Tự thực lực mà nói, đương cùng tụ hợp trung kỳ nhân tộc tu sĩ tương đương, nhưng đối mặt thành danh đã lâu Đường Lâm, đương nhiên cũng không có thủ đoạn tự thật có thể đem Đường Lâm như thế nào. Nhưng ở quỷ dị này hoàn cảnh phía dưới, Đường Lâm thủ đoạn đại thụ áp chế, muốn chiến thắng cái này đầu giao mãng, ngoại trừ cái kia cấm kỵ bí thuật, Đường Lâm mặt khác thủ đoạn vẫn thật là không thể cầm này đầu độc giao mãng như thế nào. Giao mãng thủ đoạn, Tần Phượng Minh cũng là rất là bội phục, cái kia ma diễm, uy năng mạnh, tuy nhiên chưa hẳn so bên trên lúc trước xích nghị ma diễm uy năng, nhưng nội ẩn chứa đối với ngũ hành thuộc tính năng lượng cường đại hủ thực chi lực, tuyệt đối với tụ hợp trung kỳ tu sĩ có cường đại uy hiếp. Nhìn xem cực lớn giao mãng thân thể, Tần Phượng Minh cũng không khách khí cái gì, vung tay lên phía dưới, đem mấy khối huyết nhục chém xuống về sau, một mảnh màu trắng trùng vân cũng thoáng hiện mà ra, trên không trung mở ra, liền hướng về cực lớn giao mãng thân thể bao trùm mà đi. Cái gọi là gặp người có phần, trên người hắn yêu thú không ít, đối mặt đại bổ chi vật, tự nhiên đều có phần. Lúc này Tần Phượng Minh trên người linh thú, bỏ ngũ hành thú, tự là ngân sao trùng cùng phệ hồn thú còn đối với hắn có trợ giúp, mặt khác chi chu cùng con rết, có thể nói dĩ nhiên đã không có chút nào tác dụng, mà cái con kia xích hồ thử, càng là cho tới bây giờ tự không hữu hiện thân đối địch qua. Tuy nhiên như thế, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút phải bỏ qua chi ý. Những linh thú này, có thể nói là từ hắn lưu lạc tu tiên giới, liền cùng hắn sớm chiều ở chung, tự tính toán không có trợ giúp, hắn cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Đem ngân sao trùng triệu hồi, nhìn xem liền xương cốt cũng không còn lại hiện trường, Tần Phượng Minh cũng là hơi có kinh ngạc thoáng hiện. Ngân sao trùng tuy nhiên không thể lại tiến giai, nhưng kỳ thật lực không thể nghi ngờ tại tăng trưởng, tụ hợp cảnh giới giao mãng thân thể cứng cỏi tất nhiên là không cần nói. Nhưng ở ngân sao trùng cắn xé sơ tái phía dưới, tựu là cứng rắn cốt cách, cũng không từng lưu lại mảy may. Cái này cũng đủ nói rõ ngân sao trùng đáng sợ rồi. Cũng không mỏi mòn chờ đợi, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở cái kia cực lớn giao mãng hiện thân chỗ. Nhìn xem một chỗ gần kề có yếu ớt năng lượng thoáng hiện cực lớn huyệt động, Tần Phượng Minh trong mắt nhất thời sáng rọi thoáng hiện. Tại cửa động cách đó không xa một đống đá vụn bên trong, một cây xanh biếc dị thường dây leo sinh trưởng, thượng diện ba quả đen đỏ đường vân dài hơn thước trái cây rắt. Quả thật có xà long quả tồn tại, nhưng xem ra, khoảng cách thành thục, ít nhất còn có vài chục trên trăm năm lâu. Xem lên trước mặt dây leo phía trên trái cây, Tần Phượng Minh tâm hỉ bên trong, không khỏi lại có chút thất vọng bày ra. Xà long quả, mỗi cách 500 năm thành thục một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ có hái về sau mới có thể lại lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới trái cây. Lúc này ba quả trái cây, tuy nhiên đã hắn lúc này dược hiệu mà nói, đồng dạng có thể làm thuốc, nhưng cùng thành thục thể so sánh với, lại kém rất nhiều. Suy nghĩ một phen phía dưới, Tần Phượng Minh tay liên tục chém ra, lập tức trên trăm khối linh thạch cùng các loại tài liệu kích xạ hướng về bốn phía. Theo Tần Phượng Minh bố trí, một tòa không là rất lớn pháp trận xuất hiện ở tại chỗ. Xà long quả vốn là đối với Tần Phượng Minh cũng không tác dụng, đã chưa thành thục, tự nhiên không cần lập tức hái. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2533, Phản hồi Mãng Hoàng Sơn. Chạy trối chết kế điêu. Lúc này sớm đã không biết đi ra ngoài bao nhiêu vạn dặm xa. Đối mặt cái kia độc giao mãng khủng bố thực lực, kế điêu sớm đã mất đi tranh đấu chi tâm. Thi triển ra hạng nhất trốn chạy để khỏi chết bí thuật phía dưới, chỗ đó còn dám dừng lại mảy may. Về phần Đường Lâm chết sống, hắn dĩ nhiên sẽ không lại để ở trong lòng. Tần Phượng Minh đối với kế điêu, cũng không có gì sinh tử thù hận, lúc trước kế điêu mặc dù có lợi dụng cũng đối với hắn không an hảo tâm tiến hành, nhưng là cũng không thực dựa theo kế điêu sở liệu làm việc. Nếu có cơ hội, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tha kế điêu rời đi, nhưng lần này chủ yếu mục tiêu là Đường Lâm, tất nhiên là bỏ mặc kế điêu rời đi. Kinh này một chuyện, đường kế điêu biết được Đường Lâm vẫn lạc về sau, tuyệt đối càng thêm không dám lại trèo lên này tòa đảo. Hai canh giờ về sau, độn quang cùng một chỗ, Tần Phượng Minh ra cách này tòa đảo, lần nữa kích bắn đi rồi. Mấy tháng về sau, Tần Phượng Minh lần nữa trèo lên Nguyên Vũ Đại Lục. Đem tu vi áp chế tại Hóa Anh Đỉnh Phong, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Tiên Kỳ Môn Sơn Môn trước khi... Theo một đạo truyền âm phù tế ra, lúc trước tiếp đãi Tần Phượng Minh cái kia tên là Long Thiếu Khang Hóa Anh Đỉnh Phong tu sĩ cũng không có chút trì hoãn, liền lập tức hiện thân mà ra rồi. Nhìn xem Tiên Kỳ Môn trưởng môn một mình một người hiện thân, Tần Phượng Minh cũng tự khẽ gật đầu. Xem ra đối phương lúc trước bị Sử Tô bức bách, cũng là vạn bất đắc dĩ mới cáo chi đối phương chính mình hành tung, cũng không thật sự muốn đối với chính mình bất lợi. Ngũ Linh Bổ Dương Đan, có thể nói, này chỗ nhân giới, có thể luyện chế chi nhân, tuyệt đối không có khả năng lại tìm ra người thứ hai. Mà tiên kỳ môn muốn luyện chế ra loại này nghịch thiên đan dược, nhất định phải muốn tìm mình mới có thể. Như thế phía dưới, song phương tầm đó chỉ có ích, cũng không có bất kỳ xung đột tồn tại. Đối với Long Thiếu Khang cũng không ăn ngũ linh bổ dương đan độ tụ hợp thiên kiếp, Tần Phượng Minh cũng không có gì khác nhau đâu dạng. Ngũ linh bổ dương đan tuy nhiên dược hiệu cường đại, tuyệt đối có thể làm cho một gã bình thường tụ hợp đỉnh phong tu sĩ thu hút hạ thiên kiếp, nhưng có thể không vượt qua, ai cũng khó có thể xác định. Vì vậy đối với Long Thiếu Khang mà nói, không đến thọ nguyên sắp hết, tất nhiên là sẽ không mạo hiểm độ kiếp. Thực sự là Tần đạo hữu, nơi này không phải nói chuyện chỗ, mời theo Long Mỗ tiến vào tông môn một tự. Thủy vừa thấy được Tần Phượng Minh, Long Thiếu Khang liền bỗng nhiên kinh hỉ hiển lộ, nhìn quét bốn phía chi địa, trong miệng càng là gấp vội mở miệng đạo. Đối với Long Thiếu Khang chú ý cẩn thận, Tần Phượng Minh đương nhiên không có dị nghị. Hoa Long Tông Hồ Diên lão ma bị Tần Phượng Minh chém giết, việc này dĩ nhiên truyền khắp tu tiên giới, lúc trước hắn sư tôn Sử Tô càng là tự mình đến tiên kỳ môn hỏi thăm lúc trước sự tình. Tuy nhiên Long Thiếu Khang cũng không muốn nói ra Tần Phượng Minh thân phận, nhưng ở Sử Tô cưỡng bức phía dưới, hay vẫn là thực nói bẩm báo rồi. Tại Long Thiếu Khang nghĩ đến, tự tính toán Tần Phượng Minh có hai gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ giúp đỡ, chỉ cần bị Sử Tô phát hiện ra, cũng chỉ có bị bắt cầm một con đường. Tuy nhiên Tần Phượng Minh chưa chắc sẽ đã chết, nhưng đối với tiên kỳ môn cũng tuyệt đối không là chuyện tốt. Nhưng về sau truyền ra tin tức, nhưng lại Sử Tô không công mà lui. Cái này lại để cho Long Thiếu Khang trong nội tâm buông lỏng phía dưới, đồng thời đối với Tần Phượng Minh càng thêm cảm giác cao thâm mặt chắc rồi. Có thể từ một danh tụ hợp trung kỳ tu sĩ trong tay bình yên thoát đi, chính là một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ là như thế nào làm được, hắn cũng là hiếu kỳ phi thường. Hắn có thể không tin, dựa vào Sử Tô chi năng, hội không có đem ba người chặn đường ở. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh lúc cách 200 đến 300 năm lần nữa hiện thân, Long Thiếu Khang ngoại trừ kinh hỉ, càng là cảm thấy hiếu kỳ. Tần Phượng Minh lần này lại đến tiên kỳ môn, là xông cái kia bí cảnh mà đến. Hào không chần chờ, song phương phân chủ khách ngồi xuống về sau, liền trực tiếp liền mở miệng nói, Long trưởng môn, lời ong tiếng ve không nói, Tần mỗ lần này đến đây, chính là muốn tái nhập cái kia chỗ bí cảnh, không biết trưởng môn có gì điều kiện, thỉnh nói thẳng không sao. Ha ha ha, Tần đạo hữu quả nhiên là sảng khoái chi nhân. Đạo hữu đã ký kết xuống cái kia khế ước, đã nhưng xem như ta tiên kỳ môn trưởng lão, tuy nhiên đạo hữu không có chính thức gia nhập, nhưng tuyệt đối so với những người khác so sánh với, cùng ta tiên kỳ môn thân cận nhiều. Chỉ cần đạo hữu cho ta tiên kỳ môn luyện chế ra một lò ngũ linh bổ dương đan, là được tùy ý tiến vào bí cảnh. Không biết đạo hữu định như thế nào, song phương đều là một điểm tự thấu chi nhân, tự nhiên không cần đùa nghịch tâm cơ. 4 tháng về sau, lại Tần Phượng Minh thu một phần chỗ tốt về sau. 12 khỏa ngũ linh bổ dương đan giao cho Long Thiếu Khang trong tay. Tiên kỳ môn bí cảnh tuy nhiên mỗi cách một tháng sẽ gặp đem Tần Phượng Minh truyền tống ra, nhưng ở Long Thiếu Khang an sắp xếp xuống, Tần Phượng Minh tự nhiên có thể lần nữa tiến vào. Thời gian chậm rãi đi qua, Tần Phượng Minh tại tiên kỳ môn bí cảnh bên trong một mực chờ đợi 2 năm dài đằng đẵng, mới từ biệt Long Thiếu Khang, ra cách tiên kỳ môn. Đối với Tần Phượng Minh tại tiên sơn bí cảnh bên trong làm việc, tiên kỳ môn căn bản cũng không có để ý tới. Giống như Tần Phượng Minh loại này ý chí cứng cỏi chi nhân, tiên kỳ môn vài tên thái thượng trưởng lão dĩ nhiên là thấy nhưng không thể trách. Bởi vì có rất nhiều như Tần Phượng Minh bình thường tu sĩ, ở đằng kia bí cảnh bên trong một đợi là mấy năm, tự là hơn 10 năm chi nhân cũng có khối người. Chỉ cần giao nạp đầy đủ thù lao, tiên kỳ môn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiên sơn bí cảnh bên trong, có gì che giấu, tự là tiên kỳ môn thái thượng trưởng lão cũng là tìm hiểu không thấu, chỉ có tiến vào tụ hợp chi cảnh về sau. Mới có thể tiếp nhận tông môn hạng nhất truyền thừa, sau đó tiến vào tiên sơn bí cảnh bế quan. Tự là những tụ hợp tu sĩ kia, cũng đều là hội bế quan mấy chục năm thậm chí trên trăm năm mới có sở hoạch. Mà Tần Phượng Minh khoảng chừng trong đó ngây người hơn 2 năm liền rời đi, tất nhiên là cũng không có gì thu hoạch. 8 năm về sau, Tần Phượng Minh một lần nữa quay trở về tới Mãng Hoàng Sơn, vẻn vẹn là gặp mặt thoáng một phát Không Minh sư tôn, liền quay trở về tới chính mình động phủ. Từ khi hắn tiến vào, động phủ đại môn liền rốt cuộc không có mở ra qua. Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới, tại đây mấy chục năm, tuy nhiên mặt ngoài cực kỳ bình tĩnh, nhưng đối với từng cái siêu cấp tông môn mà nói, lại có vẻ phi thường bận rộn. Theo tọa độ không gian tin tức truyền ra, càng ngày càng nhiều tụ hợp tu sĩ được đã biết tin tức. Tự là tại phía xa không mấy vạn dặm bên ngoài Huyền Minh đại lục cùng Nam Thiên đại lục, cũng cuối cùng có tụ hợp tu sĩ kết bạn mà đến. Đối với tụ hợp tu sĩ, vô luận là cái đó một đại lục chi nhân, dựa theo lúc trước tất cả tông môn hiệp thương kết quả, đều là nhiệt tình tiếp đãi. Chỉ cần có thể cầm chỗ tương ứng thù lao, tự có thể vào cái kia chỗ tọa độ không gian. Theo càng ngày càng nhiều tụ hợp tu sĩ tiến vào tọa độ không gian, chúng Nguyên Phong Đế quốc bên trong từng cái tụ hợp tu sĩ, tâm tình lại trở nên áp lực nổi lên. Bởi vì theo tiến vào tọa độ không gian tu sĩ tăng nhiều, mà thành công phi thăng thượng giới tỷ lệ cũng tại tiếp tục hạ thấp. Đã đến lúc này, dĩ nhiên có 14 người tụ hợp tu sĩ tiến vào đã đến hư không trong thông đạo. Nhưng chính thức phi thăng thượng giới tu sĩ, chỉ vẹn vẹn có 5 tên tu sĩ nguyên thần đèn còn một mực chưa từng dập tắt. Mà lại trong đó còn có 2 người nguyên thần đèn hơi có vẻ ảm đạm. Như thế xác suất thành công, lại để cho mọi người trước trước mừng rỡ, cuối cùng giảm bớt đi nhiều. Nhưng đối với phần đông tụ hợp sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ mà nói, có cái này một không gian thông đạo tồn tại, so không có hay là muốn mạnh hơn rất nhiều, ít nhất đây là một hy vọng. Về phần lại đi tìm mặt khác tiết điểm, mọi người đồng đều không có nảy niệm. Cái này một chỗ tiết điểm, không chỉ có là khoảng cách Khánh Nguyên Đại Lục gần đây chỗ, hơn nữa còn là mọi người cho rằng nhất ổn định một chỗ không gian thông đạo chỗ. Nơi này thông đạo thành công tỷ lệ cũng chưa tới 3 thành, cái kia mặt khác chỗ, tuyệt đối liền 2 thành cũng sẽ không đạt tới. Mọi người ở đây từng cái siêu cấp tông môn bên trong tụ hợp đại tu sĩ trong nội tâm hơi là bất an thời điểm, một kiện nghiêm trọng hơn sự tình phát sinh. Mấy khối bị từng cái siêu cấp tông môn chỗ chân tàng thông tin ngọc bài, cơ hồ đồng thời vỡ vụn ra đến. Theo ngọc bài vỡ vụn, vừa mới an định lại nguyên phong đế quốc tu tiên giới, lần nữa trở nên thần hồn nát thần tính. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2534, thông đạo dị biến. Tại Tần Phượng Minh bế quan sau gần 100 năm lúc, đột nhiên một đạo truyền âm phù kích xả tiến vào động phủ của hắn bên trong. Truyền âm phù chỉ vẹn vẹn có 8 cái tử, tiết điểm có biến, nhanh chóng đến thương nghị. Thu được truyền âm phù Tần Phượng Minh, cũng có chút trì hoãn, liền ra cách động phủ, trực tiếp liền đã đến Mãng Hoàng Sơn nghị sự đại điện. Bái kiến 4 vị sư tôn, hoàng tiền bối, các vị đạo hữu tốt. Trong đại điện, lúc này ngồi ngay ngắn không chỉ là 4 vị Mãng Hoàng Sơn tụ hợp tu sĩ, càng là có nguyên phong đế quốc duy nhất một vị tụ hợp hậu kỳ tu sĩ cùng với khác tất cả đại siêu cấp tông môn bên trong tụ hợp tu sĩ. Trực tiếp tiến lên, cho 4 vị sư tôn chào về sau, mới nhìn hướng tu sĩ khác. Phượng Minh không cần đa lễ, lần này xác thực có trọng đại sự tình mới đưa ngươi kinh động, cụ thể như thế nào, do Văn Tuyến Đường An Toàn hữu vi ngươi giải thích một phen a. Không đợi Trang Đạo cần 4 người mở miệng, Hoàng Nguyên Quang dĩ nhiên trực tiếp mở miệng nói ra. Tuy nhiên ngữ khí bình tĩnh như trước, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra nét mặt của hắn đã không hề an ổn. Lúc này Hoàng Nguyên Quang, thọ nguyên dĩ nhiên chưa đủ 300 tuổi. Tuy nhiên tự tính toán không có không gian tiết điểm tồn tại, hắn cũng có thể thông qua độ phi thăng thiên kiếp, có vài phần phi thăng thượng giới khả năng. Nhưng không ai biết được, dùng hắn tụ hợp hậu kỳ chi năng, nếu như tiến vào tọa độ không gian thông đạo, có thể phi thăng thượng giới tỷ lệ tuyệt đối so với tu sĩ khác muốn cao hơn rất nhiều. Không có hắn, bởi vì này bên trên 100 năm qua, thông qua tiết điểm phi thăng thượng giới tu sĩ mặc dù có 14 vị, nhưng trong đó tụ hợp trung kỳ tu sĩ, chỉ vẹn vẹn có 3 người, Thiên Ngộ phái bước một địch cùng mặt khác đến từ Vô Vọng Hải cùng Nam Thiên Đại Lục tu sĩ. Cái này trong 3 người, chỉ vẹn vẹn có tên kia Nam Thiên Đại Lục tụ hợp trung kỳ tu sĩ tại tiến vào thông đạo về sau, nguyên thần đèn xuất hiện bất ổn thái độ, cuối cùng càng là cuối cùng nhất dập tắt. Mà bộ địch cùng một gã khác tụ hợp trung kỳ hải tu, nhưng lại cũng không xuất hiện bất kỳ khác thường. Bởi vậy đó có thể thấy được, tu vi thủ đoạn càng là cao thâm chi nhân, càng có cơ hội phi thăng thượng giới. Như thế phía dưới, với tư cách tụ hợp hậu kỳ Hoàng Nguyên Quang, tự nhiên sẽ lựa chọn tọa độ không gian phi thăng. Như tọa độ không gian xuất hiện biến cố, tất nhiên là đối với hắn cũng là cực kỳ bất lợi sự tình. Hoàng Phủ Văn Hàng chính là 10 năm này phụ trách tiết điểm thông đạo đóng ở chi nhân, tuy nhiên tất cả mọi người từng tận mắt nhìn đến tọa độ không gian biến dị. Nhưng đối với cái kia xứ sở tại biến dị trước sau sự tình, tự nhiên thủ đương đóng ở chi nhân tinh tường. Theo Hoàng Phủ Văn Hàng tự thuật, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng là càng ngày càng trở nên âm trầm. Nguyên lai tại 3 năm trước đây, đang tại đóng ở cái kia chỗ hoang đảo Hoàng Phủ Văn Hàng, đột nhiên bị một hồi quỷ dị năng lượng chấn động chỗ quấy nhiễu. Ngay tại hắn bỗng nhiên dương đôi mắt, cấp tốc thả ra thần thức, xem hướng ngoài 100 dặm cái kia chỗ bị đại trận che đậy tọa độ không gian chỗ lúc, đột nhiên một đạo truyền âm phù kích xạ đã đến trước mặt hắn. Truyền âm phù là đóng ở ổn định tọa độ không gian pháp trận vài tên hóa anh hậu kỳ tu sĩ truyền lại. Truyền âm bên trong lộ ra hoảng sợ mà lại lo lắng. Đương Hoàng Phủ Văn Hàng tiến vào đến này tòa chuyên môn ổn định không gian thông đạo pháp trận thời điểm, mới cuối cùng sáng tỏ, lúc này không gian kia thông đạo chỗ thiên địa năng lượng, vậy mà trở nên cực kỳ hỗn loạn, không gian trong thông đạo, càng là ngũ thải quang mang chợt hiện, một cỗ bàng bạc năng lượng tại cửa thông đạo cấp tốc bắt đầu khởi động. Đồng thời càng là có từng đợt nặng nề chi cực nổ vang nổ mạnh tự không gian trong thông đạo xa xa truyền ra. Thần thức có thể phát hiện không gian thông đạo thành động, thậm chí có dạn nứt thái độ, tuy nhiên cũng không có thật sự có cực lớn khe hở xuất hiện, nhưng cùng trước thời điểm bóng loáng hình thành, dĩ nhiên đã có cực biến hóa lớn. Mà lúc này, chuyên môn vì không gian thông đạo mà thiết trí cự đại pháp trận, càng là xuất hiện bất ổn thái độ. Tại Hoàng Phủ Văn Hàng một tiếng mệnh lệnh phía dưới, tại trên hoang đảo mấy trăm tu sĩ, nhao nhao dựa theo sớm đã quen thuộc trước phương vị đứng lại. Toàn lực tế ra pháp lực, hợp lực rót vào cự đại pháp trận cháo vách tường bên trong. Mọi người kịp lúc ra tay, cuối cùng một lần nữa đem pháp trận ổn định, không gian kia thông đạo trải qua một phen nổ vang, cũng lần nữa trở nên ổn định lại. Nhưng tự tính toán như thế, Hoàng Phủ Văn Hằng cũng không dám vững tin tọa độ không gian dĩ nhiên hoàn hảo, vì vậy bóp nát ngọc bài. Nhận được tin tức tất cả tông môn tụ hợp tu sĩ tự nhiên nhao nhao khởi hành, trèo lên cái hoang đảo kia. Nhưng một phen xem nhìn tới xuống, cũng là lông mày đột khởi. Ổn định không gian thông đạo pháp trận, thấp vị giao diện bên trong cũng không phải là không có. Lúc trước Tần Phượng Minh tại Cù Châu Bích Hồ Thung Lũng Hạ trong huyệt động gặp cái kia ma giới chi nhân bố trí cái kia tòa pháp trận, tựu là chuyên môn ổn định không gian thông đạo chi dụng. Mà Thiên Cực lão tổ chờ các vị trận pháp đại sư ở chỗ này không gian thông đạo chỗ thiết trí hạ pháp trận, tuy nhiên so với lúc trước Tần Phượng Minh chứng kiến pháp trận cường đại hơn một ít, nhưng là hữu lực cùng thời điểm. Mà lúc này, cái kia chỗ đối với mọi người vô cùng trọng yếu không gian thông đạo, dĩ nhiên đã có bất ổn thái độ. Không gian thông đạo dị biến tuy nhiên tạm thời bị cường đại pháp trận chỗ ngăn, vốn lấy mọi người kiến thức, tất nhiên là nhìn ra lối đi kia vỡ vụn, dĩ nhiên không thể tránh né. Tại Thiên Cực lão tổ dẫn đầu mấy tên hóa anh hậu kỳ trận pháp đại sư tốn hao 2 năm dài đằng đẵng, lần nữa đem pháp trận uy năng đề cao 2 phần phía dưới, mọi người vẫn phải là ra một cái kết luận, nơi này không gian thông đạo, tối đa lại kiên trì 20 năm, 20 năm về sau, đem trở nên cực không ổn định. Lời vừa nói ra, lại để cho chúng tụ hợp tu sĩ đều bị lên tiếng kinh hô. Mọi người thọ nguyên ít nhất còn có 200 đến 300 năm, rất nhiều người căn bản cũng không có này trong nội tâm chuẩn bị, càng thêm không có luyện chế chống cự không gian trong thông đạo không gian phong bạo pháp bảo hoặc là mặt khác bảo vệ tánh mạng chi vật. Phải biết rằng, thông đạo tuy nhiên có thể cho mọi người không thông qua thiên kiếp, tự phi thăng thượng giới, nhưng loại này thông đạo, trong đó như trước sẽ có các loại nguy hiểm, mà để cho nhất trong lòng mọi người sợ hãi, là cái kia tàn sát bừa bãi không gian phong bạo. Nếu như không có cường lực thủ đoạn giúp cho chống cự, tự tính toán tiến vào thông đạo, cũng không khác đi chịu chết. Mà mọi người bởi vì khoảng cách thọ nguyên còn rất là xa xôi, vì vậy kể cả Tần Phượng Minh bốn vị sư tôn cùng với Thải Liên tiên tử bọn người, đồng đều không bắt tay vào làm chuẩn bị. Mọi người vô kế khả thi chi tế, vẫn có người nghĩ tới chính đang bế quan Tần Phượng Minh, vì vậy mới cùng bốn vị Mãng Hoàng Sơn lão tổ hiệp thương, đem Tần Phượng Minh tự bế quan bên trong gọi ra rồi. Nghe xong Hoàng Phủ Văn Hằng tự thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng tự ngưng trọng nổi lên. Cái kia chỗ tọa độ không gian, chính là mọi người nhiều lần cân nhắc, mới xác định ở dưới một chỗ đối với mặt khác tiết điểm càng thêm ổn định thông đạo. Lúc này vậy mà xuất hiện bất ổn thái độ, cái này lại để cho hắn cũng là trong nội tâm khó có thể bình tĩnh. Sư tôn, Hoàng tiền bối, các vị đạo hữu, Tần Mộ ý định đi trước xem xét một phen cái kia tiết tình hình, như có thể nghĩ đến biện pháp đem chi ổn định tốt nhất, nếu như không thể, chúng ta liền cần đem mặt khác chúng ta lúc trước xác định ở dưới mặt khác hai nơi tọa độ không gian tìm ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ về sau, mới ngẩng đầu, biểu lộ đồng dạng trầm trọng nói. Mọi người tự nhiên sẽ hiểu Tần Phượng Minh tại trận pháp nhất đạo phía trên tạo nghệ, tự là Thiên Cực lão tổ cũng tự nhận cùng Tần Phượng Minh kém cực xa. Không có hắn, lúc trước hai người cải tiến này tòa điên đảo vạn tượng trận, khởi chủ đạo chi nhân là Tần Phượng Minh. Nếu như không phải Tần Phượng Minh, Thiên Cực lão tổ tuy nhiên tự nhận cũng có thể tiến hành cải tiến, nhưng tuyệt đối làm không được có thể đem một gã tụ hợp hậu kỳ tu sĩ khốn sát trận bên trong tình trạng. Hơn nữa đối với càng cao hơn sâu phù văn một đạo, Thiên Cực lão tổ càng là tự nhận thúc ngựa khó đạt đến. Nếu như có thể ở đằng kia bên trong pháp trận dung nhập phù văn tiến hành vững chắc, đương nhiên có thể cho pháp trận trở nên càng cường đại hơn. Chỉ là Thiên Cực lão tổ tự nhận phù văn một đạo khó có thể làm được này điểm. Nhìn xem không trung đen kịt động đường, Tần Phượng Minh biểu lộ so trước càng thêm âm trầm. Nơi này không gian thông đạo, tuy nhiên nhìn như ổn định, nhưng tự trên vách động như trước còn có vết rạn đó có thể thấy được, nơi này thông đạo, tùy thời đều có sụp xuống khả năng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2535, chuẩn bị ở sau bên trên. Các vị đạo hữu, Hoàng tiền bối, Tần mỗ cần ở chỗ này bế quan, cùng ba vị sư tôn cộng đồng nghiên cứu một phen phương án giải quyết, trước Tần mỗ chỗ để tìm kiếm mặt khác hai nơi tiết điểm sự tình. Tần mỗ cho rằng nhất định phải làm, nơi này thông đạo có thể không lâu dài ổn định, ai cũng khó có thể cam đoan. Tần Phượng Minh hai mắt nhìn chăm chú không trung thông đạo hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía bên cạnh mọi người, cuối cùng đã rơi vào Thiên Huyền Tông Hoàng Nguyên Quang trên người, ngữ khí dĩ nhiên khôi phục bình tĩnh nói. Lúc này, Nguyên Phong đế quốc tu vi cao nhất là Hoàng Nguyên Quang, vì vậy có thể làm cho mọi người nghe lệnh làm việc, cũng chỉ có Hoàng Nguyên Quang có thể làm được. Đối với không gian thông đạo, Hoàng Nguyên Quang sớm đã biết được tình hình hiểm ác rồi. Không gian thông đạo, tuy nhiên không phải Hoàng Nguyên Quang duy vừa phi thăng thượng giới cách, nhưng là hắn lúc này cực kỳ có nhất tin tưởng phi thăng thượng giới thông đạo. Nếu có thể, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh nhìn về phía chính mình, Hoàng Nguyên Quang biểu lộ ngưng trọng, một chút suy nghĩ, ngữ khí kiên định mở miệng nói tốt, Hoàng Mỗ đem liên hợp Đức Khánh Đế quốc tu tiên giới mặt khác hai vị tụ hợp hậu kỳ đồng đạo cùng nhau bắt tay vào làm việc này, nếu như dùng đến vị nào đạo hữu, hy vọng toàn lực ứng phó giúp đỡ. Hoàng Nguyên gọi bình tĩnh, nhưng một cỗ hơi thở tự hắn trên người dâng lên, lập tức liền đem ở đây sở hữu tu sĩ bao phủ tại chính giữa. Cảm thụ được này cổ bức nhân tâm thần bàng bạc khí tức, tự là tụ hợp trung kỳ tu sĩ, cũng không khỏi toàn thân run lên, trong nội tâm rồi đột nhiên chịu phát lạnh. Mọi người tất nhiên là không có có dị nghị, việc này tựu như thế định ra. Vị Minh chân nhân lúc này ở Mãng Hoàng Sơn đóng ở, lúc này hoang đảo chỗ, Tần Phượng Minh mặt khác ba vị sư tôn đều tại. Mà ba vị này sư tôn, lúc trước đều từng đạt được Tần Phượng Minh chỉ điểm phù văn chi đạo. Mà lần này Tần Phượng Minh muốn ra cố nơi này không gian thông đạo, chính là muốn dùng phù văn với tư cách thủ đoạn. Mọi người hiệp thương đã tất, tất nhiên là chia nhau làm việc. Tần Phượng Minh cùng ba vị sư tôn tại hải đảo một đợi, là 3 năm lâu. Trải qua 4 gã tụ hợp tu sĩ 3 năm không ngày nào không dạ cân nhắc, nhiều lần luận chứng, rốt cục một lần nữa bố trí ra một tòa bàng trận. Này tòa pháp trận, sau nguyên lai này tòa tự uy năng mà nói, cường đại lên không chỉ một lần. Tại pháp trận cường đại uy năng phía dưới, dĩ nhiên xuất hiện vết rách không gian thông đạo, vậy mà chậm rãi một lần nữa khép lại rồi. Tuy nhiên nhìn như một lần nữa đem thông đạo ra cố, nhưng Tần Phượng Minh cùng Trang Đạo Cần chờ trong lòng người minh bạch, nơi này thông đạo tuyệt đối sẽ không lâu dài bảo trì xuống dưới. Khả năng bách niên, cũng có thể 200 đến 300 năm, sẽ xuất hiện lần nữa vết rách, thực tới lúc đó, coi như là Tần Phượng Minh 4 người, cũng đem triệt để không cách nào. Đối mặt như thế hiểm trở tình hình, Trang Đạo Cần 3 người biểu lộ ngưng trọng, nhưng Tần Phượng Minh lại tương đương bình tĩnh. Xem 3 người, Tần Phượng Minh bờ môi nhúc nhích, tựa hồ có chuyện ngữ muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại bị hắn nuốt xuống. Sư tôn, nơi này thông đạo ít nhất còn có bách niên lâu mới sẽ còn có khả năng xuất hiện không ổn. Đến lúc đó nói không chừng hoàng tiền bối dĩ nhiên tìm ra mặt khác 2 nơi tiết điểm chỗ, đối với tiết điểm sự tình, hay vẫn là không muốn để ở trong lòng cho thỏa đáng. Bất quá đối với phi thăng thượng giới, chống cự không gian phong bạo bảo vật, hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị cho thỏa đáng. Thoáng một trầu, Tần Phượng Minh hay vẫn là nói ra như thế một phen ngôn ngữ. Trang Đạo Cần 3 người xem Tần Phượng Minh, trong mắt đều là hiển lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Tần Phượng Minh thể chất như thế nào, 3 người đều là minh bạch. Tuy nhiên người này đệ tử trên người quý trọng linh thảo phần đông, nhưng nếu muốn ở 2000 trong năm tiến giai tụ hợp hậu kỳ, đem so với bọn hắn mấy vị sư tôn còn muốn khó khăn rất nhiều. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh như thế trấn định biểu lộ, lại để cho trong lòng 3 người không khỏi hơi là khẽ động. 3 vị sư tôn cứ việc theo như đệ tử nói như vậy làm việc, về phần không gian thông đạo sự tình, tựu không cần quan tâm rồi. Lời vừa nói ra, nếu như Trang Đạo Cần 3 người nếu không có thể minh bạch Tần Phượng Minh nói trong đó hàm ẩn ý tứ, vậy thì sống uổng phí hơn 1000 năm lâu rồi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không chỉ ra cái gì, nhưng không thể nghi ngờ nói rõ, thanh niên trước mặt tu sĩ, tất nhiên còn có cái gì chuẩn bị ở sau không có lấy ra. Tốt, chúng ta tự cáo chi Không Minh sư đệ, lại để cho hắn an tâm tu luyện, cũng bắt tay vào làm chuẩn bị chống cự không gian phong bạo chi vật. Từ Mã Bác biểu lộ buông lỏng, cũng không hỏi thăm mảy may, liền tự nhiên nói là đạo. Sư tôn, đối với phù văn một đạo, hay vẫn là không muốn làm vi mãng Hoàng Sơn truyền thừa lưu truyền xuống, việc này giới hạn 4 vị sư tôn biết được là tốt rồi. Nhìn thấy 3 vị sư tôn biểu lộ cuối cùng giãn ra, Tần Phượng Minh một chút suy nghĩ, mở miệng lần nữa nói ra. Trải qua 3 năm đắm chìm tại phù văn một đạo bên trong, Trang Đạo Cần 3 người đối với phù văn một đạo, tuyệt đối dĩ nhiên xem như thô sơ giản lược thông hiểu chi nhân. Dù chưa tất so ra mà vượt đạo diễn lão tổ 1/2 phần 10, nhưng là tính toán nhập phù văn một cánh cửa hạm rồi. Tần Phượng Minh ý này, cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, mới làm ra. Phù văn một đạo, chính là ô yến nhất tộc đạo diễn lão tổ chi vật. Tự nhiên sơ đạo diễn lão tổ đã từng nói, dùng phù văn một đạo mà nói, hắn tuyệt đối là thượng giới trăm vực bên trong nhất cao cấp nhất chi nhân. Dùng tu sĩ ích kỷ mà nói, nếu như về sau ô yến nhất tộc biết được hạ vị giao diện bên trong có một cái tông môn truyền thừa đạo diễn lão tổ phù văn một đạo, sẽ hay không vi mãng Hoàng Sơn đưa tới tai họa, là ai cũng khó có thể xác định sự tình. Làm việc gần đây cẩn thận Tần Phượng Minh, tự nhiên sẽ không để cho tông môn lưu lại như thế một cái đại lỗ thủng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế trịnh trọng biểu lộ, biết được Tần Phượng Minh phù văn lai lịch 3 vị tụ hợp tu sĩ, cũng không nói chút nào ngôn ngữ, liền nhao nhao gật đầu đồng ý xuống. Tần Phượng Minh cũng không lại dừng lại ở hoang đảo, mà là thông qua truyền tống trận, thẳng nhận được Man Châu Thanh U Tông. Đối với 3 vị sư tôn như thế nào đối với mặt khác tụ hợp tu sĩ nói không gian thông đạo sự tình, tự không tại Tần Phượng Minh chỗ cân nhắc trong phạm vi rồi. Bỏ mãng Hoàng Sơn, đối với Tần Phượng Minh là tối trọng yếu nhất, là Thanh U Tông. Lúc này, Ly Ngưng cùng Tần Băng Nhi 2 nữ, đều là tại Thanh U Tông. Mà Tần Phượng Minh vài tên đệ tử, mấy trăm năm nay trải qua, cũng chưa từng bái kiến. Tại không gian thông đạo xuất hiện lần này biến cố phía dưới, Tần Phượng Minh trong nội tâm bỗng nhiên cảm nhận được một tia áp lực. Tuy nhiên hắn đối với cái kia chỗ tọa độ không gian cũng không xem là duy nhất cây cỏ cứu mạng, nhưng cái này cũng vì hắn gõ vang một cái cảnh báo. Khiến hắn cũng không khỏi không vi phi thăng sự tình sớm làm chuẩn bị. Mà đối với vài tên thân cận chi nhân, Tần Phượng Minh nhưng lại không thể không an bài thật kỹ một phen. Dừng thân tại Thanh U Tông Sơn môn phụ cận, không đợi Tần Phượng Minh phát truyền âm phù, liền chỉ thấy to như vậy hộ tông cấm chế rồi đột nhiên ánh huỳnh quang thoáng hiện, một người cao lớn cấm chế ánh huỳnh quang thoáng hiện môn hộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân ảnh lắc lư, dĩ nhiên có mấy đạo nhân ảnh tự trong cấm chế kích xạ mà ra. Xem lấy xuất hiện trước mặt mấy đạo thân ảnh, Tần Phượng Minh một mực căng cứng khuôn mặt, hiển lộ ra vẻ vui mừng. Đi đầu chi nhân, là hai gã xinh đẹp nữ tu, một gã hóa anh đỉnh phong, một gã hóa anh trung kỳ. Hai nữ sau lưng, là vài tên mặt hiện vui mừng thần sắc nam tu, tu vi bất đồng, nhưng cũng đều dĩ nhiên là hóa anh cảnh giới chi nhân. Còn tỷ tỷ, ngươi làm sao biết hiểu tiểu đệ đã đến Thanh U Tông, lại vẫn không chờ ta phát truyền âm phù, liền dẫn Lĩnh Huyền Nhi, Khang Khải mọi người ra ngoài nghênh đón. Nhìn thấy mọi người như thế chỉnh tề nghênh đón, Tần Phượng Minh cũng là cảm thấy kinh ngạc. Ngươi thông qua ta Thanh U Tông truyền tống trận mà đến, ở đâu có thể né qua ta Thanh U Tông tai mắt, tuy nhiên những trông coi kia đệ tử cũng chưa bao giờ thấy qua đệ đệ bản thân, nhưng mỗi tên Thanh U Tông tu sĩ đều là tiếp nhận qua đệ đệ ân huệ, ở đâu có thể không nhớ kỹ đệ đệ ở lại tông môn trong hỏa quyển dung nhan. Nhìn thấy Tần Phượng Minh, Thượng Lăng Tịch mọi người tất nhiên là cao hứng phi thường, trong miệng nói thời điểm, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh nghênh tiến vào Thanh U Tông. Lần này tiến vào Thanh U Tông, Tần Phượng Minh một đợi là 10 năm lâu. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2536, chuẩn bị ở sau hạ. Tần Phượng Minh tuy nhiên là tu tiên giả, nhưng hắn không phải hào không tình thân chi nhân. Từ nhỏ ly gia, liền bái tại một vị rất là chính trực võ lâm cao thủ môn hạ. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, lại để cho hắn từ nhỏ liền dựng nên thiện ác quan niệm. Tiến vào tu tiên giới, lại để cho hắn biết được, phàm nhân thế giới thiện ác chi niệm căn bản không thích hợp tu tiên giới. Tu tiên giả, truy cầu chính là trường sinh chi đạo, tuy nhiên trong đó có tu sĩ vì đạt tới chính mình chiếm hữu mục đích hoặc bản thân chi tư trắng trợn chém giết mặt khác chi nhân, nhưng cái này rất khó nói đúng sai. Bởi vì cái đó một người tu sĩ trong tay, đều sẽ có người mệnh tại thân. Muốn tu vi không ngừng tăng trưởng, cần chiếm hữu thêm nữa tài nguyên, xung đột tự nhiên không thể tránh né. Dùng diệt sát người khác bao nhiêu giới định thiện ác, căn bản chưa đủ lấy. Tuy nhiên như thế, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là tuân thủ một đầu giới hạn thấp nhất, đó là không chủ động khiêu khích người khác. Bởi vì đã bị từ nhỏ bồi dưỡng, cùng sư phó sức giãn một nhà ở chung hòa thuận, thân tình tại ý thức của hắn bên trong, hay vẫn là cực kỳ thâm căn cố đế. Vì vậy đối với cùng hắn tương giao chi nhân, chỉ cần có năng lực, hay vẫn là hết sức giúp đỡ. Cũng là hắn loại này vô tư, mới khiến cho hắn đã lấy được không ít khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nếu như không phải hắn thiệt tình tương giao Thải Liên Tiên Tử cùng Thượng Lăng Tịch hai nữ, cũng không có khả năng đạt được cái kia khỏa huyễn đi thú tinh đan, như thế nghịch thiên chi vật, mặc kệ ai ăn, đều có thể sinh ra nghịch thiên biến hóa. Lần này đi vào Thanh U Tông, Tần Phượng Minh là vì sau này làm nhất an sắp xếp. Thanh U Tông bên trong, có hắn không ít bạn cũ thân bằng. Những người này, có thể nói là Tần Phượng Minh tại nhân giới bên trong, bỏ bốn vị sư tôn bên ngoài, nhất dè chừng chi nhân. Theo không gian thông đạo xuất hiện một lần nguy cơ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng không hề yên ổn. Bằng nhân giới tu luyện tài nguyên, muốn cho hắn tiến giai tụ hợp hậu kỳ chi cảnh, không khác nói chuyện hoang đường viển vông, là tiến giai tụ hợp trung kỳ, đều là một mong muốn mà không thể thành sự tình. Mà tiến vào không gian thông đạo, trộm thăng lên giới, chính là hắn lựa chọn duy nhất. Tại phi thăng thượng giới trước khi, hắn nhất định phải đối với hắn tình bạn cố chi những có thể này tìm được tu sĩ làm nhất an sắp xếp. Tu sĩ, đều có cơ duyên của mình, tự nhiên sẽ không hoàn toàn ở hắn trông nom phía dưới phát triển. Hơn nữa mọi người tư chất bất đồng, ngộ tính càng là ngày đêm khác biệt, có thể không bước vào rất cao chi cảnh, ai cũng khó có thể xác định. Tính toán có rộng lượng đan dược ăn, nếu như không thể hiểu được thiên đạo, cũng khó có thể đột phá bình cảnh, tiến giai đến rất cao cảnh giới. Lúc này Tần Phượng Minh vài tên đệ tử, bỏ Đỗ Uyển Khanh cùng Khang Khải hai người là hóa anh trung kỳ tu vi, mặt khác Tần Vân, Tần Tinh, Tư Mã Hạo còn đều là hóa anh sơ kỳ. Mà Công Tôn Gia Nghiên lúc này cũng đã là hóa anh sơ kỳ chi nhân rồi. Mà lại để cho Tần Phượng Minh giật mình chính là, Ôn Lương lúc này vậy mà đã tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ. Tuy nhiên vẻn vẹn là vừa vặn tiến giai, nhưng hơn 500 tuổi hóa anh hậu kỳ tu sĩ, tại nhân giới bên trong, tư chất cùng tại thiên đạo cảm ngộ phương diện tuyệt đối thuộc về đỉnh cao nữa là mới liệt kê. Xem ra Thải Liên Tiên Tử đối với người này đệ tử, cũng là hỉ có ra, đại lực nuôi chồng không thôi. Lại để cho Tần Phượng Minh hơi có im lặng chính là, trải qua đại lượng đan dược ăn dung thanh, khoáng phong, Lý Trường Sơn, Nghiêm Minh cùng với Ngụy Tư Minh cùng Tiêu Chiêm Sơn 6 người, trải qua cái này mấy trăm năm tu luyện, chỉ vẹn vẹn có dung thanh cùng khoáng phong, Lý Trường Sơn tiến cấp tới hóa anh đỉnh phong. ba người khác, một mực làm phức tạp tại hóa anh hậu kỳ cảnh giới. Cái này cùng đan dược cùng tu tiên tư chất không quan hệ, cần bản thân ngộ tính, cần mọi người chính mình đột phá đối thiên đạo cảm ngộ, mỗi một người tu sĩ, đều có chính mình đạo, loại này hư vô mờ mịt thứ đồ vật, đừng người không thể truyền thụ, chỉ có thể dựa vào chính mình một điểm tại trong khi tu luyện cảm ngộ. Có người, khả năng tự giọt giọt rơi đích giọt mưa bên trong hiểu thông đạo của mình, tu vi tăng vọt, có người khả năng tại luyện chế một lò đan dược bên trong đột phá bình cảnh, có tu sĩ cũng có thể ở cùng người trong tranh đấu, trong nội tâm cái kia phiến đóng chặt môn đột nhiên triển khai. Sở hữu những này, chỉ có thể dựa vào tu sĩ chính mình. Tần Phượng Minh là ngũ long thân thể, đối với đạo cảm ngộ, cùng với khác chi nhân bất đồng, tụ hợp tiến giai trước khi, hắn đạo tại trong lòng, mà lại một mực không hiển hóa. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung ứng, có thể nước chảy thành sông, không chút nào thụ bình cảnh ảnh hưởng, liên tiếp tiến giai. Nhưng tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, hắn lại cảm ứng được này tối tăm bên trong ước thúc. Mỗi một người tu sĩ cảnh giới tu vi tăng trưởng, cần hắn bản thân không ngừng tĩnh tỏa cảm ngộ, tại tích lũy pháp lực thời điểm, càng là cần đối với đạo tìm hiểu. Những này, Tần Phượng Minh, Thái Liên Tiên Tử cùng Thạch Xương bọn người tuy nhiên có thể đối với trong khi tu luyện một ít khó hiểu chỗ tiến hành chỉ điểm, nhưng đối với thiên đạo, hay vẫn là cần tu sĩ chính mình đi nghiên cứu đốn ngộ. Tần Phượng Minh tại cái này trong vòng 10 năm, cũng không lại bế quan, mà là dè chừng đối với vài tên đệ tử cùng Công Tôn Gia Nghiên, Dung Thanh bọn người chỉ điểm trên việc tu luyện khó hiểu chỗ. Mặt khác chính yếu nhất, liền đem hắn phù văn một đạo truyền thụ cho mọi người. Mọi người chỉ hẳn cùng hắn tình bạn cố chi những người kia, cũng không có đối với thanh u tu sĩ khác mở ra. Hơn nữa Tần Phượng Minh tự mình ra tay, đám đông có quan hệ này trí nhớ phong ấn, là người khác siêu hồn, cũng khó có thể bài trừ làm cho Minh. Phù văn một đạo, cần chính là thiên phú, tuy nhiên chỉ cần là tu sĩ, đều phải hiểu phù chú, nhưng phù văn chính là một loại so phù chú càng thêm bổn nguyên thứ đồ vật, cần tu sĩ ngộ tính không phải bình thường cường đại. Mọi người đối với Tần Phượng Minh lớn như thế khí lực yêu cầu mọi người tu tập phù văn một đạo, tuy nhiên khó hiểu, nhưng mọi người hay vẫn là lún xuống tâm đến cẩn thận tìm hiểu. Là Thượng Lăng Tịch, Thái Liên Tiên Tử cùng Thạch Xương ba người, cũng là thân ở trong đó. Tần Phượng Minh mặc dù không có nói một câu cái này phù văn một đạo đối với mọi người có gì tác dụng, nhưng tự Tần Phượng Minh có thể không hổ là dư lực tốn hao lâu như thế, chuyên môn chỉ điểm mọi người đạo này, dùng mọi người tâm trí, tất nhiên là biết được, cái này tất nhiên quan hệ phi bè tầm thường. Ly Ngưng cùng Tần Băng Nhi hai nữ, mặc dù bắt đầu thời điểm, ra ngoài cùng Tần Phượng Minh gặp qua một lần, nhưng về sau liền một mực đang bế quan. Ly Ngưng trải qua nhiều hơn 200 năm tu luyện, dĩ nhiên tự hóa anh trung kỳ, thuận lợi tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ. Mà Tần Băng Nhi, lúc này dĩ nhiên tiến giai hóa anh đỉnh phong mấy chục năm rồi. Đối với hai nữ, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào lo lắng, Ly Ngưng đối với phù văn một đạo, từ lúc 300 năm trước, tại Tần Phượng Minh yêu cầu phía dưới liền bắt đầu tìm hiểu. Tuy nhiên nàng không thích luyện đan, luyện khí chờ tạp học, nhưng cùng phù văn lại ngộ tính không nhỏ, vì vậy lần này giáo sư mọi người phù văn một đạo, cũng không quấy rầy Ly Ngưng bế quan. Mà Tần Băng Nhi, Tần Phượng Minh càng là không cần lo lắng, mặc kệ về sau dùng loại phương thức nào phi thăng thượng giới, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ mang theo Tần Băng Nhi cùng nhau đi tới. Bởi vì hai người thần hồn sớm dung hợp, xem như thiên địa pháp tắc chi lực, cũng dĩ nhiên đem hai người xem thành nhất thể. Cái này cùng tu sĩ những linh thú kia bình thường, trải qua tu sĩ nhỏ máu nhận chủ linh thú, tự nhiên có thể xem là tu sĩ bản thể một bộ phận. Nhưng là đối với mặt khác nhận Tần Phượng Minh làm chủ tu sĩ, lại sẽ không như thế. Dung Thanh bọn người, chỉ là đem bản thân một đám tinh hồn giao cho Tần Phượng Minh, cũng không có như linh thú bình thường, bị Tần Phượng Minh thi triển nhỏ máu nhận chủ cấm kỵ bí thuật, cả hai người thần hồn liên hệ, xa xa không có đạt tới hợp hai làm một tình trạng. Ngắn ngủn 10 năm, mọi người đương nhiên không có khả năng đem phù văn một đạo tu tập như Tần Phượng Minh bình thường, mọi người về sau có thể đạt tới loại trình độ nào, dĩ nhiên không phải Tần Phượng Minh có khả năng điều khiển được. Tần Phượng Minh đem một ít tận lực vi vài tên đệ tử chuẩn bị ở dưới bảo vật giao ra về sau, liền đưa ra ly khai Thanh U Tông nói như vậy. Xem lên trước mặt thanh niên tu sĩ, trong lòng mọi người bao nhiêu dĩ nhiên cảm ứng được cái gì, tuy nhiên trong nội tâm không bỏ, nhưng ai cũng không nói đến trong nội tâm suy nghĩ. Đệ đệ, tỷ tỷ có một lời, không biết có làm hay không giảng, xem Tần Phượng Minh, Thải Liên Tiên Tử quay đầu xem Tần Phượng Minh bên cạnh đứng thẳng Ly Ngưng liếc, trong mắt hình như có ngưng trọng thoáng hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2537, Băng Nhi Tiến Giai. Đối với Thượng Lăng Tịch cùng Thải Liên Tiên Tử, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là cực kỳ cảm kích. Lúc trước hắn hay vẫn là trúc cơ tu sĩ thời điểm, hai vị thành đan cảnh giới nữ tu đối với hắn cũng không xem nhẹ, còn lấy tỷ đệ quen biết nhau, lại để cho hắn tại trong tu tiên giới, không hề cảm thấy cô đơn, trong lòng cũng là đã có dựa. Về sau lại ăn Bích Hưu Cốc chân tàng vô số năm huyễn hành thú tinh đan, lại để cho hắn đối với Thải Liên Tiên Tử, trong nội tâm càng là cảm kích. Tuy nhiên hắn cũng cho hai vị nữ tu thiên tốt chỗ, nhưng đối với Tần Phượng Minh mà nói, nếu như không phải ba người quan hệ không khách khí, thân như tỷ đệ, tự tính toán có Phú Khả Địch Quốc tu luyện tài nguyên, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được tự là tại thượng giới, cũng tuyệt đối thuộc về nghịch thiên chi vật huyễn hành thú tinh đan. Lúc này thấy đến Thải Liên tiên tử như thế biểu lộ, trong lòng cũng là thoáng động, gấp vội mở miệng nói, không biết tỷ tỷ có gì ngôn ngữ, chỉ cần là đệ đệ có thể làm được sự tình, tuyệt đối sẽ không chối từ mảy may. Nhìn thấy tỷ tỷ cùng Tần Phượng Minh như thế nói, bên cạnh Thượng Lăng Tịch nhưng cũng là dung nhan khẽ động, trong mắt hình như có khác thường thần thái hiện ra. Tần Phượng Minh mấy người đệ tử cùng Công Tôn Gia Nghiên, Ôn Lương đứng ở Tần Phượng Minh sau lưng, biểu lộ cũng là hơi có vẻ quái dị. Lúc này Công Tôn Gia Nghiên cùng Ôn Lương quan hệ vô cùng tốt, tuy nhiên không kết thành song tu đạo lữ, nhưng Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch cũng không ngăn cản hai người hướng phương diện này phát triển. Mà Tần Phượng Minh đại đệ tử Khang Khải cùng Đỗ Uyển Khanh sư huynh muội quan hệ giữa, từ lâu xem tại Thải Liên tiên tử trong mắt mọi người. Đệ đệ, Tịnh Giao cô nương sự tình, ta dĩ nhiên cùng Lăng Tịch muội muội biết được, đối với Tịnh Giao cô nương tao ngộ, cũng là cảm thấy đồng tình, cái này mấy trăm năm qua, dĩ nhiên phái ra trên trăm môn hạ đệ tử tìm kiếm, chỉ là một mực không có kết quả. Tỷ tỷ nói cho đúng là, nghĩ đến người ở lại nhân giới thời gian, cũng không phải nhiều lắm, vì vậy có phải hay không cũng nên cho Ly cô nương một cái công đạo rồi. Tuy nhiên đệ đệ đối với Công Tôn Tịnh Giao cô nương một mực nhớ thương, mà lại sớm có hôn ước, nhưng Ly cô nương là chúng ta hai người nhìn xem lớn lên chi nhân, đối với đệ đệ một mực mối tình thắm thiết, lúc trước cũng đã từng kinh phát hạ qua huyết chú, tại đệ đệ ly khai nhân giới trước khi, tỷ tỷ liền đưa ra, đệ đệ hay vẫn là cho Ly ngưng một cái danh phận cho thỏa đáng. Nhìn xem Tần Phượng Minh, Thải Liên tiên tử xinh đẹp dung nhan ngưng tụ, cũng không hề có chút chần chờ như thế mở miệng nói. Nghe được tỷ tỷ như thế nói, Tần Phượng Minh cũng là biểu lộ phải biến đổi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, dĩ nhiên tiến giai đến hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới Ly ngưng, trong mắt của hắn cũng là hiển lộ ra hổ thẹn thua thiệt chi sắc. Nếu như không có Ly ngưng cái kia đoàn thiên đạo kết tinh, Tần Phượng Minh thế tất khó có thể tiến giai tụ hợp chi cảnh. Có thể nói, huyễn hành thú tinh đan cùng Ly ngưng thiên đạo kết tinh, là Tần Phượng Minh có thể tiến giai đến tụ hợp chi cảnh hai đại thiếu một thứ cũng không được cường đại trợ lực. Tần Phượng Minh tuy nhiên gần đây thông minh, nhưng đối với cái này chuyện nam nữ, lại cũng không am hiểu, có thể nói không hề ngộ tính đáng nói. Tu sĩ tuy nhiên truy cầu chính là trường sinh chi đạo, nhưng đối với bản tính bên trong tình yêu nam nữ, cũng chưa xong toàn bộ bài trừ. Hơn nữa tu vi đã đến bọn hắn tình trạng như thế, tự nhiên càng thêm không có gì cản tay tồn tại. Lúc này nghe Văn tỷ tỷ nói như vậy, hắn đương nhiên lập tức trong nội tâm áy náy tăng nhiều. Tuy nhiên hắn trong suy nghĩ, dĩ nhiên đem Công Tôn Tịnh Giao trở thành vị hôn thê, nhưng đối với Ly Ngưng, trong nội tâm cũng dĩ nhiên không thể dứt bỏ. Lúc trước đem thiên đạo kết tinh độ cho hắn thời điểm, Ly Ngưng đã nhưng xem như đem bản thân toàn bộ giao cho hắn Tần Phượng Minh, nếu như hắn lúc này không nhắc tới bày ra cái gì, cái kia thực cũng không phải là Tần Phượng Minh rồi. Ân, tỷ tỷ chi ý Phượng Minh dĩ nhiên biết được, lần này phản hồi Mãng Hoàng Sơn, ta liền khẩn cầu sư tôn, lại để cho hắn cho ta cùng Ly cô nương chủ trì hôn sự. Tần Phượng Minh không phải bà mẹ chi nhân, một chút suy nghĩ, liền kiên định mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Ly Ngưng tất nhiên là đầy mặt đỏ bừng, nhưng Thải Liên tiên tử cùng Thượng Lăng Tịch lại vui vẻ đại triển. Mà đệ tử khác cũng là tươi cười rạng rỡ, Đỗ Uyển Khanh càng là trực tiếp nhảy đến Ly Ngưng bên cạnh, trong miệng nói nhỏ vui cười không ngừng. Lại để cho Ly Ngưng vốn là thẹn thùng dung nhan, càng là đỏ bừng một mảnh. Đỗ Uyển Khanh cùng Ly Ngưng có thể nói là ở chung tối đa chi nhân. Lúc trước Thanh U Tông còn chưa lập tông thời điểm, tự là hai nữ cùng Thải Liên tiên tử Thượng Lăng Tịch cùng một chỗ. Trong mọi người, cũng chỉ có Công Tôn Gia Nghiên nghe nói phía dưới, trong lúc biểu lộ hơi có vẻ cô đơn thoáng hiện. Nàng vốn đối với Tần Phượng Minh cũng là tâm thuộc, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh chỉ là đối với tỷ tỷ Tịnh Giao một người trung tình về sau, nàng cũng không khỏi không ngăn cách trong nội tâm tình cảm. Về sau đang cùng Ôn Lương không ngừng giao dưới lên, một khỏa tâm hồn thiếu nữ cũng chậm chậm chuyển rời đến Ôn Lương trên người. Vốn nàng cho rằng, tỷ tỷ tất nhiên sẽ cùng Tần Phượng Minh kết thành song tu đạo lữ, song túc song phi, cái kia biết được tỷ tỷ ngoài ý muốn bị người bắt. Lúc này thấy đến Ly Ngưng muốn cùng Tần Phượng Minh cử hành hôn lễ, trong nội tâm tất nhiên là nhất thời khó có thể tiêu tan. Ôn Lương đứng ở Công Tôn Gia Nghiên bên cạnh, tất nhiên là đối với bên cạnh nữ tu khác thường có sở cảm ứng, trong nội tâm khẽ động, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, liền tự truyện âm hai tiếng. Nghe nói phía dưới Công Tôn Gia Nghiên, tuy nhiên không có chút biểu lộ hiển lộ, nhưng trong mắt cũng dĩ nhiên không có vừa rồi khác thường thần sắc. Bạch tiên tử, Công Tôn cô nương, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ đem Tịnh Giao tìm được, làm cho nàng thoát khỏi Âm La Thánh chủ khống chế, không hề bị thương tổn. Hơn nữa Tần mỗ chi tâm không thay đổi, này điểm mời các ngươi yên tâm. Tần Phượng Minh quay người, nhìn về phía Công Tôn Gia Nghiên cùng dĩ nhiên tiến giai đến hóa anh hậu kỳ Bạch Di, biểu lộ kiên định mở miệng, trong mắt càng là hiển lộ lấy không thể nghi ngờ chi sắc. Mọi người trao đổi phía dưới, Tần Phượng Minh mang theo Ly Ngưng cùng Tần Băng Nhi hai nữ, trực tiếp ra Cách Thanh U Tông, hướng về Mãng Hoàng Sơn phương hướng mà đi. Đối với Ly Ngưng, tự tính toán nàng không phải xinh đẹp như hoa, Tần Phượng Minh cũng sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên lòng hắn một mực nhớ thương Công Tôn Tịnh Giao, nhưng nếu như không để cho Ly Ngưng một cái công đạo, tự nhiên cũng sẽ không đã qua chính hắn tâm tình một cửa. Tần Phượng Minh không phải gian nịnh chi nhân, tự nhiên sẽ hiểu có ơn tất báo chi lý. Hơn nữa Ly Ngưng lần này vì hắn, dĩ nhiên làm ra trọng đại hy sinh. Tại hắn phi thăng thượng giới trước khi, tất nhiên là muốn cho Ly Ngưng một cái danh phận. Tần Phượng Minh ba người cũng không trực tiếp phản hồi Mãng Hoàng Sơn, mà là giữa đường phương hướng biến đổi, trực tiếp liền đã đến Âm Minh Sơn mạch bên trong. Tần Băng Nhi, trải qua cái này mấy trăm năm bế quan, cuối cùng đã tới đột phá bình cảnh thời điểm. Thái tuế ấu hồn thân thể, thân có trưởng thành thái tuế một ít trí nhớ, nhưng tu luyện lại cũng không so nhân tộc tu sĩ cường, có thể nói so nhân tộc tu sĩ còn muốn khó khăn một ít. Bởi vì cần ăn đan dược hoặc là tu luyện chỗ cực kỳ hà khắc, cần âm khí cực kỳ tinh thuần chi địa mới có thể. Lại tiến vào tụ hợp chi cảnh người hiểu biết ít dài khó dễ, so Tần Phượng Minh ngũ long thân thể, cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Nhưng Tần Băng Nhi tại nhân giới tương đương may mắn, đụng phải Tần Phượng Minh, quanh năm tại thần cơ phủ bên trong âm khí nước suối bên cạnh tu luyện, còn có liên tục không ngừng quý trọng linh đan ăn, càng là tại vài chỗ hiểm địa đã lấy được thiên đại cơ duyên. Lúc này có thể cảm ứng được tụ hợp bình cảnh có chỗ buông lỏng, ngược lại cũng không phải lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Tần Băng Nhi chính là âm thuộc tính thể chất, muốn vào giai, dẫn động tụ hợp thiên kiếp, cần âm khí năng lượng, cũng là khó có thể đánh giá. Tuy nhiên dựa vào Tần Phượng Minh hắc minh quả cùng chuyên môn không hắn chuẩn bị ở dưới đan dược, tại cái gì chỗ đều có vài phần khả năng dẫn động tụ hợp thiên kiếp, nhưng ở âm khí nhất đông đúc chỗ, đối với Tần Băng Nhi độ kiếp, tự nhiên càng thêm hữu lực. Một đường phi độn, một chuyến ba người, cuối cùng tiến vào đã đến Âm Minh Sơn mạch bên trong. Tại một chỗ hoang vu chỗ, Tần Băng Nhi trải qua tĩnh tu mấy ngày, tại ăn hắc minh quả cùng đan dược phía dưới, cuối cùng dẫn động rơi xuống đã lâu tụ hợp thiên kiếp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2538, Hôn Khánh Đại Điển Thượng. Đối mặt Tần Băng Nhi tụ hợp thiên kiếp, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn quỷ đạo công pháp cũng vẻn vẹn là tu luyện đến hóa anh đỉnh phong, khoảng cách tụ hợp chi cảnh cũng vẻn vẹn là nửa bước xa. Đối mặt âm khí thiên kiếp bàng bạc năng lượng, đối với Tần Phượng Minh mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội khó được. Có ngũ hành thú giúp đỡ, lần này Tần Băng Nhi độ tụ hợp thiên kiếp, căn bản cũng không có chút nào nguy hiểm bày ra. Tại tiểu nha đầu ý bảo phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không đem ngân sao trùng phóng thích, mà vẻn vẹn là dựa vào Tần Băng Nhi chính mình chi lực, tự ngạnh kháng rơi xuống cái kia bàng bạc lôi điện công kích. Đối với Tần Băng Nhi lúc này thủ đoạn, Tần Phượng Minh lúc trước đã từng nhìn thấy thi triển qua vài loại, nhưng lần này gặp lại, chính là hắn cũng không khỏi chịu rất là tắc lưỡi. Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, nếu như tại giống nhau cảnh giới gặp nhau, Tần Phượng Minh tuy nhiên tự phó thủ đoạn phần đông, nhưng muốn nói có thể thắng dễ dàng Tần Băng Nhi, lại cũng chưa chắc có thể như nguyện. Thái tuế ấu hồn, tuy nhiên không có khả năng có đại thành thái tuế rất nhiều thần thông bí thuật, nhưng là đều biết loại cực kỳ quỷ dị thiên phú thần thông tồn tại. Hơn nữa Tần Băng Nhi những năm gần đây này, trên người pháp bảo, bí thuật cũng là nhiều có tu luyện. Mặc dù không có Tần Phượng Minh vệ linh u hỏa cùng hóa bảo quỷ luyện quyết đại sát khí, nhưng nàng vạn huyền âm sát bí quyết cùng cửu thiên thập địa dược hồn châm pháp bảo, tuyệt đối có thể làm cho Tần Phượng Minh mệt mỏi ứng phó. Khó trách ban đầu ở Vạn Tuyết Phong bên ngoài, đối mặt mấy tên cùng giai tu sĩ, còn có thể hộ vệ ở Ly Ngưng mà không bị thương tổn. Mấy ngày về sau, Tần Phượng Minh một mình một người bay khỏi Âm Minh Sơn mạch, quay trở về tới Mãng Hoàng Sơn N. Lúc này Mãng Hoàng Sơn rốt cục đã trở thành một cái gần với Thiên Huyền Tông siêu cấp tông môn. Mặc dù không có tụ hợp trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, nhưng chính là luận hóa anh tu sĩ số lượng, tự là Thiên Huyền Tông cũng khó có thể cùng mà so sánh với, chớ nói chi là thành đan, trúc cơ tu sĩ rồi. Hậu kỳ kỳ đại tu sĩ số lượng, trải qua hơn 100 năm, lại sinh ra đời hai vị. Mãng Hoàng Sơn thu đồ đệ, hay vẫn là tiếp tục sử dụng đã sớm định ra môn quy làm việc. Chỉ cần là thông qua ngũ đại kỹ nghệ khảo nghiệm chi nhân, lại xác nhận xuất thân xanh trắng phía dưới, tự có thể gia nhập Mãng Hoàng Sơn. Điều này cũng làm cho toàn bộ Nguyên Phong Đế quốc trong tu tiên giới cấp thấp tu sĩ, tạo thành mỗi người nghiên cứu tất cả tạp học phồn vinh cảnh tượng. Cũng tại đây trong mấy trăm năm, sinh ra đời không ít vô cùng có thiên phú tu sĩ. Điều này cũng làm cho phần đông tông môn triển khai một phen tranh đoạt. Phải biết rằng, một gã có thiên phú luyện khí, luyện đan, chế phù, pháp trận hoặc là luyện chế khôi lỗi tu sĩ, đối với một cái tông môn thế nhưng mà ý nghĩa phi thường. Đương nhiên, tại Tần Phượng Minh bế quan thời gian ở trong, Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới phân tranh cũng không đình chỉ qua một khắc, có tu sĩ địa phương, sẽ có tranh đấu, đây là một điểm không giả. Nhưng những này đại tranh đấu, lại giới hạn tại tam lưu phía dưới tông môn hoặc là tiểu cỗ thế lực. Trải qua một lần nữa tẩy bài, Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới thế lực lớn, tất nhiên là hội giấu tài, không hề có cái gì dục dịch chi tâm. Tu tiên giới tiểu thế lực cao hứng bị diệt, đối với toàn bộ tu tiên giới mà nói, đương nhiên sẽ không tạo thành cái gì đại ảnh hưởng. Trái lại hay là đối với tu tiên giới một loại xúc tiến. Phải biết rằng, tu luyện tài nguyên vốn là thiếu thốn, nếu như tu sĩ số lượng không tiết chế tăng trưởng, đối với tất cả đại tông môn cùng toàn bộ tu tiên giới mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Tại Tần Phượng Minh trở lại Mãng Hoàng Sơn mấy ngày về sau, một đầu tin tức như cuồn cuộn sóng biển, tự Mãng Hoàng Sơn hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Mãng Hoàng Sơn, muốn vì năm gần hơn 600 tuổi tụ hợp lão tổ Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng Tiên Tử tổ chức hôn khánh đại điển. Tin tức này một chỗ, Mãng Hoàng Sơn, lần nữa đã trở thành Nguyên Phong Đế Quốc tiêu điểm. Lúc này tu tiên giới, có thể nói vô luận là cái kia đại tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Mãng Hoàng Sơn nhắc lên một ít quan hệ. Nhất là những siêu cấp kia tông môn, càng là cùng Mãng Hoàng Sơn quan hệ chặt chẽ. Mà lại cùng Tần Phượng Minh càng là quan hệ không phải là nông cạn. Nghe nói về sau, tự nhiên nhao nhao hành động. Nhất thời, Mãng Hoàng Sơn lần nữa đã trở thành ngàn vạn tu sĩ hội tụ chi địa. 3 năm sau, tại ngàn vạn tu sĩ chứng kiến phía dưới, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng kết hôn đại điển, tại Mãng Hoàng Sơn chính thức cử hành. Đến đây chúc mừng tu sĩ, vẻn vẹn là Hóa Anh đã ngoài chi nhân, thì có 2.000 nhân số, cơ hồ toàn bộ Nguyên Phong Đế Quốc trong tu tiên giới Hóa Anh tu sĩ cũng đều dự họp này trường thanh thế to lớn hôn lễ. Lại để cho phần đông tu sĩ cảm thấy giật mình chính là, vậy mà hôn lễ tại chỗ, còn xuất hiện Đức Khánh Đế Quốc tụ hợp lão quái, hơn nữa càng là hơn 10 vị vô vọng hải cùng đại lục khác tụ hợp tu sĩ hiện thân. Hôn lễ tổ chức to lớn long trọng, Ly Ngưng tại Đỗ Uyển Khanh, Công Tôn Gia Nghiên cùng Tần Băng Nhi, Nhạc Thiền Tiên Tử cùng đi phía dưới vừa xuất hiện ở trước mặt mọi người, hiện trường liền tiếng kinh hô một mảnh. Ly Ngưng tại một phương che đậy thần thức dò xét khăn lụa phía dưới, mọi người cảm thấy khó khăn thấy rõ dung nhan, nhưng bốn gã phù dâu lại quả thực để ở trường ngàn vạn tu sĩ chịu chấn kinh cái cằm. Nếu như một vị mỹ nữ hiện thân tại chỗ, thân là tu sĩ mọi người khả năng còn sẽ không có này vẻ mặt. Nhưng là bốn vị trong tu tiên giới không thấy nhiều mỹ nữ đồng thời hiện thân tại chỗ, đưa cho người rung động, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, tu tiên giới vốn là nam tu phần đông, nữ tu số lượng chưa đủ nam tu 2-3 thành, đối với Hóa Anh cảnh giới nữ tu, càng là ít càng thêm ít. Lúc này bốn gã nữ tu, hai gã Hóa Anh cảnh giới, hai gã tụ hợp chi cảnh. Như thế thực lực, lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Nhạc Thiền Tiên Tử, thân là tam giới đại thừa phân hồn, trải qua mấy trăm năm tu luyện, rốt cuộc tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh. Dung Tần Phượng Minh bổn ý, không muốn làm cho hắn hiện thân, nhưng tiếc rằng những đại thừa này phân hồn tính tình cực kỳ khó dò, không chỉ có muốn cùng đi Ly Ngưng hiện thân, còn muốn dùng Ly Ngưng tỉ tỉ tự cho mình là. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là im lặng. Nhạc Thiền Tiên Tử cũng không phải là tầm thường chi nhân, tuy nhiên lúc này còn vẻn vẹn là tụ hợp tu vi, vốn lấy sau chỉ cần bất tử, tuyệt đối có thể khôi phục đến hắn nguyên lai tu vi. Tựu là Băng Nhi cùng mà so sánh với, cũng sẽ kém hơn không ít. Đối phương như thế lấy lòng, Tần Phượng Minh đương nhiên trong lòng cũng là cao hứng, hơn nữa hắn cũng hiểu biết Nhạc Thiền chi ý. Cái kia kiện hỗn độn linh bảo, vốn Tần Phượng Minh có thể không giao ra, coi như là giao ra, dựa vào hắn chi năng, lúc ấy ra tay diệt sát Nhạc Thiền tiên tử, cũng không phải là không được sự tình. Hắn cái gì cũng không đòi hỏi, tựu đưa ra một kiện hỗn độn linh bảo, lại để cho gần đây bướng bỉnh Nhạc Thiền cũng là hơi có cảm kích. Nhạc Thiền tiên tử tuy nhiên cao ngạo, nhưng cũng hiểu biết lúc này đang ở nhân giới, bản thân tu vi không có phục hồi như cũ thời điểm, có thể chế chính mình liều mạng chi nhân không phải là không có, ngược lại là có không ít. Hơn nữa tự tính toán phi thăng chân quỷ giới, đến lúc đó chính mình mặt đúng đích, cũng là một cái cực kỳ khó giải quyết đại địch. Mà từ khi thấy được Tần Phượng Minh thủ đoạn, hơn nữa nghe nói Tần Phượng Minh sự tích, tự là gần đây bắt bẻ Nhạc Thiền tiên tử, cũng là không khỏi rất là bội phục. Một người giới tiểu bối, có thể tại 300-400 năm tuổi, tự tiến cấp tới tụ hợp cảnh giới, như thế sự tình tự là tại chân quỷ giới bên trong, cũng tuyệt đối là ngàn năm thậm chí vạn năm khó gặp. Như thế nhân vật, đối với thân có cường đại cừu địch Nhạc Thiền tiên tử, có thể kết giao hạ người như thế, tự nhiên chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhìn thấy bốn gã xinh đẹp nữ tu hiện thân mọi người, kinh hô thanh âm còn chưa rơi xuống, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem Ly Ngưng che đậy dung nhan vải tơ pháp bảo triệt hồi. Theo Ly Ngưng kinh thế hãi tục dung nhan hiển lộ tại chỗ, mới vừa rồi còn kinh hô ồn ào không thôi hơn vạn tu sĩ, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ly Ngưng vẻ đẹp, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Mà với tư cách hôm nay nhân vật chính tân nương, vốn là xinh đẹp chi cực Ly Ngưng, diễm lệ bên trong, càng là tăng thêm vài phần thẹn thùng. Tựa là có bốn gã tuyệt sắc mỹ nữ làm bạn, cũng khó có thể vật che chắn ở Ly Ngưng tuyệt thế xinh đẹp. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2539, Hôn Khánh Đại Điển Hạ. Cái gọi là thế nhân câu cửa miệng trai tài gái sắc. Tại Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng trên người, biểu hiện tuyệt đối phát huy vô cùng tinh tế. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Ly Ngưng tu vi không cao, vốn lấy Tần Phượng Minh mà nói, lại nhưng khó có thể so sánh với. Tần Phượng Minh, khi còn bé sắc mặt hơi hắc, nhưng trải qua dịch kinh tẩy tủy, vốn hơi hắc khuôn mặt, dĩ nhiên cải biến, trở nên hồng nhuận vài phần, nhưng khuôn mặt tướng mạo lại không có đại biến. Vì vậy tuyệt đối chưa nói tới cỡ nào anh tuấn, chỉ có thể nói bình thường, nếu như đặt ở chúng tu sĩ bên trong, bỏ tu vi bất luận, tuyệt đối không người sẽ đối với như thế một gã thanh niên tu sĩ có gì khắc sâu ấn tượng. Nhưng là như thế một gã thanh niên, lại để cho Nguyên Phong đế quốc vài vạn năm cách cục, đã xảy ra trọng đại cải biến. Cũng chính là người này thanh niên, lại để cho tu tiên giới không vài vạn năm đến tụ hợp tu sĩ, rốt cục gặp được phi thăng thượng giới ánh dạng đông. Nhìn xem đứng thẳng mọi người trước mặt, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, trong mắt thoáng hiện cực nóng tinh mang thanh niên, ở đây hơn vạn tu sĩ, có thể nói là ngũ vị tạp trần, có bội phục chi tình, cũng có hâm mộ chi ý, càng là có lòng ganh tị. Tần Phượng Minh lại để cho Ly Ngưng bọn người bộc quang tại chúng tu trước mặt, cũng là có hắn cân nhắc. Hắn thế tất hội trước tại mọi người nếm thử phi thăng thượng giới, mà mọi người tự nhiên không có khả năng mang đồng nhất cất cánh thăng, mà làm cho cả tu tiên giới biết được cái này vài tên nữ tu cùng hắn quan hệ, thế tất sẽ có thật lớn chỗ tốt. Tại long trọng tiếng cổ nhạc ở bên trong, long trọng hôn lễ rốt cuộc hoàn mỹ chấm dứt. Vì chiêu đãi nhiều như vậy đến đây chúc mừng tu sĩ, Mãng Hoàng Sơn có thể nói là hao tổn của cải cực lớn chuẩn bị xuống phần đông quý trọng nguyên liệu nấu ăn, là tu tiên giới khó được quý trọng linh quả, cũng không chút nào tiếc rẻ trắng trợn xuất ra. Mà ba bốn cấp các loại yêu thú thịt, càng là bị rơi xuống vô số. Tuy nhiên tu sĩ nhất tâm hướng đạo, nhưng xính nhất thời miệng lưỡi chi dục, mọi người cũng tự nhiên cực kỳ vui mừng. Chớ nói chi là còn có tu tiên giới nhất chạm tay có thể bỏng tụ hợp tu sĩ cùng nhất xinh đẹp nhất tân nương tự mình tiến lên mời rượu, cái này lại để cho tham gia hôn lễ hơn vạn tu sĩ đều bị vui sướng trong lòng. Lần này hôn lễ, Đức Khánh Đế quốc đến đây tụ hợp tu sĩ có 5 người, chính là do tụ hợp hậu kỳ cảnh giới huyết hồn tông thị huyết lão ma dẫn đội, xuất lĩnh Phượng Hoàng các phương càn, Thanh Long tông Hàn Mật, Kiếm Nam thư viện Hách Thiên Lỗi cùng với Huyễn Kiếm tông Thi Âm tiên tử. Đức Khánh Đế quốc vốn tông môn phân tranh tiếp tục, tuy nhiên về sau dần dần thế hơi, nhưng song phương như trước không có triệt để ngưng chiến, cũng chính là nhận được Nguyên Phong Đế quốc tin tức, nói phát hiện ra một chỗ tọa độ không gian chỗ, lúc này mới chính thức lại để cho mấy đại siêu cấp tông môn thái thượng lão tổ hạ phát ngưng chiến tuyên ngôn. Trải qua thấy tận mắt thức qua cái kia chỗ tiết điểm phía dưới, chúng tụ hợp lão quái, càng là đã không có chút nào muốn tranh đấu chi tâm. Mọi người nhao nhao bắt đầu vi phi thăng thượng giới làm chuẩn bị. Lần này nghe nói Mãng Hoàng Sơn tổ chức hôn khánh đại điển, chúng siêu cấp tông môn tự nhiên phái ra tụ hợp tu sĩ thân tới tham gia. Chỗ đến mấy người kia, có thể nói trong đó hơn phân nửa đều cùng Tần Phượng Minh từng có một ít quan hệ. Phượng Hoàng các phương càn, lúc trước đã từng cùng Tần Phượng Minh cùng nhau dò xét qua Bắc Minh Hải, mà Thanh Long Tông Hàn Mật, cũng đã từng kinh cùng Tần Phượng Minh giao thủ qua, mà Kiếm Nam Thư Viện Thái Thượng Lão Tổ, lúc trước cũng đã từng kinh phái một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ tự mình đi bắt qua Tần Phượng Minh. Mọi người lần này tương kiến, tất nhiên là nhất tiếu mẫn ân cừu. Đối với chúng tụ hợp tu sĩ mà nói, hết thảy ân oán, tại trường sinh trước mặt, đều lộ ra không hề nặng nhẹ. Có thể nói, đúng là đã có cái kia chỗ không gian thông đạo, mới khiến cho Khánh Nguyên Đại Lục, chính thức ôm đoàn lại với nhau. Nếu như lúc này có đại lục kia xâm phạm, tại hai cái đại quốc siêu cấp tông môn khởi xướng phía dưới, thế tất hội cử toàn bộ đại lục chi lực, cùng xâm phạm chi địch tranh đấu. Tại Tần Phượng Minh dẫn đầu Ly Ngưng, cùng ở đây hơn vạn tu sĩ mời rượu thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh tự Mãng Hoàng Sơn sơn môn chỗ bay nhanh tới, không đợi có chút dừng lại, liền thẳng nhận được Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Hồi bẩm lão tổ, sơn môn bên ngoài đến rồi một vị đầu đội mũ rộng vành tiên tử tiền bối, lại để cho vãn bối đem này hộp ngọc tự tay giao cho lão tổ. Hóa anh sơ kỳ Mãng Hoàng Sơn tu sĩ khom người thi lễ phía dưới, hai tay nâng một cái hộp ngọc, cung kính đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe nói trước mặt môn hạ đệ tử nói như vậy, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang không khỏi thoáng hiện mà ra, thần thức một phóng mà ra, liền lập tức hướng về Mãng Hoàng Sơn sơn môn chỗ nhìn quét mà đi. Nhưng lại để cho hắn im lặng chính là, sơn môn chỗ đã không có nảy danh nữ tu thân ảnh. Hoàng Lập, vị kia nữ tu nhìn thấy ngươi thời điểm, đáng nói gì đó không có. Tần Phượng Minh thu hồi thần thức, tiếp nhận hộp ngọc, chậm rãi đem nắp hộp mở ra, xem liếc ngọc vật trong hộp, trong miệng hỏi cái kia Mãng Hoàng Sơn tu sĩ đạo. Nhìn thấy lão tổ vậy mà một ngụm gọi ra bản thân danh tự, Hoàng Lập trong mắt sợ hãi lẫn vui mừng thoáng hiện, gấp vội vàng khom người, trong miệng cũng là cấp tốc nói, hồi bẩm lão tổ, vị kia tiên tử tiền bối chỉ là nói, chúc mừng lão tổ tân hôn chi hỉ. Vãn bối lại để cho hắn tiến vào tông môn, nhưng này vị tiên tử tiền bối chỉ là lắc đầu, liền tự rời đi rồi. Tần Phượng Minh thu hồi hộp ngọc, tay kéo Ly Ngưng, không đợi cùng mọi người tại đây nói cái gì, thân hình dĩ nhiên nhoáng một cái, một đoàn năm màu vòng ánh sáng bảo vệ thoáng hiện mà ra. Tại chỗ một hồi thanh phong thổi qua, lập tức liền tự biến mất không thấy tung tích. Dừng thân tại một chỗ cao lớn trên ngọn núi, Tần Phượng Minh cùng Ly Ngưng Hiển lộ ra thân hình. Xem phía trước không có một bóng người dãy núi, Tần Phượng Minh bật hơi lên tiếng, một tiếng cực kỳ lâu dài lời của như là không ngớt nước sông, hướng về phía trước trào lên mà đi, đa tạ Âm La tiên tử đến đây chúc mừng Tần Mỗ cùng Ngưng Nhi tân hôn chi hỉ, vợ ta Tịnh Giao, Tần Mỗ tất nhiên là hội tìm về, hy vọng Âm La tiên tử đúng như lúc trước nói, đối xử tử tế Tịnh Giao. Thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng sóng âm kéo về phía trước, kéo dài không thôi, truyền ra hơn mấy trăm ngàn ở bên trong, như trước không có tán loạn tiêu vong chi ý. Đến đây nữ tu, dùng Tần Phượng Minh phán đoán, đúng là xâm chiếm Công Tôn Tịnh Giao thân hình Âm La Thánh chủ phân hồn. Lần này Âm La tiên tử hiện thân tại hôn lễ đại điển phía trên, đương nhiên không phải đi cái gì quỷ dị sự tình mà đến. Nàng lúc này mặc dù đối với Công Tôn Tịnh Giao thân thể có tuyệt đối chi phối quyền, nhưng cũng không thể đem Công Tôn Tịnh Giao thần hồn như thế nào. Cái này mấy trăm năm qua, Âm La tiên tử cũng không tại Khánh Nguyên đại lục, mà là tại Huyền Minh đại lục bế quan. Trải qua hơn bách niên tu luyện, tu vi dĩ nhiên khôi phục đã đến Hóa Anh đỉnh phong. Tuy nhiên không đột phá tiến giai tụ hợp, nhưng là dĩ nhiên gắn liền với thời gian không xa. Lần này phản hồi Khánh Nguyên đại lục, liền nghe nói Tần Phượng Minh hôn khánh sự tình, vì vậy liền tâm huyết dâng trào đến Mãng Hoàng Sơn, đưa ra một phần đại lễ, sau đó nhẹ lướt đi. Nàng đương nhiên sẽ không thân gặp Tần Phượng Minh, đối với Tần Phượng Minh, trong nội tâm nàng cũng dĩ nhiên rất là kiêng kỵ. Lúc trước thành đan tu sĩ, gần kề đi qua hơn 400 năm, tiến cấp tới tụ hợp chi cảnh, như thế tốc độ tu luyện, quá mức kinh thế hãi tục. Hơn nữa nàng đã từng cùng Tần Phượng Minh giao thủ qua, biết được bằng nàng lúc này chi năng, dĩ nhiên tuyệt đối khó có thể là đối phương đối thủ. Tại nàng không tiến giai đến tụ hợp chi cảnh lúc, tất nhiên là không muốn bị Tần Phượng Minh bắt, cưỡng ép đem thần hồn của nàng tự Công Tôn Tịnh Giao thân hình bên trong chia lìa. Bởi vì lúc này chia lìa, đối với nàng thần hồn tuyệt đối không có chút nào chỗ tốt, một cái không tốt, là này triệt để vẫn lạc, cũng là khả năng sự tình. Dựa vào Âm La Thánh chủ cay độc, Tần Phượng Minh muốn bắt, tuyệt đối là không thể hoàn thành sự tình. Chỉ cần Âm La Thánh chủ một lòng muốn tránh, to như vậy nhân giới, tính toán có ngàn vạn đại tu sĩ tìm kiếm, cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được một gã tận lực trốn ẩn núp đi đại tu sĩ. Ly Ngưng lúc này đương nhiên cũng dĩ nhiên biết được vừa rồi tiến đưa hộp ngọc nữ tu là ai, mặt hiện vẻ lo lắng xem bốn phía, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Tịnh Giao muội muội yên tâm, Ly Ngưng thề, nhất định sẽ đem ngươi giải cứu ra yêu nữ ma trưởng. Xinh đẹp thanh âm vang lên, Ly Ngưng thanh âm cũng hướng về bốn phía truyền lại mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.